nhìn bộ dạng nàng và Thạch Mãnh nóng này, các nàng đều tại bên ngoài, tiến không đến, lúc này hẳn là bị Hằng Xuân Thịnh người ngăn cách bởi bên ngoài, loại tình huống này tương đương hiếm thấy. Trương Tổng, người có sao không a? Bọn hắn đến đây thật nhiều người, chúng ta bị bọn hắn chặn ở ngoài cửa rồi, ta đã để bọn hắn đi gọi người. Giảm Ảnh vội la lên, bọn hắn rất nhanh liền có thể vội vàng đến, muốn hay không báo cảnh sát a? Giảm Ảnh giọng nói bên trong đều mang lấy một chút nức nở. Không có việc gì, các ngươi tại bên ngoài chờ đợi là được, không cần cấp bách. Trương Dương bình tĩnh trả lời, theo sau hỏi, bọn hắn không làm khó dễ các ngươi a? Không có, bọn hắn ngược lại khách khí. Vậy là được, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, không chiếm ưu thế thời điểm chớ cùng bọn hắn cứng rắn. Trương Dương phân phó nói. Nói chuyện lúc, Hằng Xuân Thịnh đã đi đến. Trương Dương liền mắt nhìn, hẹp dài lông mày mắt ưng, mũi dựng thẳng đỉnh, đôi mắt như sao, môi mỏng mỏng, đại khái 1m75 đến 1m8 cái đầu, trên người là nhất bộ màu trắng điều văn định chế tây trang, hắc bạch lấm tấm caravat. Thoạt nhìn là thời thượng sam một chút ổn trọng. Mùi nước hoa hơi chìm, hẳn là dùng cái loại này trầm hương loại định chế nước hoa, loại người này bình thường đều tương đối có thành phủ. Không ngại a, Hằng Xuân Thịnh đi tới, nhìn hai người. Tình cảnh này, hắn còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, phải nói vẫn có nhất định sự nhẫn nại. Trương Dương nhìn tỏa hắn đối diện Tô Hi Giao, gật gật đầu đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong đứng dậy, sau đó đi đến Tô Hi Giao bên cạnh nhường một chút. Tô Hi Giao sửng sốt một chút, sau đó liền hướng bên trong ngồi xuống, làm Trương Dương ngồi ở nàng bên người. Hằng Xuân Thịnh vừa nhìn, cả người lập tức liền, không thoải mái. Đây chính là chính mình vị hôn thê được không, như thế nào đều muốn ngã ngồi mình bên người được rồi. Người như bây giờ đầu tiên là cùng chính mình vị hôn thê ước hội, tiếp lấy còn cố ý ngay trước mặt của mình muốn làm mập mờ. Nhưng là Trương Dương đều ngồi, Hằng Xuân Thịnh lại ngượng ngùng làm cho người ta đứng lên. Đành phải hơi lộ ra lúng túng ngồi ở hai người đối diện. Không phải nói tốt lắm, buổi chiều cùng nhau ăn cơm sao? Hằng Xuân Thịnh nhìn Trương Dương, ánh mắt hơi khiêu khích hương vị, nhưng là hỏi cũng là Tô Hi Giao. Tô Hi Giao sắc mặt lạnh nhạt, một chút cũng không có bị trào bao cái loại này bất an, lạnh nhạt nói trước lão bản ước hẹn, không thể không gặp, hơn nữa không phải là đã nói rõ sao. Nha, Trương Tổng, ngươi lần này đến Kinh Thành, tìm bạn gái của ta có việc. Hằng Xuân Thịnh nhìn Trương Dương, hỏi. Bạn gái ngươi, Trương Dương nhíu lông mày, ta đối với bạn gái ngươi không có hứng thú, không biết ngươi nói bạn gái là ai. Này sẽ không tốt à, biết rõ còn cố hỏi. Hằng Xuân Thịnh tùy tay theo phía trên cái bàn cầm lấy một chai bia, tại bên cạnh bàn dựa vào một chút, che liền bay loạn rồi sau đó bưng, hướng về Trương Dương, ta người này, ngươi theo ta giảng đạo lý, ta cũng với ngươi giảng đạo lý, lần đầu gặp mặt, trước cạn vì kính. Nói xong, cổ hướng lên, toàn bộ bình bia liền rót vào yết hầu bên trong. Trương Dương nhìn, cũng không đáp lại hắn, mà là lẳng lặng nhìn hắn đem nhất toàn bộ chai bia uống xong. Sau đó lại cho hắn đưa một lọ. Nhìn Trương Dương đưa qua bia, Hằng Xuân Thịnh sửng sốt một chút, sau đó có chút do dự nhận lấy tới. Trương Dương cổ vũ vậy chiều hắn gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục uống. Hằng Xuân Thịnh nhìn Tô Hi Giao, người sau giả vờ tại nhìn điện thoại. Hằng Xuân Thịnh nhìn Trương Dương, vặn mở che. Tiện đà ngửa đầu hướng đến trong miệng đưa, uống được một nửa, phát hiện Trương Dương lại cầm lấy một chai bia, lập tức cảm thấy không đúng. Chính mình tại sao phải thứ nhất là uống rượu? Lập tức đem chai bia buông xuống đùa giỡn ta à? Trương Dương nhìn xung quanh kia một chút như hổ rình mồi theo dõi hắn tây trang đen đại hán, nhíu nhíu lông mày ta hẳn là trả lời thế nào ngươi? Là muốn nói, đùa giỡn ngươi lại như thế nào? Vẫn là trả lời ngươi, thực xin lỗi, ta đi trước rồi, hai cái đáp án ngươi càng yêu thích thế nào một cái? Hằng Xuân Thịnh lông mày cao lên. Hắn đem chai bia đẩy lên một bên. Trương Dương đáp lại làm hắn thực không thoải mái, quan trọng hơn chính là, hắn phát hiện ngồi đối diện hắn Tô Hi Giao cùng Trương Dương hai người, cũng bả vai tỏa tại cùng một chỗ nhờ rất gần. Nam anh tuấn, nữ mỹ mạo, hơn nữa thực đáp, cùng một đôi bích nhân tựa như, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu. Ở Kinh Thành loại địa phương này, không chiếm lý, còn dám lớn lối như vậy, ngươi quả thật. Chấm, Hằng Xuân Thịnh chiều Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, có loại. Trương Dương nhíu lông mày, nhìn xung quanh một vòng tây trang đen nam tử, lạnh nhạt nói cho nên, ngươi mới cần phải mang như vậy một cái rất lớn đám người tới cho ngươi chính mình thêm can đảm. Hằng Xuân Thịnh nhìn xung quanh, quả thật như Trương Dương đã nói, toàn bộ đều là chính mình người. Đây là Hạ Anh sợ chính mình chịu thiệt, cho nên mới điều động nhiều người như vậy. Nàng cho rằng, Trương Dương xung quanh khẳng định có rất nhiều bảo tiêu. Hiện tại nhìn đến, đây là một cái nét bút hỏng. Bởi vì Trương Dương mới dẫn theo hai người, còn có một cái là một muội tử, cùng chính mình 30 bảo tiêu đội hình so sánh với, quả thực chính là hàn chua, hơn nữa ngược lại có vẻ chính mình giống như sợ Trương Dương tựa như. Người có phải hay không quá mẫn cảm, đang tại lúng túng khó xử thời điểm Tô Hi Giao cuối cùng mở miệng. Ta mẫn cảm, Hằng Xuân Thịnh cười lạnh, nếu như đổi lại ta là ngươi, đáp ứng ngươi buổi chiều cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, sau đó đột nhiên nói cho ngươi không rảnh. Quay đầu không rên một tiếng dưới tình huống, theo ta bạn học gái cùng đi ăn cơm, người tâm lý như thế nào nghĩ? Tô Hi Giao có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ta ý tưởng gì có trọng yếu không? Nàng nhíu nhíu mày hỏi, người có phải hay không đối với chính mình quá có tự tin rồi hả? Ngươi, chấm, Hằng Xuân Thịnh chớp mắt liền nói không ra lời đến, sắc mặt không khỏi hơi trở nên trắng, cả người bỗng nhiên đứng lên. Cùng lúc đó, đi theo hắn đến cái kia một chút tây trang màu đen đại hán lập tức cũng có hai người đi đến, ngăn chặn Trương Dương cửa ra vào, mặt mang uy hiếp chi sắc. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, nhìn Hằng Xuân Thịnh nói nếu như ngươi là muốn tới cùng uống một ly, hoan nghênh, nếu như ngươi là muốn đến nơi này đùa giỡn uy phong, môn sẽ ở. Thứ 1790 Trương dùng binh khí đánh nhau. Vừa dứt lời, Hằng Xuân Thịnh liền cười. Hắn phất phất tay. Sau đó liền bắt đầu động thủ. Hai đại hán, một cái trực tiếp liền rớt bể một cái bình rượu tử, chiếu vào Trương Dương đầu liền tạp, Trương Dương cũng không khách khí, nhanh như tia chớp bên cạnh một quyền, dẫn đầu hung hăng đảo tại đại hán kia ba sườn phương. Tên kia đại hán trong tay bình rượu còn không có nện xuống đến, cả người liền trực tiếp đau đến ghé vào phía trên, Trương Dương tiếp lấy một cái lên gối, trực tiếp đem hắn đính đến máu mũi bay tứ tung, quăng ngã 34 mét đi xa. Mặt khác nhất đại hán thấy thế vung lên một phen ghế liền tạp. Trương Dương trực tiếp liền cầm lên bên cạnh trang đồ ăn xe con tử, nghênh diện đụng tới. Lạch cạch, xe cùng ghế giữa chớp mắt tứ phân ngũ liệt. Trương Dương tốc độ nhanh, lập tức theo sát mà lên, một cước đá tại ngực của người đại hán kia phía trên, đặng được hắn nhất liền lui về phía sau vào bước, ngã ở trên mặt đất. Phát sinh tại chốc lát ở giữa sự tình, làm Tô Hi Giao cùng Hằng Xuân Thịnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Hằng Xuân Thịnh cũng chỉ là kinh ngạc một lát mà thôi, lập tức lại ngồi trở lại vị trí phía trên, hai tay ôm ở trước ngực, đầu ngăn, lập tức mười mấy cái tây trang bảo tiêu, bao vây, đem Trương Dương bao bọc vây quanh. Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Hằng Xuân Thịnh, mắt đẹp lộ ra một chút hèn mọn thần sắc nếu là ta, cho dù là bị đánh, cũng chỉ tự mình động thủ. Hằng Xuân Thịnh hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, cắn răng nghiến lợi nói hắn làm lần đầu, đừng trách ta làm 15. Hắn đánh cái hô lên, lập tức, cửa xuất hiện hai tên thân thể to lớn người da đen. Hắn cho rằng ta không dám quang minh chính đại động hắn, bất quá hắn nghĩ lầm rồi, người khác chỉ biết đem loại sự tình này trở thành tranh giành tình nhân. Cha Dư Tử Hậu cười nói đến nhìn, đương nhiên, ta sẽ không cần mạng của hắn, nhưng là ta cũng không dám cam đoan hắn không có khả năng cụt tay cụt chân, hoặc là bị người khác đánh cho nửa đời sau không thể nhân đạo. Rồi sau đó Hằng Xuân Thịnh đột nhiên đứng lên. Xốc lên trên bàn một cái bình rượu tử, hung ác tạp tại góc bàn phía trên, hoa lạp lạp mảnh nhỏ đầy đất rơi xuống. Vì ngươi, ta cái gì đều làm được đi ra. Hắn nói. Ngươi điên rồi, Tô Hi Giao quyền hơi hơi siết chặt. Ta là điên rồi, Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm bị một đám tây trang đại hán vây quanh Trương Dương, nhẹ nhàng nói. Các ngươi cố ý tại đường phố phía trên đi đến cùng một chỗ, còn làm người ta chụp hình phiến, lên đầu đầu, không phải là vì chọc điên ta sao? Tính toán của ngươi ta rất rõ ràng, để ta bởi vì ghen tị mà phát điên, sau đó ngươi liền có một cái tốt lắm lý do, như vậy ta thành toàn ngươi. Hằng Xuân Thịnh nói, ta phế đi hắn sau đó, ngươi dĩ nhiên là có thể đi theo hắn. Hai cái kia, là địa hạ thái quyền cùng ba tây mềm mại thuật quán quân, nếu như bọn hắn vẫn là đánh không lại, không quan hệ, còn có Hoa Quốc quốc nhu đạo quán quân cùng Nga quốc cận chiến quán quân. Ngươi muốn đem việc nháo đại, ta cùng ngươi. Hằng Xuân Thịnh, chấm, Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Hằng Xuân Thịnh nói, ngươi không sợ ngươi hiện hữu toàn bộ, đều muốn vì vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Ta nói, vì ta ngươi cái gì đều làm được đi ra. Hàng Xuân Thịnh hai mắt hơi lộ ra dữ tợn, không có hoàn chuyển đường sống. Nói chuyện lúc, đã động lên tay. Mười mấy cái nhân vây quanh Trương Dương, nhưng là cũng không có một loạt mà lên, mà là hai ba cái cùng một chỗ, vây công Trương Dương. Hai cái công kích, mà một cái tác vòng phía sau đánh lén. Ngay từ đầu, Trương Dương cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Đối mặt với cái này dạng vây công, hắn gặp được rất nhiều lần, cho nên, đều là nhanh chóng đánh bại đối phương, hơn nữa đều là đập đối phương trọng điểm bộ vị, như vậy có thể cho đối phương nhanh chóng đánh mất cận chiến năng lực. Sự thật phía trên, ngay từ đầu cũng là làm đúng. Năm tên thân thủ được bảo tiêu bị hắn toàn bộ đánh ghé vào phía trên. Nhưng ngoài ý muốn chính là, còn lại người cũng không có lùi bước, mà là che giả măng mọc trên mặt đất. Tại Trương Dương đánh bại cái thứ bảy về sau, cuối cùng cũng đã trúng một cái trọng quyền. Thân thể lảo đảo ngồi ở ghế dựa phía trên. Mà đến lúc này, kia hai tên người da đen quán quân, cuối cùng ra sân. Cùng những người hộ vệ này không giống với chính là, này hai tên người da đen ra tay chẳng những nặng, lực lượng cũng muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa ra quyền tốc độ nhanh hơn, Trương Dương cũng là giết được tính lên. Đã trúng trong này một người một quyền một cước về sau, hắn cũng còn đối phương một cái trọng quyền. Đem một tên người da đen đánh cho trực tiếp ghé vào phía trên. Đương nhiên, hắn mình cũng không tốt hơn chỗ nào, quá mức kịch liệt bác đấu tiêu hao đại lượng thể lực, mà đối phương vẫn là không biết mệt mỏi hướng đến trước mặt hắn thêm người. Hằng Xuân Thịnh, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Tô Hy Giao cuối cùng nhìn không được rồi, lớn tiếng trách cứ. Ngươi nói cái gì, ta không nghe thấy. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt lạnh lùng, nhìn Trương Dương một chọi hai mười. Trên mặt gợn sóng không sợ hãi, nhưng là nội tâm cũng là hỏng mất, cái này biến thái. Thế nhưng có thể đánh nhiều người như vậy, cho nên nếu như là chính mình đi lên. Có thể sống quá 10 giây sao? Hằng Xuân Thịnh, chấm, cứ việc Trương Dương còn ương ngạnh đứng lặng tại trong nơi sân lúc, Tô Hy Giao lại cuối cùng nóng nảy. Hằng Xuân Thịnh nhìn chăm chăm nàng, trên mặt lộ ra nụ cười lớn một chút âm thanh, ta không nghe được. Ngươi thả Trương Dương, chấm, Tô Hy Giao nói. Dựa vào cái gì? Hằng Xuân Thịnh nhìn chằm chằm đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi Trương Dương, một cái cố ý phá hư ta hôn nhân ra hỏa, ta có thể đối với hắn làm bất cứ chuyện gì. Phù phù, nơi sân ở giữa, lại một người bị Trương Dương đánh bại, đứng không được. Hằng Xuân Thịnh ra mặt quất một cái. Tiếp tục như vậy, nếu như không phải là chính mình dẫn theo cũng đủ người tay lời nói, hậu quả thực khó đoán trước. Cũng may Trương Dương cuối cùng cũng mệt mỏi được. Liền dưới chân bộ pháp đều rõ ràng xuất hiện vấn đề. Một tên tây trang màu đen hán tử, nhặt lên một phen ghế, chuẩn bị từ phía sau lưng đánh lén thời điểm Tô Hy Giao đột nhiên theo phía trên vị trí đứng lên, xốc lên mới vừa rồi bị Hằng Xuân Thịnh đập gãy chai bia, trực tiếp dâm hướng về phía Hằng Xuân Thịnh làm bọn hắn dừng tay. Hằng Xuân Thịnh ngẩn ngơ, nhìn ánh mắt này sinh ác độc Tô Hy Giao. Ngươi thế nhưng, nói còn chưa dứt lời. Tô Hy Giao tuyết trắng cổ tay nhoáng lên một cái, bình rượu thẳng đến Hằng Xuân Thịnh mặt. Hằng Xuân Thịnh chật vật sau này hướng lên, phù phù một chút ngã ở trên mặt đất. Còn không có bò lên, chợt nghe tới cửa một trận khủng bố sao động. Tiếp lấy, truyền đến một trận binh binh bàng bàng kịch liệt va chạm cùng tránh đấu tiếng mãnh liệt theo ngoài cửa truyền vào. Hằng Xuân Thịnh chỉ thấy chính mình người, giống như chó rơi xuống nước giống như, bị người khác hoặc là đá, hoặc là trực tiếp vứt tiến đến. Sau đó một đoàn thân hình cao lớn nam tử tuôn tiến đến. Đánh, một cái đầy mặt lạc hồ tráng nam giống to một tiếng, lao thẳng tới hắn mang đến người da đen quán quân. Tiếp lấy càng nhiều người trào vào. Những người này trong tay cũng không có cầm lấy những vật khác, đều là bàn tay trần, mặc dù như thế, vốn là bị Trương Dương một người xung kích được 7-8 thưa thớt bên ta nhân mã, lập tức liền hỏng mất. Hằng Xuân Thịnh thừa dịp Tô Hy Giao lăng không đương, gấp gáp bò lên, vừa muốn hỏi. Liền nhìn thấy một cái đầu phát phi cuốn ra hỏa, gương mặt âm trầm xuất hiện ở cửa. Tư Nguyên, Hằng Xuân Thịnh như thế nào cũng không nghĩ tới tên gia hỏa này xuất hiện vào lúc này. Gia hỏa kia trong tay nắm một phen ống tuyếp, đón đầu đem một tên tây trang màu đen nam tử đập đến trực tiếp ghé vào phía trên, rồi sau đó ánh mắt mọi nơi siêu tầm Hằng Xuân Thịnh cái kia cháu con rùa ở đâu. Thứ 1791 chương hoàn khố ở giữa đánh lộn. Hằng Xuân Thịnh sắc mặt phi thường khó coi. Mắt thấy Trương Dương cũng sắp muốn ngã xuống, loại này mấu chốt phía trên, tên hỗn đản này thế nhưng xuất hiện. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía Tô Hy Giao, hình như lập tức nghĩ thông suốt cái gì. Đúng vậy, đây là một cái từ đầu đến đuôi bẫy. Tô Hi Giao này là cố ý làm người ta vỗ tới nàng và Trương Dương tại cùng một chỗ, mục đích đúng là muốn chọc giận chính mình, sau đó chạy đến nơi này đến đòi cái cách nói, thậm chí mình và Trương Dương khẳng định sẽ phát sinh xung đột đều nghĩ đến. Mà Tư Nguyên không cần phải nói khẳng định cũng là nàng hoặc là Tư Huyên Huyên trước đó thông chi. Hắn vừa đến, tính chất liền thay đổi. Mình và Trương Dương đánh lộn có thể nói là tranh giành tình nhân, Trương Dương lý luận phía trên, ít nhất đạo đức thượng là chân đứng không vững. Cho nên tính là chính mình đem Trương Dương đả thương, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, Trương Dương cũng chỉ có thể tự nhiên không hay ho. Nhưng Tư Nguyên đến đây, ý nghĩa liền không giống nhau. Hắn và chính mình cạnh tranh, kia là từ nhỏ đến lớn. Xem như Tư gia cùng Hằng gia con trai độc nhất. Nhất sinh ra liền mang lấy gia tộc hy vọng, vừa sanh ra, hai người liền nhất định cạnh tranh lẫn nhau. Cho nên, hắn đến, liền biến thành hai nhà ở giữa sự tình, không có người quản, cũng sẽ không có nhân đến chỉ trích. Nhưng mà, Tô Hi Giao mục đích liền cơ bản đạt được đến. Hằng Xuân Thịnh mọi nơi nhìn nhìn. Hơn phân nửa trong này theo dõi video đã rơi vào Tô Hi Giao tay bên trong. Duy nhất có thể nói vận khí chính là, chính mình không dám đối với Tô Hi Giao động thủ. Tư Nguyên là một cái không có biện pháp trốn tránh đối thủ, hắn không thể túng. Cho nên, đương gia hỏa kia mắng ra một câu rất khó nghe nói sau đó, hắn chỉ có thể lớn tiếng đáp ta nói là ai tại nơi này chó sủa, nguyên lai là ngươi cái này túng bao. Hắn và Tư Nguyên có thể nói là kinh thành. Nhiều nhất ép tối Nguyễn Hào môn đệ tử, hơn 10 năm trước có thể nói là tối hoàn khố hai cái tồn tại. Hơn nữa trước kia không ít đánh qua một trận, đại gia hiểu rõ, chẳng qua sau khi lớn lên, gia trưởng hai bên ràng buộc, lại tăng thêm hiện tại nói như thế nào đều là chỗ thính cấp lãnh đạo. Không có khả năng còn giống bộ dạng trước kia tùy ý làm bậy. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, đừng nữa trường hợp này đụng tới, hơn nữa còn có xung đột. Tuy rằng biết rõ là Tô Hi Giao hoặc là Trương Dương giở trò quỷ, nhưng là Hằng Xuân Thịnh không có lựa chọn nào khác. Tư Nguyên mang không ít người tới, đại khái cũng có 20 người tới. Hơn nữa cũng là Tây Trang, chỉ bất qua hắn nhóm đều là một thân màu hồng, đặc biệt thấy được, đoán chừng là đã sớm liền chuẩn bị xong, tránh cho song phương không nhận ra. Có tâm tính vô tâm, nhất vọt vào về sau, vốn là bị Trương Dương đánh cho có chút 7-8 thưa thất bọn bảo tiêu, chớp mắt đã bị vây đánh. Tư Nguyên càng là trực tiếp chạy về phía nhân vật chính. Hằng Xuân Thịnh. Hằng Xuân Thịnh tránh cũng không thể tránh, nhìn trong tay cầm lấy ống tuyếp một bộ muốn tấu chết hắn Tư Nguyên. Ánh mắt lập tức lộ ra một chút hoang đường cảm giác, này chuyện gì a? Chính mình giàu gì cũng là một tên thị cấp lãnh đạo, thế nhưng tại trường hợp này cùng nhân đánh nhau. Hơn nữa còn là vật lộn. Này nếu đem video truyền đi. Tư Nguyên, này trường hợp nào, người nên nghĩ rõ. Trong tay không có cái gì, Hằng Xuân Thịnh thật sự không muốn cùng Tư Nguyên cứng đối cứng, chủ yếu nhất là chính mình mang đến người, đã bị Trương Dương đánh cho thất thất bát bát được rồi, cái kia biến thái thực lực hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Trường hợp nào, người ước ta đến nơi này đánh nhau, người hỏi ta trường hợp nào. Tư Nguyên hoàn toàn không cùng hắn vô nghĩa, vài bước liền đến Hằng Xuân Thịnh trước mặt. Ta khi nào thì cùng người ước cái, người nghĩ rằng chúng ta vẫn là lúc trước lúc còn trẻ sao. Hằng Xuân Thịnh giận không chỗ phát tiết, đây rõ ràng là cố ý bới móc, còn kiếm cớ. Không đánh được làm kỷ ủy thỉnh đi uống trà là được. Chấm, Tư Nguyên nói, hôm nay muốn tấu ngươi. Ngươi, nhìn có chút phạm sợ Hằng Xuân Thịnh, hắc hắc cười lạnh nói tôn tử, không nghĩ bị đánh lời nói, hiện tại dưới quỳ cầu xin cũng có thể. Hằng Xuân Thịnh lập tức giận tím mặt phu chồng yo mom. Lời như vậy, tốt nhất khi ngươi mẹ mặt mắng nữa một lần. Đừng quên mẹ ta là ngươi gì. Chấm, Tư Nguyên bắt tay ống tuyếp ném, đối phó ngươi người cháu này, dụng quyền đầu là đủ rồi. Nói xong, liền nhào đến. Một quyền trực tiếp đánh phía Hằng Xuân Thịnh mặt, Hằng Xuân Thịnh chợt lóe, Tư Nguyên một cái tát liền phiến đến hắn trên mặt mấy năm nay, quang ngủ nữ nhân, liền công phu quyền cước đều quên sạch a. Ba, Hằng Xuân Thịnh chớp mắt cảm giác má trái của mình đã không phải là má trái của mình. Liều mạng với ngươi. Thằng chó, Hằng Xuân Thịnh lập tức liền điên rồi. Trước kia đánh nhau, một mình đấu hắn vẫn luôn đánh không lại Tư Nguyên, cho nên bình thường đều là quần ẩu, Tư Nguyên ăn hắn thiệt thòi không ít lần. Cho nên, Tư Nguyên lúc này Tư Nguyên nhất định là sẽ không bỏ qua hắn, chớ nói chi là Tư Nguyên trong tay còn có vũ khí. Nhưng là hắn biết Tư Nguyên không dám đối với hắn hạ tử thủ. Cho nên, nếu như hắn cái gì đều không phản kháng, vậy không công bị Tư Nguyên bạch đánh một trận. Thủ hạ của hắn, bao gồm kia vài tên cận chiến quán quân, đã cơ bản nằm xuống. Trương Dương nhìn bộ dạng cũng không khá hơn chút nào, nhưng là ít nhất vẫn là đứng lấy. Bất quá, Hằng Xuân Thịnh đã không có thời gian đi bận tâm những thứ này, Tư Nguyên rất rõ ràng là muốn đến vì Trương Dương ra một hơi, cho nên ra tay cực kỳ âm độc. Chuyên môn hướng đến hắn chỗ đau đánh. Mặt A, đùi bên trong, xương sườn, mũi, những cái này dễ dàng làm hắn mặt mũi bầm dập bộ vị sứ mệnh tiếp đón. Hằng Xuân Thịnh nóng nảy, cầm lên bình rượu tử, sau đó bị một gậy xóa sạch. Tôn tử, đây là ngươi trước chọc ta đấy. Chấm, Tư Nguyên cũng cấp bách hồng nhãn rồi, đi lên, chiếu vào hắn mũi thẳng tiếp đến hai quyền, chớp mắt một tấm anh tuấn khuôn mặt liền phá hủy, máu mũi bay tứ tung. Hằng Xuân Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ ôm lấy Tư Nguyên, duỗi tay tại hắn sau lưng hữu khí vô lực đấm. Tư Nguyên bị hắn ôm lấy, cũng không khách khí với hắn, chiếu vào lỗ tai của hắn liều mạng nhéo, Hằng Xuân Thịnh đau đến trực tiếp phát ra như giết heo gầm rú thằng chó, ta không để yên cho ngươi a. Âm thanh xăm khóc nức nở, Tư Nguyên là thật xuống tay độc ác. Lúc này hắn toàn bộ khuôn mặt thân thể là sưng sưng, hồng hồng, nhìn cực kỳ dọa người. Có khả năng hay không tai nạn chết người à? Trương Dương nhìn chính đang cho hắn băng bó Tô Hy Giao, gương mặt lo lắng hỏi. Tô Hy Giao cẩn thận nhìn Trương Dương cánh tay thượng tổn thương miệng, xác nhận không có trở ngại về sau, đầu cũng không xoay qua chỗ khác nhìn, đáp hai người bọn họ, trước sau đánh nhau ít nhất 20 lần trở lên cái, mỗi một lần đều không có đạt tới vết thương nhẹ tiêu chuẩn. Không chết được nhân. Ý là, mắc mớ gì tới ngươi? Phốc, a, thao. Trương Dương nhìn bọn hắn đánh cho từng quyền vào thịt bộ dạng, nhịn không được liền mình cũng cảm giác được đau, cố tình không ai dám đi lên can ngăn. Tô Hy Giao đại khái có thể hô ngừng, nhưng nàng gương mặt việc không liên quan đến mình bộ dáng. Trương Dương có năng lực ngăn lại bọn hắn, nhưng là hắn đương nhiên không muốn, Tư Nguyên hoàn toàn chiếm thượng phong, lúc này hắn cưỡi ở Hằng Xuân Thịnh trên cổ, một cái chữ thập cố đem Hằng Xuân Thịnh ép đến xít sao. Trương Dương đương nhiên hy vọng Tư Nguyên đánh ác hơn một điểm, chỉ cần không tai nạn chết người. Về phần Hằng Xuân Thịnh, lúc này, đại khái chỉ có thể dùng trừu tượng vẽ để hình dung hắn khuôn mặt. Thứ 1792 chương bỏ trốn mất dạng. Không có người báo cảnh sát, chân chính đánh nhau về sau, Hứa lão bản cùng trong tiệm khách nhân đều bị thỉnh đi ra ngoài. Lại có lẽ có nhân báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát cũng không có xử lý loại án này, đại khái vừa báo cảnh, lập tức liền bị người khác ép xuống dưới, trừ phi là thỉnh ra trường. Cho nên như thế nào kết thúc, Trương Dương không biết, bởi vì Trương Dương không có thể vây xem đến cuối cùng. Tô Hy Giao xác nhận hắn bị thương không nghiêm trọng về sau, đem hắn tha cách hiện trường, chuồn mất. Trương Dương có chút bất mãn, này không có thể làm hắn nhìn đến Hằng Xuân Thịnh cuối cùng hình dạng. Chẳng sợ dùng tay thu chụp xuống cũng không có. Trương Dương gương mặt hậm hực nhìn chằm chằm Tô Hy Giao, cái này thật là không thể tiếp nhận. Tô Hy Giao lườm hắn liếc nhìn một cái, cấp Trương Dương rót một chén nước, đưa cho hắn lần này thống phễu nhưng là không nhỏ, người còn có tâm tư tại nơi này chiêu chọc. Cùng ngươi gặp mặt ngay từ đầu, ta đều là bị đánh nhất phương, làm sao lại biến thành ta làm hỏng việc rồi hả? Trương Dương hỏi ngược lại. Tư Nguyên là làm sao mà biết chúng ta địa điểm gặp mặt? Hắn chỗ ở khoảng cách Hứa lão bản Hỏa Hoa điếm, tính là không suy nghĩ kẹt xe nhân tố, ít nhất cũng cần 2 giờ. Hắn là như thế nào sao mà khéo vừa vặn xuất hiện ở Đại học thành, hơn nữa còn dẫn theo một đám người. Hơn nữa, người trong thường ngày an ninh, tùy tùy tiện tiện đều có 7-8 danh bảo tiêu, hôm nay liền Thạch Mãnh đều không hiện ra, những cái này còn chưa đủ để lấy thuyết minh, trước đó ngươi liền an bài cùng đoán trước xong chưa? Lần này còn thực sự không phải là ta cùng Tư Nguyên nói, tiểu tử kia. Khi nào thì đến, ta cũng không biết, Trương Dương nói. Kia Tư Huyên Huyên đi tìm Hiên nãi nãi lại xảy ra chuyện gì? Tô Hy Giao hỏi. Khi nào thì sự tình, Trương Dương kinh ngạc hỏi. Tô Hy Giao nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói ngươi không có khả năng thật tưởng rằng ta yêu ngươi. Sau đó liều lĩnh cùng ngươi bỏ trốn a. Ta còn không có cho rằng chính mình có lớn như vậy mị lực. Nhìn ngươi bộ dạng chỉ biết không phải. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái nói, ngươi là cố ý diễn cấp Hằng Xuân Thịnh nhìn. Cho nên, ta cũng tò mò, Hiên Mộng Hoa nãi nãi thấy ngươi sau đó, rốt cuộc nói gì. Trương Dương nói. Tô Hi Giao mí mắt hơi hơi rủ xuống, cười cười nói không có gì, chính là nói cho ta, nếu như ta không nghĩ gả cho Hằng Xuân Thịnh, nói thẳng chính là, nàng không có khả năng miễn cưỡng. Vậy ngươi trả lời thế nào? Trương Dương hỏi. Ta nói cho nàng, ta chỉ gả cho ưu tú nhất nam nhân. Trương Dương không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn biết, Hiên Mộng Hoa hỏi lời như vậy thời điểm kỳ thật sẽ chờ cho nói cho Tô Hi Giao, ngươi tùy tiện tìm cho mình cái cớ, nàng có thể giúp Tô Hi Giao từ chối. Hằng Xuân Thịnh nhất định là bi kịch. Nhưng là nói trở về, ngay từ đầu hai người hôn sự không phải là đã trở thành băng ghế đinh đinh sự tình sao, như thế nào đến bây giờ biến thành cái bộ dạng này? Có phải hay không Cảnh Thủy Hiên? Trương Dương ép thấp giọng hỏi, nghĩ tới nghĩ lui, hẳn là chỉ có loại này khả năng. Tô Hi Giao cười lạnh một tiếng nói ta như muốn gả, Cảnh Thủy Hiên phản đối cũng không dùng. Trương Dương này vẫn là lần đầu tiên nghe được không đem Cảnh Thủy Hiên phóng tại mắt bên trong. Bất quá cũng thế, nhân ra là Đường tỷ muội. Bất quá, Hiên nãi nãi nếu hỏi như vậy, bản thân đã nói rõ vấn đề. Tô Hi Giao thừa nhận nói, không có Cảnh Thủy Hiên ám chỉ, nàng hoàn toàn không cần thiết làm điều thừa, lúc này đây, Hằng cô biểu hiện có chút quá nóng lòng. Trương Dương có chút minh bạch, đại khái Hằng sợ anh nóng lòng cầu thành, đem Hiên Mộng Hoa cũng mời ra, giãn tới Cảnh Thủy Hiên cảnh giác, hoặc là nói đúng không mãn. Có lẽ thỉnh khác mai mối nhân thì cũng thôi đi, cố tình là Hiên Mộng Hoa. Cảnh Thủy Hiên vốn là nghĩ từ Hằng hai nhà cho nhau lẫn nhau chế ước cân bằng, Hằng gia chủ động đánh vỡ cục diện bế tắc, Cảnh Thủy Hiên không tốt mặt ngoài phản đối, cho nên luôn luôn tại đợi cơ hội. Mà Hiên Mộng Hoa không hề nghi ngờ chính là quân cờ. Hoặc giả hứa, mình cũng thành nhân gia quân cờ rồi, tính là chính mình không đến kinh thành, Tô Hi Giao cùng Hằng Xuân Thịnh cũng không nhất định có thể thành. Hiên nãi nãi nói như thế nào cũng là Cảnh Thủy Hiên trưởng bối cấp, làm nàng làm mai mối tuy rằng mặt mũi đại, nhưng cũng là cũng coi như là Hằng gia làm nàng đứng thành hàng ý tứ, nãi nãi tâm lý lại như thế nào lại không biết điểm này. Tô Hi Giao nói. Trương Dương im lặng không nói. Loại tầng thứ này lôi kéo, hắn không muốn đi tham dự. Về phần làm quân cờ, vậy làm, dù sao vốn là nhìn Hằng Xuân Thịnh bất mãn. Còn có một vấn đề. Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn. Phát hiện hiện tại ngây ngô địa phương, thực khuê phòng hóa, không giống là khách sạn, phòng ở nhìn có vẻ tương đương thanh u, tam căn phòng, có thư phòng, có phòng ngủ, cũng có phòng khách. Lúc này hai người tại thư phòng, tranh chữ thư tịch không ít, đều là trúc lan sơn thủy linh tinh hỏa tác, hơn nữa trong phòng bồn hoa cùng cắm vào tốn không ít, đều là thực cẩn thận tu bổ quá cái loại này. Nếu như mấy thứ này đều là phòng ở chủ nhân kiệt tác, như vậy đủ để chứng minh, phòng ở chủ nhân là có nhất định nghệ thuật tế bào. Hơn nữa trình độ tương đương cao. Không nói cái khác, chỉ là kia phiêu giật thư pháp cũng đủ để cho Trương Dương xấu hổ, kia phía trên tự thể là này chủng loại giống như Tống Huy Tông gầy kim thể, tính là Trương Dương loại này bán thùng nước người, nhìn đều phi thường cảnh đẹp ý vui. Về phần hỏa tác trình độ, đều là lấy sơn thủy hoa cỏ làm chủ, tuy rằng Trương Dương chưa từng học qua giám bảo thuật, nhưng là cũng đủ để cho bước đầu phán đoán, tài nghệ này quả thật rất nghiêu. Này không có khả năng là khuê phòng của ngươi a? Trương Dương hỏi. Tô Hi Giao dẫn hắn đi ra thời điểm tọa chính là nàng bảo mẫu xe, một đường rèm cửa sổ buông xuống, Trương Dương cũng không có đi chú ý, thất quải bát quải, xe mới đến này bên trong. Nơi này rất rõ ràng chính là ngoại ô. Hơn nữa xem như một cái tương đối cao đương khu dân cư, ở kinh thành loại địa phương này, giá cả khẳng định không có khả năng thấp đi nơi nào. Chỉ có Tô Hi Giao loại này hào môn muội tử mới có năng lực mua sắm, nghe nói Tô Hi Giao bản thân trong tay liền nắm giữ ít nhất 7-8 ức phụ mẫu cho nàng di sản. Nhưng Tô Hi Giao lại lắc lắc đầu một người bạn. Nha, Trương Dương nhìn nhìn phía trên tranh chữ, đều lưu lại một cái ấn thác cùng tự trương, như lan cư sĩ. Theo tự thể cùng trong phòng trang sức đến nhìn, nhìn như là nữ, Trương Dương nghĩ không ra, cổ đại cái nào nữ dùng chính là cái này biệt hiệu. Dĩ nhiên. Hắn biết cổ đại nổi danh nữ tử cũng có hạn, lấy cư sĩ tự xưng, giống như liền nhận ra một cái Lý Thanh Chiếu, Dịch An cư sĩ. Rất nhanh, điện thoại đến đây. Nhìn một chút, phát hiện là Kiều Hy Nhi. Trên mạng về Hứa lão bản lầu tin tức là một chút cũng không có, Tư Nguyên cùng Hằng Xuân Thịnh chặt chém về sau, bên trong không có người rồi, theo dõi video phòng trừng cũng đã bị lấy đi. Về phần lão bản, hẳn là đã bị nhắc nhở hàn. Cho nên nghĩ phải biết mới nhất tiến triển, chỉ có thể là thông qua Kiều Hy Nhi loại này biết tin tức người. Kiều Hy Nhi phát tới Hằng Xuân Thịnh ảnh chụp. Trương Dương không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí. Thảm! Hàng này giống như bị ong vò vẽ chập qua giống như, một tấm nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, đã sưng được nhìn không thấy ánh mắt rồi, đôi môi thật mỏng cũng biến thành lạp sườn miệng. Mũi còn nghiêng, xanh một miếng tử một khối. Tư Nguyên tiểu tử kia, thật đúng là xuống tay độc ác a, gia hỏa kia sợ là muốn đi vào ngồi mấy ngày a. Cái này, tuy rằng không phải là ta đánh, nhưng là ngươi cảm thấy ta có không cần phải xuất ngoại tránh né một chút nổi bật. Trương Dương cẩn thận thận cầm điện thoại đưa cho Tô Hi Giao. Thứ 1793 chương ôn nhu thời điểm Tô Hi Giao. Tô Hi Giao mắt đẹp thoáng nhìn, duỗi tay đem Trương Dương trong tay điện thoại cầm đi. Liền mắt nhìn, sắc mặt không khỏi hơi đổi, lại nhìn Trương Dương, hỏi hộ chiếu dẫn theo sao. Thực nghiêm trọng, Trương Dương nhếch miệng hỏi. Hằng Xuân Thịnh người này, cho dù là bị đánh gãy tay, cắt đứt chân, chắc cũng là tự nhận không hay ho. Nhưng hắn khuôn mặt, chấm, Tô Hi Giao gương mặt phiền muộn, nói như thế, hắn là một cái phi thường tự kỷ người, đối với chính mình khuôn mặt phi thường có tin tưởng, sau đó bây giờ biến thành như vậy tử, nếu không gảy khí lời nói, hắn sẽ tìm ngươi liều mạng. Tô Hi Giao nhìn trong ảnh chụp Hằng Xuân Thịnh, mày liễu cong cong ninh nhéo, thật hiển nhiên, trở nên giống một đầu heo. Hằng Xuân Thịnh hoàn toàn lật đổ trong lòng hình tượng. Lại không phải là ta đánh thôi, Trương Dương bĩu môi nói. Mặt ngoài là Tư Nguyên làm chuyện tốt, bất quá ta nhìn Hằng gia cao thấp, đều có khả năng đem khoản này sổ sách hết thảy tính đến đầu ngươi phía trên. Tô Hi Giao nói, cùng Tư gia cạnh tranh là bình thường cạnh tranh, mà cùng ngươi. Đó là thù riêng. Ta bị đánh người, ta còn muốn lương hoa. Trương Dương gương mặt tức giận, thiên hạ còn có hay không giảng lý địa nhi. Tô Hi Giao không đáp lại, nàng duỗi tay, một điểm kiêng rẻ ý tứ đều không có, bắt lấy Trương Dương cánh tay. Hỏi còn có đau hay không? Đương nhiên đau, Trương Dương tức giận nói. Tô Hi Giao đứng lên, ta lấy thuốc lại cho ngươi lau. Còn giảng không nói đạo lý rồi hả? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kiều đỉnh bờ mông, truy vấn nói. Vốn là không có đạo lý có thể giảng, Tô Hi Giao cũng không quay đầu lại nói, ít nhất con mắt của ngươi đã đạt thành không phải sao? Mục tiêu của ta là thưởng hôn. Chấm, Trương Dương đem đầu dựa vào tại sofa phía trên. Hậm hực nói, hiện tại mới hoàn thành một nửa. Tô Hi Giao khinh xa thục lộ mở ra một cái tủ treo quần áo, sau đó tìm được một cái hòm thuốc. Theo sau cầm một lọ tràn ngập tiếng Anh rượu thuốc. Đi trở về. Mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, nói cái gì gọi là hoàn thành một nửa. Đúng đấy, nhân không cướp được. Trương Dương nhìn Tô Hi Giao cặp kia hắc bạch phân minh đen nhánh mắt đẹp, gương mặt uể oải bộ dạng, còn tưởng là nhân gia quân cờ. Tô Hi Giao ngồi ở Trương Dương thân nghiêng, tuyết trắng chân dài khép lại, sau đó đem Trương Dương tay chào, đặt ở nàng tuyết trắng trên bắp đùi mặt, cổ tay chính diện hướng lên. Trương Dương tay lưng lập tức cảm nhận đến một chút trơn bóng mà mang lấy nhẹ nhẹ hơi lạnh xúc áp cảm. Mặc dù là đại trời lạnh, nhưng nàng cũng không có mặc tất chân. Cho nên trực tiếp đúng là làn da chạm đến làn da. Kia tràn ngập co giãn xúc cảm, hơn nữa lại là đặt ở nàng tuyết trắng trên bắp đùi mặt. Điều này làm cho Trương Dương tâm lý khó tránh khỏi có chút hơi ý tưởng. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ánh mắt kia làm Trương Dương cảm thấy có điểm giống Dương Phỉ cảm giác. Oán trách chung mang lấy một chút khó có thể miêu tả ý vị. Sau đó rất nhanh biến mất, hết sức chuyên chú dùng nàng cặp kia trắng nõn nộn tay dính một chút rượu thuốc, hai tay xoa xoa, liền Trương Dương sưng tấy cánh tay nhu lau. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trương Dương nhìn sang. Phát hiện nàng cổ áo nhất tùng, lập tức liền mở rộng ra một vết thương. Hai người ngồi có chút gần, nghiêng nhìn sang, Trương Dương trực tiếp liền thấy nàng cổ áo đại bộ phận phong cảnh. Nàng mặc váy cổ áo là tròn lĩnh, cổ áo nhất treo, theo nàng xương quai xanh vị trí mãi cho đến bả vai, toàn bộ lộ ra tại Trương Dương không coi vào đâu. Bên trong màu đen áo ngực đai an toàn càng là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Màu đen đai an toàn cùng trắng nõn làn da tướng sấn phía dưới. Có vẻ phi thường rõ ràng, hơn nữa loại này bại lộ, càng là xoay mình thêm một chút cám dỗ, có một loại làm ngươi xem ngứa cái loại cảm giác này. Tùy theo, càng thêm cám dỗ chính là, thân thể của nàng hơi nghiêng về phía trước sau đó, đai an toàn phía dưới bộ phận cũng đi hết, hơn nửa màu đen ren một bên áo ngực lập tức liền lộ đi ra. Hơn nữa bởi vì nghiêng về trước nguyên nhân, toàn bộ áo ngực liền hướng trước đỉnh, mà hơi mở rộng ra một đầu khe hở. Tròn trịa tuyết trắng vú nhất thời liền chen ép lộ ra hơn phân nửa, cơ hồ cũng sắp muốn lộ ra quầng vú bộ phận. kinh người tròn trịa đường cong đầy màu đen áo ngực, giống như muốn nó nứt vỡ, trắng nõn vú cùng màu đen áo ngực mãnh liệt tương phản làm vú của nàng có vẻ càng thêm tròn trịa cùng to lớn. Quả nhiên, Tô đại mỹ nữ dáng người không có một tia tì vết nào, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn 34D thêm. Lại lớn vừa tròn, lại bạch lại đỉnh. Không phải là đã tại bên cạnh thân ngươi sao? Tô Hi Giao hình như không có nhận thấy Trương Dương ánh mắt, lạnh nhạt nói. Tại bên cạnh ta cùng tại bên cạnh ta, đó là hai việc khác nhau. Trương Dương thở dài nói. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói ngươi cảm thấy ta loại này nữ nhân, yêu thích nam nhân sao? Dừng một chút, sau nói ta muốn là thật yêu thích một cái nam nhân, vậy khẳng định đem hắn đoạt lấy đến lúc đó không hay ho ngươi bên người cái kia một chút muội tử. Cái kia, trước không nói cái này, Trương Dương vừa nghe, nàng lời này còn thật khả năng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Trước kia thường xuyên bang nhân nhu cái này, Trương Dương chuyển rời chủ đề, hơn nữa cố gắng đưa ánh mắt lấy ra, quay đầu nhìn trên bàn kia bình chỉ còn lại có bán bình rượu thuốc, tận lực một bộ tò mò bộ dạng hỏi. Mà giờ khắc này trong não, tràn đầy đều là Tô Hi Giao trước ngực kia to lớn tuyết trắng vú bộ dạng. Ngươi là thứ nhất, Tô Hi Giao duỗi tay vẩy một chút rũ xuống mái tóc, tiếp tục bang Trương Dương nhu rượu thuốc. Ách, chấm, Trương Dương tâm lý hoài nghi, bởi vì thủ pháp của nàng kỳ thật đỉnh chuyên nghiệp, lấy việc trải qua của hắn tới nói. Nam thứ nhất, Tô Hi Giao bổ sung một câu. Trương Dương có chút vui mừng. Ít nhất đây coi như là bị làm quân cờ sau một loại phản hồi. Cho nên có thể hưởng thụ được yên tâm thoải mái. Nếu nghĩ đến điểm ấy, như vậy Tô Hi Giao đại khái cũng là tâm tồn lòng này lý, cho nên, nàng này hữu ý vô ý đi quang, nên không có khả năng cũng là cố ý a. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương ánh mắt không khỏi cố ý nhiễu khai bộ ngực của nàng, tận lực ngăn cản được kia mê người cám dỗ mà không đi nhìn. Chúng ta muốn trốn tại nơi này trốn bao lâu? Trương Dương nghĩ trong chốc lát sau hỏi. Trốn, Tô Hi Giao cười nói. Bên ngoài cũng không có gì đối với người bất lợi nghe đồn, người muốn đi đâu đều được, bất quá lúc này người mấy cái hồng nhan chi kỳ trong nhà, hiện tại cũng có các đạo nhân mã nhìn chằm chằm, hiện tại người chạy tới lời nói, không phải là vừa vặn bị người khác nhìn chằm chằm sao. Ở khách sạn càng không thực tế rồi, lấy kia một chút hào môn năng lực, Trương Dương muốn vào ở đi, lập tức liền có thể bị tra được. Cho nên, Tô Hi Giao chỗ này, ngược lại là vừa an toàn vừa không có người biết. Trừ phi là Tô Hi Giao bán đứng hắn. Về phần Trương Dương tại sao muốn trốn, lý do kỳ thật càng đơn giản hơn. Hiện tại tranh chấp đã từ hắn và Hằng Xuân Thịnh biến thành Tư Nguyên cùng Hằng Xuân Thịnh. Cảnh Thủy Hiên nội bộ tranh đấu, nếu như hắn lúc này đi tham gia lời nói, người khác như thế nào nhìn liền không được biết rồi, không làm được nhân gia còn có khả năng cho rằng mình muốn can thiệp bọn hắn nội bộ sự tình, tốt nhất hiện tại trang vô tội. Nhưng là, ngươi và Hằng Xuân Thịnh sự tình. Bị ta can thiệp rồi, điểm ấy là không sửa đổi được sự thật. Ta cùng Hằng Xuân Thịnh hôn sự, ngươi cho rằng như vậy liền đã xong. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương hỏi. Trương Dương cẩn thận nghĩ, hình như giống như, quả thật còn chưa tới chơi xong tình cảnh. Thứ 1794 Trương lão tử không chịu nổi. Quả thật, như vậy nháo một chút, cứ việc đánh Hằng Xuân Thịnh một chút, đem hắn hảo hảo mà ghê tởm một phen. Hơn nữa Hiên Mộng Hoa cũng không có làm thành mai mối người, toàn bộ nhìn thực lúng túng. Nhưng cái này cũng không đại biểu Tô Hi Giao cùng Hằng Xuân Thịnh hôn sự tính là xong rồi. Tại Tô gia không có tuyên bố cự tuyệt, hoặc là Hằng gia tuyên bố bỏ đi dưới tình huống, việc này vẫn là thủy chung giống như một đem đạt ma khắc lợi tư kiếm bình thường treo cao tại Tô Hi Giao đầu phía trên. Đương nhiên, muốn đúng hạn đính hôn kia là không thể nào, bởi vì tam thư lục lễ làm mối đều chưa xong đâu. Kỳ thật chính yếu vẫn là nhìn người chính mình a. Trương Dương đạo nhìn Tô Hi Giao nhẹ nhàng hỏi. Nói thực ra, tuy rằng nàng đắn đo thủ pháp không bằng Đồng Ly, nhưng là như thế này siêu cấp lớn mỹ nữ hầu hạ hắn, nội tâm cái loại này thỏa mãn cùng hư vinh là hoàn toàn không thể đánh đồng. Tô Hi Giao cúi đầu nhìn tác phẩm của mình, ân, Trương Dương tay, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Vì thế đứng dậy đứng lên đi rửa tay ở giữa rửa tay. Sau lưng nhìn lại. Tuyết trắng đại chân dài hơn nữa thấy được. Không phải là xem ta chính mình, mà là nhìn đánh cờ kết quả. Tô Hi Giao vừa đi vừa nói chuyện, nếu như Tư gia hoặc là Cảnh Thủy Hiên rất mãnh liệt phản đối, như vậy chúng ta liền không có khả năng thành, Tô gia không có khả năng vì để cho ta gả cho Hằng Xuân Thịnh, mà đi đắc tội Cảnh Thủy Hiên hoặc là Tư gia. Cho nên, của ta phản đối này thực vô dụng, là bởi vì của ta phản đối, mà mang ra khỏi Tư gia phản đối. Trương Dương thở dài nói. Lại lần nữa cảm thấy bị người khác đương quân cờ. Này con tiểu hồ ly tinh. Tô Hi Giao quay đầu nhìn Trương Dương, cười một tiếng nói ngươi có phải hay không cảm thấy rất ủy khuất. Ngươi cứ nói đi, ta bị đánh, Trương Dương nói, lau một chút mà thôi, có chút không đủ hồi vốn. Còn có một cái biện pháp, ta gả cho một cái không sợ Hằng gia hào môn. Tốt nói thí dụ như ngươi, Tô Hi Giao cười khanh khách nói, bất quá, ta dám gả ngươi, ngươi dám cưới sao? Cưới tự nhiên là không dám cưới. Điểm ấy, Trương Dương không cần nhiều nghĩ. Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San. Các nàng có thể tiếp nhận, sau lưng nhà môn có thể đồng ý không? Trước mắt có thể duy trì cục diện như vậy, đã là phi thường làm khó được. Không dám cưới ta, lại không nghĩ ta gả cho Hằng Xuân Thịnh, như bây giờ, không rất tốt. Tô Hi Giao cười một tiếng đi vào rửa tay lúc. Buổi tối ta ngủ thì sao? Trương Dương hô. Mặc dù là tam phòng, nhưng một cái thư phòng, một cái phòng ngủ, mặt khác một cái cửa phòng khóa, Tô Hi Giao nói không chìa khóa. Chẳng lẽ buổi tối hai người ngủ một gian? Muốn trở về thì cứ trở về, không muốn trở về đi nằm ngủ phòng khách. Tô Hi Giao tại bên trong lớn tiếng đáp. Không có khả năng không địa phương ngủ, cho nên Trương Dương yên tâm mà cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại. Chuyện gì đều không có phát sinh bộ dạng, Kiều Hy Nhi lo âu nói, bất quá chính bởi vì như vậy, hiện tại ngược lại ta lo lắng nhất, nghe nói Hằng gia người đã vụng trộm chung quanh xuất động, phải tìm được ngươi. Mặt ngoài bọn hắn không dám như thế nào, cũng không biết có khả năng hay không hạ độc thủ. Kiều Hy Nhi nói, gia gia cùng ba đều nghĩ cho ngươi tới trước trong nhà, bọn hắn ít nhất là không có can đảm tiến Kiều gia tìm đến nhân. Không có việc gì, ta hiện tại an toàn thật sự. Trương Dương cười nói, hơn nữa, bản chất thượng theo ta không có gì quan hệ, ngươi làm bọn hắn đều đừng lo lắng. Trương Dương thật không có muốn chôn ý tứ, nếu như sợ Hằng gia trả thù, tự nhiên cũng không có khả năng đến kinh thành. Bây giờ đang ở Tô Hi Giao nơi này, càng nhiều muốn nhìn một chút tiếp theo Tô Đại Mỹ nữ muốn ra sao kết vụ án này. Tư Nguyên bên kia như thế nào? Chân chính làm Trương Dương lo lắng chính là Tư Nguyên. Như Tô Hi Giao đã nói, Hằng Xuân Thịnh một cái dựa vào mặt ăn cơm đại bảnh trai, hiện tại biến thành một cái đại đầu heo, hắn thật sự là sẽ sống không khí sôi động chết, cho nên gây họa Tư Nguyên, lần này sẽ bị như thế nào tước, thật đúng là khó mà nói a. Hai huynh muội điện thoại không gọi được, cho nên chỉ có thể ở tâm lý vì hắn yên lặng cầu nguyện. Tuy rằng trên mặt ngoài, vẫn như cũ thật bình tĩnh, tin tức đầu thượng tin tức vẫn là Trương Dương tại thường xuyên ước hội thần bí mỹ nữ. Bất quá lúc này hào môn nội bộ chân chính nháo thành nhất đoàn, tự nhiên là Tư Nguyên cùng Hằng Xuân Thịnh đánh nhau sự tình. Hằng gia, Hằng Xuân Thịnh lúc này đang lẳng lặng nằm tại trên giường. Bên cạnh ba cái muội tử liên tục không ngừng thay phiên vì hắn giảm nhiệt chỉ đau đớn. Cho tới giờ khắc này, hắn còn chưa nói ra một câu đến, chẳng phải là hắn đã hôn mê rồi, mà là tâm lý nghẹn một hơi, không muốn nói chuyện, cũng không mặt mũi nói cái gì. Cồn iốt cùng giảm nhiệt đồ vật hướng đến miệng vết thương thượng vẩy thời điểm tương đương đau, nhưng hắn hàng đô bất hàng một tiếng, trong não lặp lại tuần hoàn một cái âm thanh xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì, vì sao biến thành như vậy? Thẳng đến Hằng Sở Anh chạy về Hằng gia. Hằng Xuân Thịnh mới mở miệng. Cô. Được rồi, cái gì đều đừng nói nữa. Hằng Sở Anh nhíu mày nói, rõ ràng như vậy một cái bẫy, ngươi làm sao lại thiếu kiên nhẫn đâu này. Hằng Xuân Thịnh miệng đầy hờ nói lúc ấy. Không suy nghĩ nhiều như vậy, ta liền nghĩ nhéo Trương Dương phế đi hắn, tại dưới loại tình huống đó, tính là đem hắn làm chết rồi, cũng không có người có thể vì hắn ấm ức. Trước không nói Trương Dương có thể hay không giết chết vấn đề, tính là ngươi muốn đi làm, Trương Dương bên cạnh nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy nhân gia lưu lại cho ngươi như vậy đại lỗ hổng cho ngươi chui. Hằng Sở Anh gương mặt tức giận. Hiện tại tốt lắm, nhân không đánh thành, còn bị người ta bạch đánh một trận, hơn nữa, ta xem video rồi, ngươi tìm đều là cái gì phế vật, nhiều người như vậy vây công nhân gia một người, còn bị người ta đánh cho 7-8 thưa thớt. Hằng Xuân Thịnh im lặng không nói. À anh à, chú ý này vẫn là muốn quay cái kia Trương Dương thật sự là quá ghê tởm, cố ý bố trí Thịnh Nhi một đảo. Một bên Nhạc An Mẫn gấp gáp hòa giải. Chủ yếu nhất chính là, con là tim của nàng thịt, vốn là đã bị đánh cho không thành nhân dạng, hiện tại còn bị trách cứ, tâm lý thật sự là nhịn không được muốn vì con trai mình kêu oan. Kỹ không bằng người, liền không muốn nói thêm cái gì. Hằng sở anh đối với nàng cái này đại tẩu hình như chẳng phải là thực cảm mạo, cái kia Trương Dương nhất định là phải nghĩ biện pháp đối phó hắn, nhưng là như thế này lỗ mãng làm việc, chỉ hoàn toàn ngược lại. Bao nhiêu cũng là một tên thính quan, nhiều năm như vậy học đồ vật, ngươi đều quên đi nơi nào. Hằng sở anh hận hận nói, trước mắt, bị đánh đều còn là chuyện nhỏ, trọng yếu nhất chính là, bên ngoài đồn đại, Tô Hi Giao cùng Trương Dương đã sớm có một chân, hơn nữa còn lên trang đầu, tại lầu bên trong hai người cũng tỏa tại cùng một chỗ. Ngươi ngược lại nói cho ta, hai người bọn họ rốt cuộc có phải hay không là thật có thông đồng tại nhất dậy rồi. Hằng Xuân Thịnh vừa nghe đến Trương Dương tên, ánh mắt đều cổ, nhưng là nghe được Hằng Sở Anh hỏi về sau, cuối cùng lại nhục chí. Sau một lúc lâu, chán nản nói có lẽ không có chứ, khả năng chỉ là vì khí ta. Khả năng, ha ha, ta nghe nói ngươi và Tư Nguyên đánh nhau thời điểm hai người bọn họ nhưng là lén lút ngồi lên một chiếc xe cùng một chỗ lưu, sau đó vô luận là Kiều gia, Thái gia, Lâm gia đều không có Trương Dương xuất hiện tung tích, mà Tô Hi Giao cũng không trở về, ngươi nói đêm nay bọn hắn tại nơi nào. Không có khả năng, nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh tức giận đến cả người lập tức theo phía trên giường giãy dụa bò lên, sưng tấy đôi mắt, càng là dùng sức mở to nàng nếu là dám cùng hắn, ta phế đi nàng. Ngươi dựa vào cái gì? Trước mắt nàng và ngươi không thân chẳng quen, cũng theo chưa nói bạn gái của ngươi hiểu. Hằng Sở Anh cười lạnh hỏi lại. Ta, chấm, Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, lập tức liền trợn trừng mắt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Cô, vậy làm sao bây giờ? Hằng Xuân Thịnh gương mặt không cam lòng nói, ta há có thể không công thụ này vô cùng nhục nhã. Thứ 1795 chương ẩn nhẫn tất yếu. Hằng Sở Anh nghe xong Hằng Xuân Thịnh nói sau đó, cũng không có lập tức trở về ứng. Mà là nhìn Nhạc An Mẫn, người sau tâm lĩnh thần hội chiều kia một chút đang tại hầu hạ Hằng Xuân Thịnh nữ hài tử phân phó nói các ngươi đi ra ngoài trước a. Trong phòng chỉ còn lại có Nhạc An Mẫn cùng Hằng Sở Anh cùng với Hằng Xuân Thịnh ba người về sau, Hằng Sở Anh vẫn không có nói chuyện, mà là nhìn Nhạc An Mẫn nói đại tẩu, người cũng đi ra ngoài đi. Nhạc An Mẫn vừa nghe, tuy rằng tâm lý không hờn giận, bất quá cũng không dám ảo Hằng Sở Anh ý tứ. Vậy các ngươi thật tốt tán gẫu, cần gì phân phó một tiếng, ta đi ra ngoài trước. Nhạc An Mẫn đi ra ngoài, nhân tiện đem cửa mang lên. Cô, ngài có biện pháp nào? Hằng Xuân Thịnh cái này lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi là muốn báo thù, vẫn là muốn cưới Tô Hi Giao? Hằng Sở Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh hỏi. Hằng Xuân Thịnh khó khăn dùng hai tay chống đỡ thân thể của chính mình, bán bỏ lên. Có chút nghi ngờ hỏi cô, ý của ngươi là, Tô Hi Giao cùng báo thù ở giữa, ta chỉ có thể chọn một cái. Hằng Sở Anh gật đầu đúng vậy, ngươi chỉ có thể tuyển chọn một loại. Hằng Xuân Thịnh muốn nhíu mày, nhưng là phát hiện lông mày nhăn không được, chỉ thật không cam lòng hỏi vì sao. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi muốn tìm Trương Dương báo thù, như vậy tinh lực của ngươi nhất định phải đặt ở Trương Dương trên người, như vậy vừa đến song phương thế tất thế như nước lửa. Tư Nguyên cũng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ, hai nhà chúng ta liền không thể không dưới tình huống như vậy đem tranh đấu đặt tới mặt bàn phía trên, đã như vậy, cảnh Thủy Hiên bên kia như thế nào nhìn. Tại loại này buộc chặt trạng thái phía dưới, Tô gia đem Tô Hi Giao gả cho ngươi, vậy thì đồng nghĩa với là nói cho người khác, Tô gia đứng ở chúng ta bên này. Lấy Tô Bí Thư làm người, hắn là không có khả năng làm như vậy, cho nên ngươi bây giờ không tuyển chọn ẩn nhẫn, Tô Hi Giao là không có khả năng gả cho ngươi. Hằng Sở Anh phân tích nói. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, lông mày nhíu chặt như vậy, nếu như ta bây giờ chọn lựa ẩn nhẫn, thì như thế nào cưới được Tô Hi Giao? Lúc này đây, ngươi bị Tư Nguyên đánh cho một trận, tự nhiên là không thể bị Bạch đánh, ngươi chủ động yền ký tức cổ, lấy ai binh xu thế lại đi cầu thân, Tô gia tự nhiên không tiện cự tuyệt, đương nhiên, hôn sự nhất định là muốn kéo tới sang năm, bất quá chuyện tốt không sợ nhiều mài, chờ ngươi. Hằng Sở Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh trương này giống như đầu heo khuôn mặt, nhịn không được thở dài chờ ngươi thương thế khôi phục sau đó, lại đi cầu thân, vậy thuận lý thành trương, đương nhiên, thời kỳ ngươi được ẩn nhẫn không phát, quân tử báo thù 10 năm không muộn, trước mắt tính là ngươi cùng với Trương Dương tranh đấu, đạo lý không hẳn có thể đứng ở ngươi bên này, thậm chí sẽ ảnh hưởng phụ thân ngươi con đường làm quan, ngươi phải biết, Kiều gia bây giờ thanh thế chính vượng, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng nữ hoa tập đoàn xảy ra vấn đề. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, không khỏi im lặng không nói. Hắn làm được bây giờ vị trí này, tự nhiên không phải người ngu, trước mắt đúng là nhiệm kỳ mới thời điểm, mình bị Tư Nguyên tấu chuyện này, hắn thậm chí cũng chưa dám nói cho phụ thân. Dĩ nhiên, mẹ hắn giận quá gọi điện thoại nói cho Hằng Sở Giang, kết quả vẫn bị đánh một chút huấn. Làm nàng quản giáo tốt con trai của mình, nói cái gì đều là nhất phương nhân viên quan trọng rồi, là cùng nhân đánh lộn, nàng không biết xấu hổ, hắn còn muốn mặt đâu. Cho nên, Hằng Xuân Thịnh tự nhiên là biết, phụ thân bên kia là chỉ vọng không lên rồi, cũng không dám nói. Sự thật phía trên, người khác đều nói không sai, chuyện này nói ngắn lại, là lên Tư Nguyên cùng Trương Dương làm, bị không công làm nhục một chút. Sâu hơn trình tự điểm, kỹ không bằng người, đừng trách người khác. Nhưng là, vô luận nói như thế nào, Tô Hy Giao đối với cám dỗ của hắn lực thật sự là quá mạnh mẽ. Trừ bỏ Vương Nhược Khê cái kia làm hắn cầu mà không được đại mỹ nữ ở ngoài, Tô Hy Giao là hắn đời này gặp được, cảm thấy thích hợp nhất cũng tốt nhất cùng chính mình xứng cô gái. Trừ lần đó ra, hắn thật chính là chướng mắt khác muội tử. Cũng đương nhiên, hắn tự nhiên cũng là biết bởi vì nhận được ảnh hưởng của nàng, này mới đưa đến chính mình sức phán đoán xuất hiện vấn đề. Cổ nhân nói thật tốt, hồng nhan họa thủy a, nói đúng là Tô Hy Giao lớn như vậy mỹ nữ. Nếu dựa vào ẩn nhẫn là có thể đem Tô Hy Giao cưới được tay, hắn đổ sẽ không để ý. Mấu chốt ở chỗ, hiện tại Tô Hy Giao cùng Trương Dương đi được quá gần. Lấy Trương Dương cái loại này đại sắc lang, chính mình nếu không sớm một chút xuống tay, Tô Hy Giao sớm muộn gì sẽ bị hắn ăn liền xương cốt đều không thừa một cây. Như vậy đối với chính mình mà nói, tính là ngày sau lần nữa đến nàng, trong lòng cũng sẽ có ngật đáp. Cho nên, ẩn nhẫn là có thể ẩn nhẫn, nhưng là Tô Hy Giao ngoan ngoãn tại bên cạnh đó đợi chính mình tới cửa sao. Cô, ta biết nên làm thế nào, việc này là ta quá nóng nảy. Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không có nghĩ thông suốt. Nhưng là trước mắt quả thật không có gì quá tốt cơ hội, huống hồ bị Tư Nguyên đánh thành cái bộ dạng này, xuất môn đều cảm thấy mất mặt, ít nhất đẩy một cái đại đầu heo đuổi theo Tô Hy Giao thật sự là quá không thực tế. Người minh bạch điểm ấy là tốt rồi, về phần mẹ ngươi. Vừa rồi ta đem nàng chi đi dụng ý, người minh bạch tại sao không? Hằng Xuân Thịnh lắc lắc đầu. Mẹ ngươi sĩ diện, hơn nữa Tây Nam bên kia Nhạc Mẫn chết rồi. Mẹ ngươi cùng ngươi cậu đối với Trương Dương đây chính là hận thấu xương, nếu như tuyển chọn ẩn nhẫn, nàng cũng không nhất định nguyện ý làm, hơn nữa hơn phân nửa còn có khả năng đi tìm ba ngươi, cho nên chuyện này ngươi chính mình tâm lý biết là tốt rồi. Hằng Sở Anh nói, nếu không Tây Nam bên kia sự tình, sẽ còn tiếp tục lên men, thậm chí liên lụy đến nơi này. Hằng Xuân Thịnh gật gật đầu, sau đó hỏi Nhạc Mẫn rốt cuộc là chết như thế nào. Trên danh nghĩa, Nam Thi Thi cùng Nhạc Mẫn đều là biểu muội của hắn. Bất quá Nam Thi Thi cùng hắn huyết thống quan hệ muốn thưa thớt rất nhiều, bởi vì Nhạc An Luân cái này đại cữu cùng mẫu thân hắn Nhạc An Mẫn là cùng cha khác mẹ, hơn nữa còn có thể là một điểm huyết thống quan hệ đều không có. Nhạc An Phong cùng Nhạc An Mẫn đều là thân đinh ngân sở sanh, nhưng là Nhạc An Phong là Nhạc gia huyết thống không nghi ngờ. Nhạc An Mẫn huyết thống cũng là tồn nghi ngờ. Nghe nói bởi vì ông ngoại hắn Nhạc Trọng Lễ bởi vì đi thương tiếc vợ trước làm hắn bà ngoại thân đinh ngân giận, vì thế chạy ra Nhạc gia tại bên ngoài qua thật dài một đoạn thời gian. Theo sau trở về thì sinh Nhạc An Mẫn, trên giang hồ có đồn đại nói là Nhạc An Mẫn là hắn bà ngoại thân đinh ngân cùng bên ngoài dã nam nhân sở sanh, cho nên từ lúc sinh ra liền một mực không bị Nhạc Trọng Lễ chỗ yêu thích. Về sau nghe nói, cái này dã nam nhân là đinh gia người, đương kim nguyên bạch hổ môn tông chủ đinh thẳng công đệ đệ. Bạch Nguyên. Bạch Nguyên đã chết rồi, mà hắn bà ngoại tự nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng là từ mẹ hắn không chịu Nhạc gia nhất là ông ngoại hắn yêu thích điểm ấy đến nhìn, loại này đồn đại chưa chắc là giả. Thậm chí từ nhỏ đến lớn, hắn mình cũng không đi qua Nhạc gia vài chuyến, ngược lại Bạch gia phi thường nhiệt tình, thậm chí phụ thân và mẫu thân có thể kết hôn cũng là Bạch gia người tác hợp. Bất quá mặc kệ Nhạc gia huyết thống như thế nào hỗn độn, Nhạc Mẫn là biểu muội của hắn điểm ấy ngược lại thật. Cứ việc hai người bởi vì cùng Nhạc gia quan hệ không phải là quá tốt nguyên nhân, cho nên không có gì nhiều lắm qua lại quan hệ, nhưng Hằng Xuân Thịnh vẫn có điểm tò mò. Hắn biết đại khái Nhạc Mẫn tuyệt không phải bình thường tử vong, cũng không tin ngay từ đầu nghe đồn là Trương Dương sở vì, nhưng là cảnh sát bác bỏ tin đồn về sau, đã cho rằng Miêu Bằng là chủ làm cho, nước ngoài thế lực tham gia kết luận như vậy, hắn cũng là không tin. Chính là phía sau màn là ai tại chủ đạo, thượng vô kết luận. Mẫu thân hắn Nhạc An Mẫn vì chuyện này, tức giận đến mấy ngày đều đã ăn không ngon rồi, đối với Trương Dương có thể nói là hận thấu xương. Tại nàng nhìn đến, đó là kiên định là Trương Dương sở vì. thứ 1796 chương người từng trải thủ đoạn. Cho nên cô không cho mẫu thân tham dự thảo luận đó là bình thường, nàng không lạnh tĩnh làm cho sự tình khó có thể thu thập. Nhạc Mẫn, chấm, Hằng Sở Anh nhìn Hằng Xuân Thịnh, đè thấp giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Bạch Tông Vọng làm. Cái này lão thất phu, chấm, Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, cả người thiếu chút nữa bính, theo sau nhìn đến Hằng Sở Anh lạnh lùng ánh mắt, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, đè thấp giọng nói, hắn tại sao muốn làm như vậy? Hằng Xuân Thịnh kỳ thật không phải là không có nghĩ tới là Bạch Tông Vọng làm. Nhưng là hắn nghĩ kỹ số Nhạc An Phong coi như là chính mình cậu, Nhạc Mẫn là chính mình biểu muội, nếu như đồn đại là thật, Nhạc Mẫn vẫn là cháu gái của hắn, Bạch Tông Vọng cho dù là lại phát rồ, cũng không trở thành đối với nàng hạ độc thủ a. Cho nên hắn nghĩ càng nhiều đúng, đúng không phải là chính mình cậu đã hạ thủ. Bởi vì còn có một cái đồn đại, Nhạc Mẫn chẳng phải là cậu cùng mợ thân sinh, mợ trộm nam nhân. Bởi vậy cậu có hay không khả năng đem cái này giả biểu muội trừ bỏ khả năng đâu này. Mặt khác một cái chính là Mạnh gia rồi, Mạnh gia cùng nữ oa tập đoàn có cửu oán, hơn nữa trả thù Trương Dương cũng là không từ thủ đoạn. Cho nên Mạnh gia cùng chính mình cậu xuống tay khả năng, hắn là càng tin tưởng, căn cứ vào những suy đoán này, cùng với bọn hắn tìm Nhạc Mẫn xuống tay là vì trợ giúp chính mình, cho nên cũng không có đi truy vấn chuyện này. Không nghĩ tới bây giờ cô vừa nói chân tướng, trực tiếp khiến cho hắn một trận trợn mắt há hốc mồm. Bạch Tông Vọng lão thất phu này thật đúng là đủ âm trầm độc đó a, cùng chính mình đang thảo luận thời điểm còn sát có kỳ sự cùng chính mình phân tích có phải hay không Mạnh gia hoặc là Trương Dương đang diễn khổ nhục kế. Kết quả, cô, ngài vì sao như vậy cho rằng, Hằng Xuân Thịnh vẫn có điểm không thể tin được. Cái kia Miêu Bằng trước bạn gái là một cái hải quy du học về, nhưng là tại hải ngoại cũng không là cái gì du học sinh, tại Úc Châu mại dâm quá, làm như là một cái người Hoa Hắc Bang nhị nãi. Về sau cái kia Hắc Bang che diệt sau đó, đầu phục Bạch Hổ môn ngoại môn đệ tử, bằng vào cái thân phận này, về nước trang lên hải quy du học về nữ, này mới khiến Miêu Bằng rơi vào nàng bẫy. Hơn nữa cái kia nữ thân phận quả thật có điểm phức tạp, đã từng có cái ngoại tịch bạn trai, cũng là Hắc Bang, nhưng giống như cùng Liên Minh Thần Thánh có liên quan hệ. Cho nên, này muốn tra được đến, Bạch Tông Vọng hoàn toàn có thể thôi được không còn một mảnh. Cái này lão thất phu, thật sự là phát rồ. Hằng Xuân Thịnh tâm lý một trận lạnh cả người. Thịnh, người còn trẻ, cùng loại này người từng trải đấu, còn hơi có vẻ non nớt. Hằng Sở Anh nói, hơn nữa, nói cho cùng hắn còn là vì tốt cho ngươi, lúc này mới ra tay, tuy rằng tàn nhẫn một điểm, nhưng là ngươi cũng không muốn lộ ra cái gì bất mãn. Hằng Xuân Thịnh nặng nề mà thở một hơi khí thô, gật gật đầu. Đáng tiếc a, làm nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hằng Sở Anh lắc đầu thở dài, cái kia Trương Dương vận khí thật tốt quá. Hắn lần này làm dối thành công, phỏng chừng còn có khả năng càng thêm đắc ý. Hằng Xuân Thịnh một trận rên rỉ về sau, không cam lòng nói, tên gia hỏa này thân thủ cũng xa không phải bình thường võ học cao thủ có thể đối phó được. Cô, trừ bỏ tính kế hắn, ta thật không biết nên như thế nào mình đối phó hắn. Lần này, tuy rằng Tư Nguyên nhúng vào một cước, nhưng là đại gia hỏa trong lòng hiểu rõ. Chân chính cùng ngươi đối nghịch chính là Trương Dương. Hằng Sở Anh trầm ngâm một chút nói, muốn đối phó hắn, không thể nóng lòng nhất thời, hắn cũng không phải là không có uy hiếp, người này háo sắc, nhưng là đa tình. Ngài là nói, theo hắn bên cạnh nữ nhân phía dưới tay. Hằng Sở Anh gật gật đầu, nhưng là lại có chút lo âu nói nhưng là nếu như nhất kích không thành, hắn trả thù cũng là điên cuồng, người cũng đã biết, hắn vì trả thù Bạch Tông Vọng, cố ý đại lượng mua vào Bạch gia đại lượng nắm giữ cổ phiếu. Sau đó giá trị thấp bán tháo, tạo thành Bạch gia nắm giữ cổ phiếu cuồng ngã, Bạch gia tổn thất mười mấy cái ức, mà nữ oa tập đoàn cũng bởi vậy nện vào đi mau 20 ức. Loại này không nói lý ngoạn pháp, ai huyết đều có một chút đau đầu. Hơn nữa, muốn đối phó hắn, tại dưới quốc nội tay cũng không được. Hằng Sở Anh đè thấp giọng nói, nháo đằng này vài lần, Tự Uyển Nghi đã tại bên cạnh đó hóng gió. Cô, ta đang muốn hỏi ngài. Cảnh Thủy Hiên là như thế nào xem chuyện này? Nhị tiểu thư cố ý tìm được ta cùng Tự Uyển Nghi. Chấm, Hằng Sở Anh trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc, Tự Uyển Nghi còn ác nhân cáo chẳng trước, nói Tư Nguyên bị ngươi đả thương. Cái quái gì, chấm, vừa nghe lời này, Hằng Xuân Thịnh lại không kềm chế được, ta trực tiếp bị hắn tỉnh mộng, liền hoàn thủ đều không có. Còn nói, ngươi mắng thô tục, nói cái gì ích cả nhà của hắn không thể nhịn được nữa mới đánh với ngươi. người cái này không phải là đem Cảnh Thủy Hiên đều liên quan mắng đi vào sao? Ta lúc ấy nơi nào có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Hằng Xuân Thịnh giận không chỗ phát tiết, nhưng là trên mặt vẫn là mang lấy lo lắng chi sắc hỏi, nhị tiểu thư lại nói như thế nào? Có thể nói như thế nào, tự nhiên là nói cho các ngươi thật tốt dưỡng thương, đều là người một nhà, đừng tổn thương hòa khí, mặt khác. Chấm, Hằng Sở Anh ánh mắt hiện lên một đạo bất mãn chi sắc, nhìn ý của nàng, hơn phân nửa là muốn thỉnh Trương Dương đi Cảnh Thủy Hiên ngồi một chút. Cái gì, dựa vào cái gì thỉnh tên khốn kiếp kia đây? Hằng Xuân Thịnh vừa nghe, nhất thời liền nhảy lên. Sau đó ai u một tiếng, lại gấp gáp nằm xuống. Người đừng quên rồi, Tam Tiểu Thư cùng Trương Dương từng có một đoạn qua lại quan hệ lịch sử ư, tính là hắn hiện tại không có biểu hiện như vậy ưu tú. Bằng năm đó hắn nhận thức Tam Tiểu Thư đoạn này đi qua, thỉnh hắn đi, cũng không phải là cái gì quá kỳ quái sự tình. Hằng Sở Anh lo lắng nói, hơn nữa, người không biết là, Trương Dương như vậy quật khởi pháp, có chút đột nhiên sao? Hoặc giả hứa, hắn vốn chính là Cảnh Thủy Hiên ném đi ra một con cờ. Hiện tại nhìn đến, rất nhiều việc đều không có đơn giản như vậy. Hằng Sở Anh cúi đầu nói, lão phu nhân lánh đời, đại tiểu thư tĩnh dưỡng, là thật tại lánh đời sao? Cho nên, việc này không biết rõ ràng, tại quốc nội không thể đối với hắn xuống tay. Hằng Sở Anh sắc mặt âm trầm xuống, đương nhiên, nếu đi nước ngoài, thù của hắn ra nhiều như vậy, kia không phải là chúng ta có khả năng nắm trong tay được rồi. Bạch Tông Vọng hình như, cùng liên minh thần thánh ngược lại đi được rất gần, ha ha, loại này xà thử hai bưng ra hỏa. Hằng Sở Anh cười lạnh nói, lúc này đây Trương Dương thuận lợi vào kinh làm dối, thật cho là hắn thật cho ngươi hết toàn lực sao. Chỉ sợ hắn trong lòng cũng là kỳ vọng Trương Dương cùng chúng ta Hằng gia đấu cái ngươi chết ta sống, hắn tốt tỏa thu ngư ông thủ lợi. Quả thật, chấm, Hằng Xuân Thịnh suy nghĩ một chút, hình như cảm thấy có chút minh bạch. Người từng trải a, chấm, Hằng Sở Anh lạnh nhạt nói, nhiều học một ít. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó tựa như, nàng đột nhiên hỏi đúng rồi, Tô Hy Giao, nàng cái này nhân vật chính giống như là chưa có về nhà, đi nơi nào. Luôn cảm thấy, chuyện này, nàng cũng không là một cái người vô tội a. Hằng Sở Anh nói. Lúc này Tô Hy Giao, đang tắm. Trương Dương liền nằm tại phòng khách sofa phía trên. Đối diện chính là phòng tắm. Nhưng là môn quan thật sự nhanh, chỉ có thể nghe được bên trong hoa lạp lạp trêu chọc người tiếng nước. Cửa phòng tắm tuy rằng cũng là kính mở môn, nhưng là phòng tắm rất lớn, bên trong còn ngăn, cho nên không có cơ hội. Đương nhiên, nghe được kia tiếng nước, Trương Dương vẫn là khó tránh khỏi tại não bộ bên trong hiện ra một bộ Tô đại mỹ nữ toàn thân trần trụi bộ dạng. Cả người đều có một chút nóng nảy lên. Thứ 1797 chương trong phòng tắm quên. Tô Hy Giao là một đầu tiêu chuẩn tiểu hồ ly tinh, nhân rất xinh đẹp, hơn nữa đầu dưa. Thật chính là một cái phóng đại bản Hứa Đan Lộ không nghi ngờ. Hứa Đan Lộ thiện mưu, tại chi tiết phía trên kể lại tập luyện, hơn nữa không dễ dàng hạ quyết đoán, hơn phân nửa vẫn là giao cho Trương Dương làm chủ. Mà Tô Hy Giao loại thứ này chính mình suy nghĩ liền đi làm, hơn nữa đều thực chủ động, Hứa Đan Lộ mưu việc nhỏ, mà Tô Hy Giao khống đại cục. Chính yếu. Tại Trương Dương nhìn đến, Tô Hy Giao tâm muốn ác hơn nhiều. Hứa Đan Lộ bình thường chỉ có tại người khác đối với Trương Dương tạo thành cự đại uy hiếp, mới có thể muốn đi sát nhân, nàng hết thảy đều là xoay quanh Trương Dương đang làm. Nhưng là Tô Hy Giao là một cái có mãnh liệt chủ quan ý tưởng người, hơn nữa căn bản không đem mạng người đương một sự việc. Đương nhiên, nàng và nữ hoa tập đoàn hiện tại không có gì quan hệ, làm như vậy không gì đáng trách. Nhưng là tính cách nha. Nàng hẳn là một cái không quá nghe theo người khác người. Điều này làm cho Trương Dương nhớ tới một người, Võ Tắc Thiên. Quả thực chính là một cái hiển nhiên trẻ tuổi bản võ mị nương. Xinh đẹp hơn nữa, có chút ngoan. Bất quá, lúc ôn nhu, Trương Dương cũng đã lĩnh giáo rồi, đang giúp hắn bôi thuốc thời điểm kia nghiêm túc cùng cẩn thận bộ dạng, làm Trương Dương không thể đem nàng cùng chân chính Tô Hy Giao liên hệ lên. Đương nhiên, trên thực tế Trương Dương cũng không có gì đối với nàng có thể chỉ trích. Nói nàng không đem mạng người đương một sự việc, là nàng thái độ xử sự, chẳng phải là nói nàng thật đi làm như vậy. Chính là, Trương Dương tin tưởng, thật cần phải thời điểm nàng không chút do dự đi làm. Như vậy muội tử, Hằng Xuân Thịnh kỳ thật rất khó khống chế. Về phần Trương Dương chính mình, nghĩ, cảm thấy vẫn là quá mức. Bất quá, đây hết thảy, cũng không có nghĩa là Trương Dương cũng không dám đối với nàng sinh ra các loại ảo tưởng. Thật sự là, Tô đại mỹ nữ bộ dạng xác thực quá đẹp. Trước kia làm hắn thư ký thời điểm còn hơi chút thu liễm một chút, nhưng là hiện đang khôi phục, tự do thân sau đó, hơi chút một tá phẫn, cả người cơ hồ thay đổi cái dạng. Ít thua kém Dương Phỉ dung nhan, gần như hoàn mỹ dáng người, đại chân dài, trắng nõn tuyết nộn làn da, lại tăng thêm trước ngực cặp kia to lớn kiểu đỉnh vú. Còn có cái loại này cao ngạo chung kèm theo quý tộc tiểu thư khí chất. Thế nào nam nhân nhìn thấy nàng, có thể không thần hồn điên đảo. Cho dù là Hằng Xuân Thịnh loại này lão du đầu, cũng không tài tại tay nàng bên trong. Trương Dương chính mình, càng là không cần nói, trong miệng nói không muốn, nàng tắm chung, trong não liền kìm lòng không được não bổ nàng cả người lõa thể bộ dáng. Tưởng tượng một chút, nóng hôi hổi hơi nước bên trong, toàn thân trên dưới trần như nhộng. Lúc này đang dùng mềm mại hai tay vuốt ve nàng trước ngực mình cặp kia, bị nước chảy cọ rửa mà run rẩy lay động tròn trịa vú trắng. Kia tưởng tượng hình ảnh đều đủ để làm Trương Dương chảy máu mũi. Cùng với hoa lạp lạp tắm rội nước chảy âm thanh, nửa người dưới đều xuẩn xuẩn rục động lên. Dù sao, đêm tối vắng người thời điểm, phòng ấm đèn mờ nhạt, nghe thấy tắm rội âm thanh, người nào nại tịch mịch. Nhưng mà, Tô đại mỹ nữ lại không chuẩn bị cho hắn cái gì cơ hội. Ước chừng tắm sạch nửa giờ sau, nàng đi ra phòng tắm. Trên người cũng đã đổi lại một bộ ấm màu xám bằng bông áo ngủ, dài tới mắt cá chân, thân trên càng là bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Mái tóc đen nhánh cũng mâm, vãn một cái thịt viên đầu. Điều này làm cho nàng nhìn càng thêm cao gầy, nửa người trên hai vú nhô thật cao, nhìn to lớn trình độ, hơn phân nửa là dẫn theo áo ngực. Trên chân dẫm lấy một đôi bằng bông dép lê, một bộ cực kỳ ấm áp nhà cơ trang điểm. Trên mặt cũng không có hóa trang, nhưng là cho dù là không có bất kỳ cái gì trang dung, cũng là xinh đẹp được cực kỳ đáng sợ. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp một điểm tì vết nào đều không có, giống nhau môi hồng răng trắng, tinh mâu sáng ngời, hơn nữa tinh tế mày liễu hoàn toàn là chưa từng kinh bất kỳ cái gì tạo hình, tinh tế nhàn nhạt như tế liễu. Cho dù là làm nhan, cũng là siêu cấp đại mỹ nữ. Hơn nữa tháo trang, còn nhiều hơn một chút thanh thuần. Có đói bụng không, muốn hay không làm cho ngươi điểm bữa ăn khuya? Nhìn chính đang làm bộ xem tivi Trương Dương, Tô Hi Giao hỏi. Tô Hi Giao tay nghề Trương Dương vẫn là biết. Tốt, tuy rằng Trương Dương kỳ thật cũng không đói, nhưng là nếu nàng tất cả nói, Trương Dương dĩ nhiên là sẽ không khách khí. Vậy ngươi trước đi tắm a, giặt xong vừa vặn cật giả tiêu, Tô Hi Giao nói. Bất quá nàng lập tức chần chờ một chút nói, bất quá. Bên này không có tắm rửa quần áo. Không có tắm rửa quần áo vậy cũng phải tắm a. Cái này ngược lại không làm khó được Trương Dương. Vào phòng tắm, mọi nơi liếc một cái, bên trong cũng không có bao nhiêu đồ trang điểm, có thể thấy được bình thường cũng không có người nào đến ở. Bất quá rửa mặt chải đầu đồ dùng ngược lại đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn có một cái không nhỏ bồn tắm lớn, toàn bộ phòng tắm cũng tương đối lớn. Treo giá áo đều so bình thường nhân ra đại. Ân, treo giá áo. Lúc này Tô Hi Giao thay cho đến quần áo, hình như còn tại phía trên. Hơn nữa, bãi tại tôi phía trên, chính là một bộ màu đen ren một bên áo ngực. Thật hiển nhiên, đây là Tô Hi Giao vừa mới thay cho. Màu đen ren một bên áo ngực phía dưới, là nàng mặc cái kia đầu váy. Trong phòng tắm, lúc này vẫn như cũ quanh quần một cỗ không khỏi hương thơm. Hỗn hợp sữa tắm cùng Tô Hi Giao trên người cái loại này thanh nhã mùi nước hoa, nghe thấy rất là dễ dàng làm người ta có điểm tâm thần nhộn nhạo. Hơi chút chần chờ một chút, Trương Dương vẫn là quyết định thoát y tắm. Bởi vì không có tắm rửa quần áo, Trương Dương chỉ có thể đem mặc trên người, cẩn thận phóng tới treo giá áo phía trên. Hoạt động Tô Hi Giao quần áo thời điểm, một đầu màu đen tiểu đồ vật rơi đến sàn phía trên. Duỗi tay đi kiểm thời điểm mới phát hiện. Lại là một đầu màu đen ren một bên quần lót. Thật hiển nhiên đây cũng là Tô Hi Giao, hơn nữa cùng áo ngực là đầy đủ. Trương Dương theo bản năng đem đầu chuyển hướng về phía cửa phòng tắm, dù sao đây chính là Tô Hi Giao quần lót. Nếu như bị nàng phát hiện, cho rằng chính mình đang trộm nhìn quần lót của nàng, kia nhiều lắm lúng túng khó xử. Đương nhiên, cửa phòng tắm quan thật tốt tốt, đây chỉ là Trương Dương chính mình chột dạ thôi. Nhặt lên quần lót của nàng thời điểm. Trương Dương nhịn không được hướng đến nàng tiểu nội nội ở giữa bộ vị ngắm nhìn. Đường đường chính chính cái loại này tam giác quần lót, nhìn này nhỏ, đại khái gần chỉ có thể bao vây nàng thần bí bộ vị. Mặc ở Tohizao loại này đại mỹ nữ hơn nữa dáng người cao gầy muội tử trên người, cũng tuyệt đối là gợi cảm được tột đỉnh. Hơn nữa kia ở giữa thần bí bộ vị tương đương sạch sẽ, điều này nói rõ ít nhất nàng hôm nay là không có đến đại di mụ, hơn nữa nàng nội tiết hệ thống cũng thực khỏe mạnh, vậy cũng không phải là thời kỳ dụng chứng, nếu không ít nhiều sẽ có một chút không rõ phân bí vật tại phía trên. Cho nên, Trương Dương trong não nhịn không được lại bắt đầu mơ mộng một phen, Tohizao phía dưới kia sạch sẽ xinh đẹp thần thánh chi địa hẳn là sẽ là như thế nào tử. Cái này tắm, Trương Dương rửa đến có chút gian nan. Bởi vì tại tắm thời điểm trong não nhịn không được sẽ tự động não bổ mới vừa rồi Tohizao tại phòng tắm bên trong trần trụi thân thể tắm rửa bộ dạng. Sau khi tắm xong, đi ra phòng tắm, cũng đã ngửi được đồ ăn hương vị, giống như là bít tết. Tohizao vẫn là kia thân áo ngủ, bất quá nhiều một đầu tạp dề. Nhìn đến Trương Dương, khẽ mỉm cười nói vừa vặn, nếm thử, nhìn như thế nào. Kia nụ cười. Làm Trương Dương cảm thấy nàng thật giống như một cái ở nhà tốt phu nhân giống nhau. Thứ 1798 chương đêm tối vắng người khi. Tohizao làm chính là bít tết, phu này hợp bình thường ăn khớp, bởi vì cái nhà này cũng không thường xuyên ở người, cho nên tham ăn đến không phải là mì ăn liền đồ vật, hơn nữa còn là tinh khiêu tế tuyển hoa cúc quốc chánh tông cùng bò, cái này tương đương xa xỉ. Hơn nữa trừ bỏ cùng bò ở ngoài, Tohizao còn tiên hai miếng khô vàng tuyết nộn cá hồi. Một phần mỹ. Còn cống hiến một lọ giá trị xa xỉ rượu đỏ. Này đã không phải là bữa ăn khuya, mà là một chút cực kỳ phong phú bữa tối. Chủ yếu nhất chính là Tohizao chẳng những cơm tàu làm tốt lắm, này cơm tây làm được cũng không lại. Đặc biệt nàng còn có khả năng làm hoa thức điểm ấy đến nhìn, không đi làm đầu bếp thật là có một chút đáng tiếc a. Lại cẩn thận nhìn phòng ở bố trí, Trương Dương nhịn không được tò mò hỏi bằng hữu ngươi làm cái gì. Nói thật ra, có thể làm Tohizao bằng hữu người, khẳng định không phải là người bình thường. Tohizao nói nhà ở không phải là nàng, nhưng là nàng tại nơi này đã có phòng của mình ở giữa cùng rửa mặt đồ dùng, thậm chí áo ngủ đều có, điều này nói rõ nàng người bạn này cùng nàng quan hệ khẳng định tương đương thiết. Tại Tohizao điều tra tư liệu, cũng không có cho thấy Tohizao có bao nhiêu bằng hữu. Cho nên hắn là có chút hoài nghi, phòng này vốn chính là Tohizao. Bất quá là vì qua loa tắc trách chính mình tìm cái cớ. Kết quả tại rửa tay ở giữa, nhìn thấy hai phó hoàn toàn khác biệt rửa mặt đồ dùng, cùng với phòng ở có hai loại phong cách dép lê vân vân, hắn mới tin tưởng quả thật còn có một cái muội tử ở qua. Nhưng đang điều tra tư liệu đều tìm không thấy người, Trương Dương có chút tò mò. Không tốt trực tiếp hỏi, cho nên hắn muốn nói bóng nói gió một chút. Tohizao hình như rất kỳ quái Trương Dương vấn đề. Bất quá vẫn là giải thích tự do chức nghiệp giả. Tự do chức nghiệp giả, Trương Dương gật gật đầu, nói trắng ra một chút, tự do chức nghiệp giả, thì phải là không việc làm mặt khác một loại cách nói. Đương nhiên, cũng chia tình huống, cũng có cái loại này tùy tiện không đi làm cũng có thể sống thật sự tiêu xái cái loại này không việc làm, ví dụ như giống Tohizao hiện tại cũng có thể gọi là tự do chức nghiệp giả. Bằng hữu của nàng đại khái cũng là loại người này a. Các nàng còn có mặt khác một cái ngoại hiệu, kêu Phú Nhị Đại. Như thế nào, người đối với nàng cảm thấy hứng thú? Tohizao nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Trương Dương cười khanh khách hỏi. Không phải là, chính là thuận miệng hỏi một chút, Trương Dương đáp. Có cơ hội giới thiệu các ngươi quen nhau. Chấm, Tohizao nói, bất quá nàng không có chỗ ở cố định, yêu thích chung quanh đi loạn, cho nên loại này cơ hội cũng là có thể gặp không thể cầu a. Nói, nhân ra nhưng là một đại mỹ nữ nha. Trương Dương một trận ngây ngô cười ngươi này cố ý điểm danh nhân gia là đại mỹ nữ là ý gì? Liền là để cho ngươi biết, nhân gia là một đại mỹ nữ. Tohizao đối phó hoàn bát thịt bò về sau, cúi đầu lạnh nhạt nói, không có ý tứ gì khác. Mắt hạnh nhìn Trương Dương bị nàng nhìn xem có chút ngượng ngùng. Đành phải cúi đầu đối phó bít tết. Ăn xong bữa ăn khuya. Thời gian đã lập tức biến thành hơn 10 giờ đêm. Tohizao cùng hắn nói tiếng ngủ ngon, sau đó trực tiếp vào nhà ngủ. Về phần để cửa, căn bản không có sự tình, cửa phòng bị giam nhanh âm thanh có vẻ phi thường rõ ràng. Cho nên, muốn phát sinh chút gì phong hoa tuyết nguyệt sự tình, hình như có chút suy nghĩ nhiều. Trương Dương nhìn trong chốc lát TV, cuối cùng cảm thấy nhàm chán, tăng thêm ban ngày thể lực tiêu hao có chút lớn, cho nên rất nhanh liền mơ mơ màng màng đang ngủ. Thẳng đến nửa đêm không biết khi nào thì. Trương Dương mũi đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt u lan vậy hương vị thấm vào mũi bên trong. Trong não phản xạ có điều kiện vậy làm hắn lập tức làm ra phản ứng. Lập tức theo phía trên sofa, xoay người, duỗi tay mạnh mẽ về phía trước chụp tới, tiện đà tay phải hóa trường vì đao, trực tiếp thiết tới. Đương nhiên, chính tay đâm đến một nửa, liền đình trệ tại giữa không trung. Tay trái mò được, là một khối nhuyễn miên và tràn ngập co giãn thân thể, đối phương bị hắn đột nhiên chụp tới, thân thể lập tức liền đâm vào hắn trong lòng, cả người như là bị Trương Dương ôm giống như, thật chặt đặt ở ngực của hắn phía trên, chớp mắt. Trương Dương cũng cảm giác được hai luồng phong ưỡn thẳng bạt tròn trịa quả cầu bằng ngọc đặt ở bộ ngực hắn. Kia tràn ngập co giãn cảm giác áp bách cùng nhuyễn miên, Trương Dương lập tức phân biệt đi ra, 89/10 chính là vú rồi, hơn nữa còn là một đôi rất lớn vú. Mà theo phía trên thân thể đối phương phát tán ra cái kia một cỗ có chút quen thuộc mùi thơm cơ thể. Trương Dương lập tức ý thức được, bị hắn bế một cái tràn đầy người, là Tô Hi Giao. Mở hai mắt ra. Nhìn đến quả nhiên là Tô Hi Giao cặp kia đôi mắt to xinh đẹp. Cứ việc đèn của phòng khách đã điều thật sự ám, nhưng là Trương Dương ánh mắt thị lực vốn là tốt, lúc này là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Tô Hi Giao cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt như là bị điện giật giống như, toàn bộ mở tròn vo, hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Sau một lúc lâu không nói ra nửa câu. Thẳng đến Trương Dương nhìn đến tại nàng bụng vị trí cùng chính mình bụng vị trí ở giữa. Có một đầu ấm kéo dài thảm lông thời điểm hắn mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Chính mình ngủ sau đó, trên người gần chính là đắp một đầu không điều bị. Bất qua nói thực ra, đến sau nửa đêm, cứ việc trong phòng mở ra máy sưởi, nhưng là Trương Dương lại cảm thấy càng ngày càng lạnh, cũng may hắn trụ cột dày, ác liệt hơn hoàn cảnh đều đợi quá, cho nên thật cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng không nghĩ tới Tô Hi Giao thế nhưng còn nhớ rõ, cho hắn đưa thảm. Càng không nghĩ tới chính là, nàng vẫn là lén lút đi ra, sau đó lén lút hướng đến hắn trên người đắp chăn. Chẳng qua Trương Dương nhạy bén thần kinh lập tức liền bắt được không thích hợp, hơn nữa phản xạ có điều kiện vậy làm ra phản ứng. Lúc này ngược lại đem nàng bế cái rắn rắn chắc chắc. Cảm nhận trước ngực nàng cặp kia to lớn vú mang đến cảm giác áp bách, hơn nữa Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được, nàng bên trong căn bản vốn không có mang áo ngực. Cho nên cái loại này rắn rắn chắc chắc chen ép làm Trương Dương lập tức xúc động. Chăm chú nhìn Tô Hi Giao kia Trương vô cùng mịn màng tuyệt mỹ khuôn mặt, hô hấp hơi có chút dồn dập lên. Lúc này Tô Hi Giao cũng là ngây dại, đương nhiên, tại nàng trần chờ ước chừng mau 3 giây về sau, lập tức phản ứng. Ngươi muốn hù chết ta à? Nói xong câu đó, Tô Hi Giao tuyết trắng cổ nhịn không được hơi lộn một chút, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng. Trương Dương đột nhiên xuất hiện tập kích, làm nàng xác thực dọa một cái rất lớn nhảy. Hơn nữa nàng rất rõ ràng cảm nhận được Trương Dương lúc này nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng rốt cuộc có bao nhiêu đói khát. Cùng lúc có chút hơi đắc ý đồng thời, nàng lúc này nội tâm cũng là bang bang thẳng nhảy lên, từ nhỏ đến lớn, còn không có một cái nam tính cùng nàng như vậy tiếp xúc thân mật quá. Điều này làm cho nàng có chút hoảng sợ. Nhưng là quỷ dị chính là, nàng nội tâm chỗ sâu. Hình như cũng không là như vậy bài xích Trương Dương. Ta chính là sợ ngươi lãnh đến. Mặt không chịu buông nàng ra Trương Dương, Tô Hi Giao gấp gáp nhắc nhở Trương Dương, nàng cảm giác Trương Dương ôm nàng ôm có chút nhanh, ít nhất bộ ngực đều đã cảm giác được cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nói như thế, nhưng không có suy nghĩ đến hai người lúc này đầu cơ hồ là gần sát lấy. Môi anh đào phun ra câu nói, mang lấy ấm áp, giống như tang cầm lấy hơi nước vậy chạm đến Trương Dương khuôn mặt. Đối mặt hơi chút nhất cúi đầu có thể thân đến hồng nhuận môi anh đào, Trương Dương nhịn không được hơi hơi nhất gò má. Sau đó môi cọ nàng kia kiều diễm ướt át môi anh đào chậm rãi hoa tới. Như chuồn chuồn lướt nước, dán nhất phía dưới. Tô Hi Giao kinh ngạc gấp gáp nhất trốn. Chúng ta không thể, nàng nói. Thứ 1799 chương nụ hôn đầu tiên. Tô Hi Giao lúc này rốt cục thì phản ứng, khoảnh khắc ở giữa bị lạc. Tại môi anh đào của mình bị Trương Dương cọ đến. Lại có lẽ là thân đến sau đó, lập tức đúng là một cái giật mình cả người khôi phục bình thường. Nhưng là Trương Dương môi đã dán tại nàng kia hai miếng hồng nhuận yếu ớt phấn nộn môi anh đào phía trên. Tính là gần chính là dừng lại không đến 2 giây, giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường chắc nhất phía dưới mà thôi. Kia coi như là bị thân đến. Nàng nhanh chóng đem Trương Dương theo trước ngực mình đẩy ra. Gương mặt xinh vô có thể yêu biểu cảm nhìn Trương Dương, trắng nõn hạt dưa nhi mặt nhanh chóng nhiễm lấy một chút rất nặng đỏ ửng. Sau đó tràn đầy xấu hổ, mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, nếu như miệng đối miệng xem như thân lời nói, như vậy nụ hôn đầu tiên cứ như vậy không có. Ngươi tên gia hỏa này. Tô Hi Dao mân môi anh đào, gương mặt tức giận nói, hảo tâm cho ngươi đưa thảm lông, kết quả ngươi thế nhưng trộm hôn ta. Những lời này cuối cùng vẫn là không nói ra đến, bởi vì nội tâm của nàng vẫn là không muốn tin tưởng nụ hôn đầu của mình cứ như vậy đã không có. Đương nhiên, xem như nàng loại thân phận này cùng chỉ số thông minh người, đối với cái gọi là hôn môi kỳ thật chẳng phải là như vậy tại trong nhìn. Chính là, thân là một tên còn không có chính thức qua lại quan hệ quá bạn trai nữ hài tử tới nói, cái loại cảm giác này lại không giống với. Đây chính là nụ hôn đầu tiên, vô luận ngươi tại hồ không quan tâm, hoặc là nói có hay không tổn thất hết cái gì. Tâm lý cái loại này vi diệu cảm giác, rất khó diễn tả bằng ngôn từ. Bởi vì này ý vị, người đã thoát khỏi hồn nhiên thiếu nữ phạm trù. Cũng ý vị người tại trưởng thành nam nữ quan hệ thượng chính thức mở ra bước đầu tiên. Bất quá Tô Hi Dao tự nhiên là sẽ không thừa nhận hoặc là nói, đây là nụ hôn đầu của mình cái gì, chính là tại trong lòng liên tục không ngừng nói cho chính mình, cái này không phải là hôn môi, không phải là nụ hôn đầu của mình. Để an ủi chính mình. Thực xin lỗi, ta. Đây là thói quen. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, Tô Hi Dao phản ứng hơi lớn. Bất quá chính mình vừa rồi động tác xác thực lỗ mãng một điểm. Tại Tô Hi Dao chỗ ở bên trong, không đến mức còn có người có thể dễ dàng xông vào đến ám sát chính mình. Cho nên, này gần chính là một loại phản xạ có điều kiện. Đương nhiên, vừa rồi đột nhiên xúc động phía dưới, hắn xác thực bị Tô Hi Dao cấp cám dỗ đến. Vốn là huyết khí phương cương, dục vọng đều nhanh muốn không nén được rồi, trước mắt cái này Tô đại mỹ nữ cư nhiên không mang theo áo ngực liền chạy ra khỏi đưa cho hắn đắp chăn, hơn nữa còn trực tiếp như vậy bị chính mình ôm tại ngực bên trong. Mặt còn dán vào mặt. Đổi lại bất kỳ cái gì một cái nam nhân, ai có thể ngăn cản được. Nếu không đem nàng thuận thế đẩy ngã, hoặc là trực tiếp cưỡng gian mới là việc lạ. Cho nên, lúc này còn có thể làm nàng thuận lợi trốn thoát chính mình ôm ấp. Trương Dương cảm thấy mình đã là tương đương thánh nhân. Thói quen, Tô Hi Dao mắt hạnh trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, rồi sau đó có chút khó chịu nói, đúng vậy a, ai có thể giống ngươi, mỗi ngày bên cạnh ngủ một đám đại mỹ nữ, đương nhiên là xoay người liền bế. Trương Dương biết nàng hiểu lầm, bận rộn làm sáng tỏ nói ngươi hiểu lầm, ta là nói. Ta tại hoàn cảnh xa lạ, bình thường đều tương đối cảnh giác, nhất là tại châu Phi thời điểm sợ mình bị nhân trong đêm đánh lén. Cho nên thậm chí quần áo cũng không cởi đi ngủ, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức bừng tỉnh. Dừng lại một chút về sau, Trương Dương nhìn Tô Hi Dao nói tiếp nói, hơn nữa bình thường ra tay, trực tiếp chính là hạ nặng tay. Vừa rồi kỳ thật, may mắn ta phản ứng đúng lúc. Nhưng mặc kệ như thế nào, thật sự thật có lỗi. Trương Dương thực thành khẩn nói xin lỗi nàng. Tô Hi Dao đại khái là biết Trương Dương dĩ vãng trải qua, đành phải bĩu môi nói quên đi. Không so đo với ngươi, ngươi tại bên ngoài ngủ, đừng lãnh đến, ta đi vào. Nói xong lại nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói buổi tối sự tình, chớ nói lung tung. Nhất là ngươi cái kia đôi lão bà, nếu đã biết ngươi liền xong đời. Nói xong cũng đi vào trong phòng. Môn đóng lại. Các nàng đã biết, Trương Dương nhún nhún bả vai, đã biết chỉ biết hưng phấn mà thôi, đám kia con nhóc là ước gì chính mình đem ngươi cầm xuống đâu. Có hơi thất vọng. Bất quá Trương Dương còn không đến mức thực uể oải. Trong lòng cũng không nghĩ tới đem Tô Hi Dao bắt cái loại này ý nghĩ, dù sao tuy rằng nàng xác thực xinh đẹp được kỳ cục, nhưng là phiêu lưu tính cũng là cực cao. Đắp thảm, đem đầu cấp bao vây, trên người lập tức ấm rất nhiều, tại dưới hoàn cảnh này, Trương Dương rất nhanh lại ngủ. Đêm, sâu hơn, một chiếc màu đen trên đường, theo phía phi trường hướng thẳng đến tới gần ngoại ô hoa thần ngự cảnh cao cấp khu dân cư. Nơi này là kinh thành một ít minh tinh cùng với một chút ẩn quý môn chỗ ở. Tuy rằng nằm ở tới gần ngoại ô, nhưng là bởi vì nơi này nhà ở phong cảnh vô cùng tốt, hơn nữa không khí cũng là kinh thành khó được số lượng địa phương tốt, mặt khác giao thông cũng tương đối thuận tiện, cho nên phòng giá trị thậm chí so trung tâm thành phố đều cao hơn. Đơn giản nói, người bình thường căn bản liền mua không nổi nơi này nhà ở. Màu đen trên đường dừng ở khu dân cư cửa chính. Rất nhanh. Liền có 24 giờ trực ban bảo an phía trên trước. Thực cẩn thận kiểm tra một chút về sau, này mới khiến chiếc này màu đen trên đường lái vào khu dân cư. Màu đen trên đường rất nhanh dừng ở một cái nhà đại khái tầng 15 cao tầng trệt phía trước. Bôn chỉ xa lái xe nhanh chóng xuống xe, sau đó mở ra xe cửa sau. Tiểu thư. Trên xe, một tên thân trên mặc lấy màu trắng áo lông, hạ thân một đầu màu lam bên người quần bò, bọc lấy màu hồng khăn quàng cổ nữ tử xách lấy một cái màu trắng bao bao đi xuống. Vóc người của nàng tương đương cao gầy, tăng thêm trên chân dẫm lấy giày, thậm chí so mở cửa xe lái xe cao hơn thượng nửa cái đầu. Dưới đèn đường chiếu rọi phía dưới, nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt phía trên làn da cũng là có vẻ tương đương trắng nón, khăn quàng cổ thượng lộ ra đôi mắt hắc bạch phân minh, ánh mắt rất lớn, tú đỉnh mũi thẳng tắp như tước, phi thường xinh đẹp. Màu đen mái tóc dài qua bả vai, mặt bưng làm nóng cuốn xử lý, nghiêng lưu hải, môi anh đào hơi hơi hiện lên phấn, cùng tivi thượng rất nhiều Triều Tiên minh tinh giống nhau, như là tỉ mỉ tu quá giống như, kiều diễm ướt át, làm người ta thực có một loại muốn đi thường một chút xúc động. Đơn giản nói, gương mặt này bộ dạng thật sự là thực tinh xảo, giống như vẽ. Hơn nữa nhìn phình phình thượng bao vây, vậy cũng có thể phán đoán ra đến, ngực của nàng cũng không nhỏ. Hà thúc, lại làm phiền ngươi. Chấm, cô gái xinh đẹp tiếp nhận tên tài xế kia theo sau xe dương lấy đi ra dương hành lý, gương mặt áy náy hướng tên tài xế kia nói. Tiểu thư, đây là ta phải làm. Tên kia đại khái 50 xuất đầu lái xe gương mặt lạnh nhạt nói. Kỳ thật, ta mình có thể hành, ngài là. Tiểu thư, tuy rằng ngài không muốn trở về nhà ở, nhưng là dù như thế nào an toàn lúc nào cũng là muốn xếp hạng tại đệ nhất vị. Tên tài xế kia đóng kỹ sau xe dương, chần chờ một chút về sau, quan tâm nói, phu nhân kỳ thật rất tưởng niệm ngài. Cao gầy mỹ nữ nhàn nhạt nở nụ cười, nói Hà thúc, về sớm một chút a, ta đã an toàn đến nhà, nha, đúng rồi, ta trở về, ngươi không nói cho người khác a. Tên tài xế kia vội vàng lắc đầu không có, phu nhân ta đều không có nói với nàng. Cao gầy mỹ nữ gật gật đầu vậy là tốt rồi, Hà thúc, làm phiền ngươi, trở về trên đường cẩn thận một chút. Ân, trung niên lái xe gật gật đầu, tiểu thư, nghỉ ngơi sớm, ngày trước lên lầu A, như vậy ta tương đối yên tâm. Cao gầy mỹ nữ có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, theo sau kéo lấy dương hành lý, thông qua cửa điện tử, đi vào thang máy. Thẳng đến cửa thang máy đóng lại, trung niên lái xe lúc này mới trở lại bôn chỉ xa phía trên, mà hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đợi cho tầng thứ 8 lâu hành lang cửa sổ đèn lượng sau khi đứng lên, lúc này mới yên tâm mà đem xe lái đi. Thứ 1800 chương phúc được thấy. Cao gầy mỹ nữ ở nhà lầu là nhất thê hai hộ cái loại này. Nàng đến tầng 8, rất nhanh đi đến bên trái trước của phòng, tại cửa chống trộm bên phải khóa cửa đưa vào một chuỗi mật mã. Khóa cửa bên cạnh lữ hộp lặng yên trượt xuống, lộ ra một cái màn hình điện tử. Nàng duỗi tay tại màn hình điện tử thượng nhấn nhất phía dưới, bên cạnh cửa phòng vô thanh vô tức liền mở ra. Nghênh diện nhào đến nhiệt khí, làm người cao mỹ nữ trên mặt không khỏi treo thượng một chút nhàn nhạt nụ cười. Cô gái nhỏ này, lại chạy đến cọ ở. Nàng lẩm bẩm, nhân tiện liền thôi dương hành lý đi vào phòng khách, mở ra cửa trước đèn. Thoát giày, đổi dép lê không đương. Mượn ngọn đèn nhìn đến không xa phòng khách sofa phía trên, một đầu hạt màu hồng thảm long, thảm phía dưới rõ ràng nằm một người. Người cao mỹ nữ mày liễu không khỏi hơi hơi nhăn lại. Nhà đầu kia, như thế nào ngủ thẳng phòng khách lên? Nàng nhỏ tiếng líu díu, sợ là thức tỉnh phòng khách ngủ người, liền không có đem đèn của phòng khách mở lên đến, hơn nữa đóng cửa thời điểm còn hơi chút đã khống chế lực đạo. Để tránh phát ra rất lớn âm thanh. Nhìn phòng khách thượng nằm người. Người cao mỹ nữ cuối cùng vẫn là không đi gọi nàng, mà là rón rén đi đến cửa phòng của mình. Cẩn thận thận tại ngoài cửa phòng trí năng khóa phía trên một chút mấy phía dưới, cửa phòng mở ra. Người cao mỹ nữ đi vào gian phòng, theo sau mở ra trong phòng đèn. Đem dương hành lý phóng tới xó xỉnh về sau, duỗi tay thoát khỏi trên người màu trắng áo lông, lại lấy xuống khăn quàng cổ. Nhất thời. Một tấm đủ để xưng được là khuynh quốc khuynh thành gương mặt xinh đẹp lập tức hoàn toàn lộ đi ra, xem như mặt trái xoan, bất quá thoáng mượt mà một chút, như vậy có vẻ càng thêm mềm mại đáng yêu hơi có chút. Mắt ngọc mày ngài, tế mày liễu, tiêu chuẩn mắt hai mí. Con mắt to đại, hơn nữa hắc bạch phi thường rõ ràng, giống như mới ra đời trẻ con. Đen nhánh nhìn phi thường thoải mái. Xinh đẹp nhất chính là nàng mũi, thẳng tắp tước đỉnh, giống như bị tinh điêu tế chắc quá tựa như. sau đó liền là kia trương hồng tiểu anh môi rồi. Môi anh đào không lớn, thượng duyên bờ môi kiều đỉnh, môi dưới phấn nộn hơi hơi mang lấy điểm hồng nhuận, gần chính là đổ hơi có chút son môi, nhưng nhìn mang lấy nhiều điểm ánh huỳnh quang, kiều diễm ướt át. Cổ thon dài, thoát khỏi giày áo lông về sau, nàng bên trong chỉ còn một kiện cổ tròn màu đen thuần miên lui thân giữ ấm nội y. Hoàn mỹ dáng người lập tức liền lộ đi ra. Thân trên, trước ngực cặp kia no đủ núi non thật cao đứng vững, đại khái là đường dài lữ hành hơi mệt chút, nàng duỗi cái eo mỏi, song trường mở ra, no đủ núi non lập tức đẩy lên màu đen giữ ấm dưới nội y bãi dường như cũng có chút theo bên trong quần bò thoát khỏi đi lên, hơi lộ ra bên trong tuyết trắng làn da. Ngáp một cái sau đó, nàng xem nhìn cổ tay thượng tay biểu hiện thời gian. Đều 4 giờ rưỡi, chấm, nói thầm một tiếng, nàng ngồi ở xốp mép giường phía trên, bắp đùi thon dài giao nhau lắc lư vài cái. Lại lần nữa đứng lên, đi đến cửa sổ bên cạnh, duỗi tay đem rèm cửa sổ kéo lên. Lại thông qua cửa phòng, nhìn nhìn phòng khách cửa sổ, phát hiện rèm cửa sổ cũng đã là kéo đến cực kỳ chặt chẽ sau đó, hình như an tâm, đi trở về đến mép giường. Nhẹ nhàng hừ lên một bài không biết tên bài hát tiếng Anh. Ngồi một lát, đi đến một bên tủ quần áo bên cạnh, rớt ra cửa tủ. Theo bên trong tủ quần áo, lấy một đầu màu trắng áo ngủ, cùng với một đầu màu thiền tử gen một bên quần lót. Sau đó đóng lại cửa tủ quần áo, lại ngồi ở trên giường. Chỉ trong chốc lát, liền lại lần nữa đứng lên. Duỗi tay đến eo hông, cúi đầu cởi bỏ màu lam quần bò nút thắt. Tinh tế eo nhất thời nhìn một cái không sót gì. Tiện đà hai tay nhéo màu lam quần bò hai bên, đứng thẳng thân thể, thoáng khom lưng, liền đem quần bò cởi xuống dưới. Tuyết trắng đại chân dài phía trên, liền chỉ còn lại có một đầu mỏng manh trong suốt tất chân. Nàng cũng không có ướt át bẩn thỉu, nhân tiện đem tất chân cũng thoát, nhất thời hai đầu trần trụi đại chân dài lộ ra đi ra, hạ thân cũng chỉ còn lại có một đầu đồng dạng là màu thiền tử gen một bên quần lót. Bắp đùi trắng như tuyết cùng màu tím gen một bên quần lót tạo thành nhan sắc tương phản, càng làm cho nàng cặp kia trắng nõn đại chân dài càng thêm thấy được. Bất quá càng thêm bắt mắt, tắc hẳn là chân của nàng hình, thẳng tắp mà thon dài, bắp chân bụng càng là một chút xíu sẹo lồi đều không có, hơn nữa hai chân trụm lại sau đó, ở giữa cơ hồ nhìn không tới cái gì khe hở. Quần lót chỉ có thể che khuất không đến một nửa mông trắng, kiều đỉnh mông tròn trịa như mới nguyệt bình thường gợi lên. Tao nhã đường cong hình giống như đào mật uốn lượn xuống. Cởi quần về sau, nàng lại hai tay nhéo màu đen giữ ấm dưới nội y bãi, hướng lên vuốt vuốt, lộ ra tinh tế mà không có một chút ít sẹo lồi eo. Cho đến nửa người trên, màu thiền tử áo ngực lộ đi ra, là cái loại này phía trước chụp áo ngực. Nàng thoáng nhất cúi đầu, nhìn chằm chằm trước ngực cặp kia no đủ tròn xoe vú, duỗi tay cởi bỏ áo ngực ở giữa đáp chụp. Một tiếng rất nhỏ lại cách tiếng qua đi. Áo ngực theo tiếng hướng hai bên tách ra. Nhất thời, hai luồng tuyết trắng tròn trịa vú dâng mà ra, ước chừng có 36D vậy lớn nhỏ hào nhũ trực tiếp bắn ra, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Kiều đỉnh vú đỉnh, phấn nộn đầu vú đột nhiên gặp đến bên ngoài không khí lạnh lẽo, mà lập tức lặng yên đứng thẳng, giống như đống tuyết phía trên một chút chuối đậu đỏ giống như, có vẻ phi thường bắt mắt. Người cao mỹ nữ hình như đối với vú của mình tương đương vừa lòng. Cũng là nhịn không được hai tay ôm chính mình no đủ hai vú, nhẹ nhàng chen ép nhất phía dưới, rồi sau đó vừa buông ra. Nhìn cặp kia to lớn hào nhũ run rẩy lay động vài cái về sau, lúc này mới duỗi tay tiến vào trên vai, đem hai bên đai đeo lấy xuống dưới, lấy xuống áo ngực. Sau đó một lần nữa lại đem giữ ấm nội y thả xuống, bao vây lộ ra vú. Theo sau, nàng cầm áo ngực cùng cởi xuống quần cùng tất chân, cùng với tắm rửa quần lót cùng áo ngủ. Đi ra gian phòng. Nghiêng đầu nhìn nhìn sofa, cũng không có muốn đánh thức ý tứ, trực tiếp đi đến trong phòng vệ sinh. Ngẩng đầu liền thấy treo giá áo thượng cái kia đôi váy cùng nội y. Nhà đầu kia, đủ lười, đổi quần áo cũng không thuận tiện ném vào đi tắm. Nàng nhỏ tiếng nói thầm, liền đem giá áo thượng quần áo cầm lấy xuống dưới, trừ bỏ nội y, tính cả bò của mình từ quần, phóng tới một bên một cái quần áo rổ. Rồi sau đó hai tay nhéo giữ ấm nội y vạt áo, hơi chút khoát tay, liền đem giữ ấm nội y cấp thoát. Chớp mắt, toàn thân trên dưới, liền chỉ còn lại có một đầu màu thiền tử quần lót. Lúc này run rẩy cặp vú cuối cùng cũng là nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trong không khí. Thả quần áo, vừa muốn đóng lại cửa phòng tắm, chuẩn bị bắt đầu tắm rửa, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một cái mở cửa âm thanh. Người cao mỹ nữ mày liễu hơi hơi nhăn lại. trực tiếp theo bên trong phòng tắm thò đầu ra, chẳng lẽ cửa phòng mình không có đóng? Bất quá ngắm nhìn, phát hiện cửa trước cửa phòng quan thật tốt tốt. Ngược lại, cửa phòng đối diện mở ra. Tiếp lấy, Tô Hi Dao vuốt mắt đi ra. Người cao mỹ nữ sừng sốt một chút, nhìn nhìn phòng khách sofa nằm cái kia. Dao Dao, chấm, người cao mỹ nữ ngẩn ra, thăm dò hô một tiếng. A, Nhược Khê tỷ, ngươi chừng nào thì trở về? Tô Hi Dao cuối cùng từ mơ hồ trạng thái trung thanh tỉnh lại, nhìn cửa phòng tắm, cơ hồ là cả người trần trụi người cao mỹ nữ, kinh ngạc hỏi. Không đợi người cao mỹ nữ trả lời, Trương Dương đã theo phía trên sofa lập tức ngồi dậy. Nhìn, theo sau ánh mắt chớp mắt dừng hình ảnh tại cửa phòng tắm, kia một khối tuyết trắng. Thân thể trần truồng phía trên. Thật khá muội tử, thật dài chân, thật là trắng làn da, thật lớn vú. Nhịn không được, yết hầu dùng sức liền nuốt nước miếng một cái. Rầm rầm. Thứ 1801 chương phun huyết hình ảnh. Trương Dương cho rằng mình là không phải là xuất hiện ảo giác, cho nên cũng đặc biệt ý duỗi tay xoa xoa cặp mắt của mình. Nhưng là quả nhiên không nhìn lầm. Một đám tử tương đương cao, khoác một đầu mặt bưng vi cuốn mái tóc siêu cấp lớn mỹ nữ, toàn thân trên dưới, cũng chỉ mặc lấy một đầu màu thiền tử gen một bên quần lót, nâng lấy một đôi có thể nói tuyệt đối được coi là hào nhũ tuyết trắng vú, gương mặt mộng nhìn theo bên trong thảm lông chui đi ra Trương Dương. Tuyệt mỹ khuôn mặt, trắng nõn tuyết nộn làn da, thon dài cổ, xinh đẹp nhất chính là nàng kia tước đỉnh mũi, cùng với kia trương trắng nhạt tiểu anh môi. Này dung mạo tuyệt đối không có khả năng so Tô Hi Dao kém. Hơn nữa, càng thêm chói mắt chính là, trước ngực nàng cặp kia tuyệt đối có thể xưng được là siêu cấp cực phẩm hào nhũ. Mặc dù không có doãn lan lớn như vậy, nhưng là cũng so thái băng, cao kỳ hai cái này cũng coi là nửa hào nhũ lớn hơn phía trên một chút như vậy, thậm chí hẳn là có thể nói so Nam Thi Thi lớn hơn phía trên một chút. Nếu không là nàng thân cao tại nơi này bày ra, dùng vú to để hình dung cũng không đủ. Hơn nữa, lớn như vậy một đôi vú, cư nhiên còn không phải là cái loại này bắt tự nãi, hoặc là nói có rõ ràng rủ xuống cảm giác. Mà là tròn trịa kiên đĩnh, giống như hai tòa cao cao nổi lên ngọn núi nhỏ tựa như, run rẩy đứng thẳng tại trong không khí, giống như hai đống to lớn lên men bánh bao trắng. Mà đỉnh, màu hồng nhạt quầng vú cũng chỉ có tiểu tiểu một vòng, đỏ bừng đầu vú lại có vẻ dị thường rõ ràng. Tuyết trắng cùng đỏ bừng tôn nhau lên sấn phía dưới, làm người ta nhìn xem thật chính là huyết mạch sôi sục, trong mắt đều không có biện pháp lấy ra. Giống như vậy nóng bỏng gợi cảm siêu vú lớn, Trương Dương này vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Hơn nữa còn là đang tại một cái xinh đẹp như vậy muội tử trên người. Lại nhìn đối phương một cái thân cao, phỏng chừng mau cùng Nam Thi Thi không sai biệt lắm, cho nên ngược lại sẽ không cảm thấy quá đột ngột. Run rẩy vú phía dưới, là tinh tế eo, phần hông đường nét ôn nhu, giống như chai cola giống như, mà đầu kia màu thiền tử gen một bên nội nội vừa vặn chỉ có thể ngăn trở nàng giữa hai chân thần bí bộ vị. Thậm chí ở giữa chạm rỗng bộ vị đã có thể mơ hồ nhìn thấy một màn màu đen rừng rậm. Lại hướng xuống, là hai đầu kinh người tuyết trắng đại chân dài. Trương Dương tâm bần bịch bịch cuồng nhảy lên. Đương nhiên, rất nhanh, một tiếng cao vút thét chói tai âm thanh, trực tiếp làm hắn tâm nhảy càng thêm điên cuồng lên. A, ngươi ai a? Cái kia người cao đại mỹ nhân, cuối cùng phản ứng, nhanh như tia chớp lui về phòng tắm, hơn nữa phanh một tiếng, đóng lại cửa phòng tắm. Hai đi sai bồ thét chói tai âm thanh, tiếng vọng tại trong phòng. Không biết có hay không đem hàng xóm bên cạnh cũng đánh thức. Trương Dương quay đầu, nhìn đồng dạng gương mặt mộng bức Tô Hi Dao. Người sau đầu dưa dùng sức hoảng nhất phía dưới, rồi sau đó cấp bách gấp gáp vội vàng vọt đi ra, một bên chiều hắn nháy mắt, một bên đem Trương Dương dùng sức kéo vào nàng phòng của mình đi. Trong chốc lát vô luận nghe được cái gì, đều chia ra đến, có nghe thấy không? Nàng tay ngọc đặt ở Trương Dương bả vai phía trên, nhìn chằm chằm Trương Dương thực nghiêm túc dặn dò. Trương Dương có chút mộng bức gật gật đầu. Ánh mắt lại lơ đãng rơi vào nàng lúc này hơi hơi rộng mở cổ áo bên trong. Lúc này, Tô Hi Dao mặc trên người áo ngủ cổ áo rộng mở thật sự đại, hơn nữa nàng lúc này bên trong là đều không mặc gì. Cho nên, xuyên qua rộng mở cổ áo, nàng bên trong kia hai đống tuyết trắng vú trực tiếp liền nhảy vào Trương Dương ánh mắt bên trong. Run rẩy tại nàng kia tuyết trắng bộ ngực phía trên nhẹ nhàng lay động. Hơn nữa bên phải cái kia đống vú, cơ hồ cũng sắp muốn toàn bộ lõa lộ ra rồi, mơ hồ có thể thấy được hồng nhạt quầng vú. nếu không là bởi vì ánh sáng vấn đề, phỏng chừng đầu vú đều có thể nhìn thấy. Cảnh tượng hương diễm như vậy, lại tăng thêm nàng trên người lúc này truyền đến từng trận mùi thơm. Trương Dương hô hấp lại dồn dập lên. Chuyện tốt như vậy tiếp nhị liên tam phát sinh tại mí mắt của mình dưới, vận khí thật không biết nên dùng cái gì để hình dung. Tô Hi Giao vừa nhìn, lập tức liền phát hiện chính mình không thích hợp, duỗi tay lập tức bưng kín ngực, hung tợn trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đại khái cũng là không có thời gian tìm Trương Dương tính sổ sách, đành phải đè thấp giọng nói đợi một chút tìm người nữa tính sổ sách. Sau đó đem cửa phòng vừa đóng, đem Trương Dương khóa trái ở tại phòng của nàng ở giữa nội. Này đều chuyện gì nha? Trương Dương giang tay ra, lại không phải là mình muốn nhìn. Được rồi, là rất muốn nhìn. Tình huống không rõ, sinh tử khó liệu, Trương Dương bất chấp đi thăm Tô Hi Giao khuê phòng, nghĩ nghĩ, đem đầu dán tại ván cửa phía trên, ý đồ nghe lén các nàng bên ngoài đang nói cái gì. Lúc này Tô Hi Giao bất chấp đi bận tâm mới vừa rồi bị Trương Dương liếc trộm bộ ngực xấu hổ. Khóa Trương Dương về sau, thẳng đến phòng tắm. Do dự một chút, cong lại gõ một cái cửa phòng tắm. Nhược Khê tỷ, là ta. Giao Giao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vương Nhược Khê luống cuống tay chân đem tắm rửa áo ngủ mặc xong, hơn nữa xác nhận không có một chút ít đi quang sau đó, lúc này mới đáp lại. Hơn nữa nàng lúc này còn cả người phát run, giống như rơi vào vết nứt. Hai tay gắt gao nhéo chính mình áo ngủ, năm ngón tay đem màu trắng áo ngủ cơ hồ muốn bóp phá, có thể thấy được cảm xúc có bao nhiêu kích động, nhưng là đáp lại Tô Hi Giao giọng điệu, lại còn mạnh hơn chế khắc chế. Đều tại ta, chấm, Tô Hi Giao đè thấp giọng nói, ngươi trước đi ra, ta sẽ cùng ngươi giải thích được không? Hắn đâu này, Vương Nhược Khê trong não kìm lòng không được nhớ tới Trương Dương vừa rồi nhìn chằm chằm chính mình gần như thân thể trần truồng thời điểm cái loại này ánh mắt. Đời này chỉ sợ là không có biện pháp đã quên. Ánh mắt lóe lên một đạo vi không thể nhận ra hàn mang về sau, Vương Nhược Khê cố gắng làm chính mình trấn tĩnh xuống. Ta làm hắn đi ta phòng, Tô Hi Giao đáp. Môn két, một tiếng, mở ra. Lộ ra Vương Nhược Khê kia trương tái nhợt gương mặt xinh đẹp, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, trong mắt nói không hết mỏi mệt. Tô Hi Giao vội vàng tiến lên, ôm lấy nàng Nhược Khê tỷ, thực xin lỗi. Vương Nhược Khê ánh mắt có chút mê mang nhìn Tô Hi Giao phía sau cái kia đạo cửa phòng. Sau một lúc lâu, nói phòng thảo luận a. Hai người đi đến Vương Nhược Khê gian phòng, Tô Hi Giao duỗi tay đem cửa phòng đóng lại. Trầm mặc sau một lúc lâu, Vương Nhược Khê nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, hắn chính là Trương Dương. Tô Hi Giao gật gật đầu. Có thể bị gia lô nhìn chằm chằm người, thế nhưng trốn được phòng của ta đến đây. Nàng lạnh nhạt nói. Gia lô là ai? Tô Hi Giao có chút kinh ngạc hỏi. Một cái rất nổi danh sát thủ, Vương Nhược Khê nói. Ta chỉ nghe qua Hắc Mạn Ba. Chấm, Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi túc nhanh nói. Hắc Mạn Ba là một sát thủ tổ chức, không phải là bị nữ oa tập đoàn hủy diệt sao? Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Sa Úc là một cái độc lang sát thủ, Mexico người, lấy có kiên nhẫn mà xưng, nghe nói chỉ nhận lấy gặp nạn độ tờ danh sách, hơn nữa chưa bao giờ thất thủ. Làm sao ngươi biết? Tô Hi Giao kinh ngạc hỏi. Một người nhàm chán ở nước ngoài thời điểm tổng chính là yêu thích thu nạp một chút ngạc nhiên cổ quái sự tình tới nghe. Vương Nhược Khê nhìn cửa phòng, đi tới, đem cửa cấp khóa lại. Ngươi và Hằng Xuân Thịnh như thế nào nháo bài? Vương Nhược Khê ép thấp giọng hỏi nói, không có khả năng là bởi vì hắn a. Thứ 1802 chương thích sạch sẽ chứng. Tô Hi Giao lắc đầu, đương nhiên không phải là. Ngươi có chút khẩn trương hắn. Ta cảm giác được, Vương Nhược Khê nói. Không có sự tình, Tô Hi Giao phủ nhận nói, chỉ bất quá bây giờ cùng hắn xem như hợp tác quan hệ, hơn nữa tối nay là ta đem hắn mang đến nơi này đến, không liên quan hắn sự tình. Vương Nhược Khê nhìn nàng, ngươi có biết năm đó vì sao ta như vậy chán ghét Hằng Xuân Thịnh sao? Tô Hi Giao gật gật đầu, ngươi là bởi vì đối với hắn không đến điện, liền đem hắn làm đại ca đối đãi giống nhau, thật sự không tiếp thụ được hắn. Vương Nhược Khê lắc đầu, cũng không hoàn toàn đúng như vậy, mặc dù nói ta quả thật đối với hắn không có cảm giác, không thể phủ nhận, nhưng là khi đó Vương gia còn không có như bây giờ trở thành cao cấp nhất hào môn một trong, cho nên cùng Hằng gia đám hỏi lời nói, kỳ thật cũng là thuận lý thành chương, Cảnh Thủy Hiên bên kia người cũng không có khả năng quá mức kiêng kỵ. Không có ta có thể tâm động nhìn chúng nam nhân, ta cũng là không quan tâm, dù sao cũng là muốn kết hôn, Hằng Xuân Thịnh cũng không trở thành quá kém. Chấm. Vương Nhược Khê nói, để ta chân chính chán ghét hắn chính là, về sau ta đã biết hắn cái kia một chút ác tha việc. Người nói hắn và cái kia thực tập lão sư phát sinh quan hệ sự tình. Vương Nhược Khê gật gật đầu, hắn thế nhưng dùng mê dược đi đem nhân gia cấp mê gian. Có thể có phải hay không vẫn luôn là nói, cái kia nữ lão sư câu dẫn hắn sao? Tô Hi Giao kinh ngạc hỏi. Người cảm thấy thế nào, lão sư kia đều phải kết hôn người. Vương Nhược Khê mày liễu túc nhanh nói, sau song phương cùng hiểu, Hàng gia cho không ít hàn phí, nhân gia biết Hàng gia là dạng gì nhân gia, tự nhiên là không dám tiếp tục miệt mài theo đuổi. Nhưng là, những chuyện kia, người về sau không phải là không truy cứu sao? Tô Hi Giao hỏi. Đúng vậy, hắn phát sinh những chuyện kia, đối với một chút từ nhỏ vốn không có bị cha mẹ thật tốt quản giáo nam sinh tới nói, lại không quá bình thường, hơn nữa nói một câu khó nghe chút đó, cái kia nữ lão sư cũng không tất thật không có câu dẫn hắn, huyết khí phương cương, đều có thể lý giải. Vương Nhược Khê dừng lại một chút, mắt đẹp mang lấy một chút cười khổ nhìn Tô Hi Giao nói, cho nên, ta cũng không phải là quá để ý, nhưng là, biết tới gần muốn kết hôn, ta mới phát hiện, kỳ thật ta có một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Ta có thích sạch sẽ. Vương Nhược Khê nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, gằn từng chữ một, đối với nam nhân, vô luận là tinh thần phía trên, vẫn là thân thể đều có tinh thần thích sạch sẽ, ta ngón tay chính là, ta có thể tiếp nhận nam nhân, đại khái chỉ có thể yêu thích ta một người, hơn nữa không nên chạm qua bất kỳ cái gì những cô gái khác, nếu không lòng ta sẽ có ngật đáp. Ta vừa nghĩ đến hắn và nhiều như vậy nữ hài tử phía trên quá giường, tâm lý liền. Chấm, Vương Nhược Khê lắc lắc đầu, cảm thấy hắn bẩn, đặc bẩn. Hi Giao, những cái này kỳ thật đều còn không có gì. Chấm, Vương Nhược Khê cười khổ nói, ta cho rằng mấy năm nay ta như vậy chạy ngược chạy xuôi, buông lỏng một chút tâm tình của mình, khá một chút, mà bây giờ mới phát hiện loại tình huống này là càng ngày càng nghiêm trọng. Ta mở chán ghét nam nhân, nhất là tuổi trẻ, đối với ta có ý đồ nam nhân, ta bắt đầu bài xích bọn hắn, không nghĩ cùng bọn hắn tiếp xúc, kia một chút nhìn chằm chằm ngực ta bộ, nhìn chằm chằm ta chân nhìn nam nhân. Ta có đôi khi nghĩ đến muốn đào ra bọn hắn trong mắt xúc động. Ta biết, loại này tâm thái không đúng. Chấm, Vương Nhược Khê lắc đầu nói, nhưng là khắc chế không nổi nội tâm nổi lên loại ý nghĩ này. Tô Hi Giao hàm răng cắn môi anh đào, ép thấp giọng hỏi, kia ngươi xem qua bác sĩ chưa? Vương Nhược Khê gật gật đầu, ta tìm Mỹ quốc chứ danh nhất một cái bác sĩ tâm lý, Terry T. An đặc tư khoa đặc. Tô Hi Giao vội hỏi, nàng nói như thế nào? Ta đem bệnh trạng nói cho nàng, sau đó hỏi nàng ta có phải hay không có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Vương Nhược Khê tiếp lấy lắc lắc đầu, kết quả nàng hủy bỏ của ta kết luận. Tô Hi Giao nghe vậy, trên mặt biểu cảm một bộ thở phào một hơi bộ dạng. Người có phải hay không cũng hiểu được, ta như là một cái đồng tính luyến ái. Vương Nhược Khê rõ ràng bắt được Tô Hi Giao trên mặt biểu cảm biến hóa, cho nên gần nhất nhìn thấy ta, đều hết sức nói cho ta, người đối với chuyện nam nữ tò mò. Một mực nói ngươi trong cảm nhận nam nhân hẳn là như thế nào, vân vân. Không có, chấm, Tô Hi Giao mặt hơi đỏ lên, theo sau lại gật đầu một cái, ta. Quả thật có chút lo lắng. Vương Nhược Khê nhàn nhạt cười cười, không chỉ ngươi lo lắng, ta mình cũng lo lắng, bất quá ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi còn thật không phải là cái loại cảm giác này. Sự thật phía trên, ta đối với chuyện nam nữ cũng là thật tò mò. Vương Nhược Khê thở dài. Cho nên ta lại hoài nghi mình là không phải là song trọng tính cách, thẳng đến Terry T nói cho ta, ta phải chính là nội nguyên tính úc ức chứng, ta mới biết được ta mình là thật có bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ. Nàng nói cho ta loại bệnh này thực có khả năng là có gia tộc di truyền nhân tố, bất quá cũng có ngoại tại dụ theo. Chấm, Vương Nhược Khê nhìn Tô Hi Giao nói, thời gian ngắn bên trong, rất khó chữa trị, để ta phải có chuẩn bị tâm lý. Nội nguyên tính úc ức chứng. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, này, kia cùng chuyện này, liền là mới vừa. Hi Giao, ta không thể tiếp nhận nhiều lắm kích thích. Vương Nhược Khê nhìn Tô Hi Giao nói, nhất là nam nữ phương diện. Tỷ, thực xin lỗi, ta thật không phải là cố ý. Ta không nghĩ tới ngươi phía sau trở về. Tô Hi Giao đầy mặt áy náy nói xin lỗi, nếu không, ta làm hắn đến xin lỗi ngươi. Vương Nhược Khê lắc lắc đầu, không cần, ngươi đã đều nói. Nhân ra là vô tình được rồi, hơn nữa ta cũng đem hắn trở thành ngươi, là ta mình cũng có vấn đề, ta làm sao có thể đi trách hắn. Nhưng là... Được rồi, Vương Nhược Khê cắt đứt Tô Hi Giao lời nói, lạnh nhạt nói, làm hắn đi thôi, không nghĩ tiếp tục nhìn thấy hắn. Nhưng là, lúc này, chấm, Tô Hi Dao nhìn cửa sổ, phía sau trời còn chưa sáng, nếu không. Đợi hừng đông ta lập tức dẫn hắn đi. Tiện đà đè thấp giọng nói ngươi không phải đã nói rồi sao, có kêu xã Úc còn muốn ám sát hắn, không riêng như thế, ta nghe nói. Hằng Gia Ngao lang vệ xuất động, muốn mạng của hắn, ta lo lắng bọn hắn khả năng đã tìm thấy được phụ cận, thậm chí có khả năng đã tại thủ chu đãi thỏ, cho nên ta mới dẫn hắn trốn được nơi này. Vương Nhược Khê nhíu mày một cái, Ngao lang vệ là hắn nhóm tộc vệ, như vậy Cảnh Thủy Hiên đều nên biết rồi, bọn hắn đều xuất động, gia hỏa kia đã làm gì. Có thể làm cho Hằng Gia nảy sinh ác độc như vậy. Cái gì cũng không làm. Chấm, Tô Hi Dao đáp, chân chính không nghĩ gả cho Hằng Xuân Thịnh chính là ta, hắn bất quá là bị ta lợi dụng một chút. Đương nhiên, hắn quả thật không muốn nhìn thấy ta gả cho Hằng Xuân Thịnh, đôi này hắn cũng không lợi, cho nên ta nói ta cùng hắn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Muốn mạng hắn nhẫn, còn thật không ít a. Vương Nhược Khê nhìn Tô Hi Dao nói, hắn thật đúng là cái gì mọi người dám đắc tội, Hi Dao. Ta biết ngươi có khát vọng, bất quá loại người này, tốt nhất thiếu tiếp xúc với hắn, Tô gia bây giờ là siêu nhiên thế gia, quá nhiều tham dự những cái này môn phiệt ở giữa tranh đấu, chẳng phải là chuyện gì tốt. Ta biết, Tô Hi Dao gật gật đầu, vậy là ngươi đáp ứng thu lưu hắn cả đêm. Ngao lang vệ vừa ra tay, vậy cũng là ngọc thạch câu phần, hắn có thể tại nơi này trốn bao lâu? Vương Nhược Khê cao mày nói, lúc này không phải nên là thỉnh Cảnh Thủy Hiên can thiệp sao? Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nếu có chứng cứ xác thực, không cần ta nói, Kiều gia cùng Thái gia đã nói. Tô Hi Dao nói, chờ ta hiểu rõ ràng tình huống bên ngoài, ta lại để cho hắn rời đi, được không? Vương Nhược Khê trầm mặc sau một lúc lâu. Đừng cho hắn tại phòng khách xuất hiện, ta không muốn gặp lại hắn. Nàng nói, ách, vậy hắn ngủ thì sao? Ngươi không phải là có gian phòng. Thứ 1803 chương vận khí không tốt. Tô Hi Dao sừng sốt một chút, hàm răng cắn môi anh đào sau một lúc lâu do dự nói nhưng là. Ta cùng hắn chính là bằng hữu bình thường, không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Vương Nhược Khê nhìn Tô Hi Dao, cũng không nói lời nào. Tô Hi Dao bị nàng nhìn xem có chút sợ hãi, nhưng vẫn là cực lực phủ nhận thật, thân phận của ta bây giờ vẫn là Hằng Xuân Thịnh tiềm tại vị hôn thê, không thể nào cùng hắn phát sinh cái gì. Phải không? Vương Nhược Khê lạnh nhạt nói. Vậy ngươi cái này vị hôn thê còn phản bang nam nhân khác, đối phó vị hôn phu của ngươi. Tô Hi Dao giang tay ra, ta là nói trên danh nghĩa, hơn nữa còn là tiềm tải, nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay cùng hắn ở cùng cái gian phòng, có chút không thích hợp. Vương Nhược Khê nhìn cửa sổ trời sáng mau quá. Ngao lang vệ thường thường đều có khả năng chọn một cái làm người ta không tưởng được thời gian điểm xuống tay. Tô Hi Dao nói, cho nên, ngươi chuẩn bị làm hắn tại nơi này lưu vài ngày. Vương Nhược Khê hỏi, Ngao lang vệ một ngày không hủy bỏ hành động, hắn liền một mực đợi tại nơi này sao? Tô Hi Dao nhìn Vương Nhược Khê, sắc mặt cũng quật cường, ngày mai ta chính mình dẫn hắn đi, không mang đến phiền toái cho ngươi. Vương Nhược Khê mày liễu hơi nhăn lại, nhìn Tô Hi Dao ngươi còn nói, không quan tâm hắn. Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, cũng không là ta nhận thức Tô Hi Dao. Nàng có chút kỳ quái nói, thế nhưng vì hắn nói ra loại này giận dỗi nói. Tô Hi Dao mắt đẹp hơi rủ xuống, thở dài nói tỉ, lần này là ta nợ hắn. Được chưa? Vương Nhược Khê cuối cùng gật gật đầu, ngươi mình làm quyết đoán a, bất quá. Nàng chù trừ một chút, cuối cùng không nói gì nữa. Đứng dậy đứng lên, ta đi trước tắm. Tô Hi Dao gật gật đầu tỉ, ta đây về trước phòng. Vương Nhược Khê không đáp lại, bất quá cầm lấy áo ngủ cùng tắm rửa quần áo động tác đã nói rõ. Lúc này Trương Dương sắc mặt có chút mê mang. Muốn nghe lén góc tường là thất bại, cửa phòng cách âm hiệu quả tương đương lương hảo, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trở lại trong phòng. Đương nhiên, sắc mặt mê mang đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn ngủ không ngon. Hơn nữa, còn có một bộ phận nguyên nhân là đối với Tô Hi Dao này cái thân phận bằng hữu tò mò. Nhược Khê, chẳng lẽ là vương gia cái kia? Có thể có phải hay không nói nàng luôn luôn tại nước ngoài phiêu sao? Tại sao là ở tại nơi này? Nói trở về, nếu như là nàng, vậy có chút thú vị rồi, Vương Nhược Khê nhưng là thứ nhất quang Hằng Xuân Thịnh đại mỹ nữ, sau đó lại tiếp tục tăng thêm một cái lần thứ hai quang Hằng Xuân Thịnh Tô Hi Dao. Hằng Xuân Thịnh nếu biết hai cái này trước sau quang em gái của hắn ở tại cùng một chỗ, chẳng phải là muốn tươi sống cấp tức chết. Hơn nữa nếu biết, mình cũng tại đây. Hắn phỏng chừng sẽ lập tức mang người giết qua. Như vậy nghĩ, Trương Dương thậm chí đều có một chút đồng tình cái nhà kia hỏa. Ép vẫn là đừng giả bộ được quá vẹn toàn thì tốt hơn. Nếu không nghe được các nàng nói thầm cái gì, Trương Dương tự nhiên cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Thuận đường đi thăm một chút Tô Hi Giao gian phòng. Gian phòng hẳn là không dùng bình thường đến ở, trang hoàng không tệ, nhưng là trong phòng bài trí đồ vật cũng không nhiều, so khách sạn tốt, nhưng đối với hào môn công chúa tới nói, hiện tại bài trí chỉ là vừa tốt miễn cưỡng cũng đủ dùng thôi. Trong phòng có một cỗ nhàn nhạt hương vị, cũng không nồng đậm. Giường là màu hồng nhạt bộ món, hẳn là Tô Hi Giao tương đối thông bận rộn, cho nên có vẻ có chút hỗn độn. Thậm chí đầu giường bên cạnh trên mặt đất, một bộ màu lam nhạt áo ngực cũng dừng ở thảm phía trên. Hẳn là nàng sau khi tắm xong đeo lên, vừa rồi hoảng hốt mở cửa đi ra ngoài, liền rơi tại sàn phía trên. Đi tới, khom lưng duỗi tay thuận đường vừa nhặt lên, nhìn một chút, chuẩn bị thả lại giường phía trên. Cửa phòng mở ra rồi, Tô Hi Giao đi đến. Trương Dương nhìn trong tay áo ngực, sau đó lại nhìn Tô Hi Giao. Hôm nay xuất môn hoàng lịch không xem trọng, đây tuyệt đối là. Rơi trên mặt đất rồi, ta. Kia vệ sinh ở giữa cũng là rơi trên mặt đất sao? Tô Hi Giao trên mặt phong khinh vân đảm, đi đến Trương Dương trước mặt, duỗi tay nhận lấy Trương Dương trong tay màu lam nhạt ren một bên áo ngực. Ngươi tại bên trong trang theo dõi. Trương Dương kinh ngạc hỏi, đáng chết này hồ ly tinh, thế nhưng chụp ảnh tự mình rửa tắm sao? Cái này liền quá mức. Nói như vậy, ngươi thừa nhận, Tô Hi Giao nhìn chằm Trương Dương, gương mặt khinh bỉ bộ dáng hỏi. Cái gì ta thừa nhận? Trương Dương tâm lý không khỏi một trận chột dạ. Đúng vậy, trong phòng tắm là chính mình đem nàng tiểu nội nội cấp làm được đến trên sàn nhà rồi. Theo sau cũng là kiềm, này cũng không phải là cái gì quá kỳ quái sự tình a. Bất quá nếu thật là có theo dõi, chính mình hành vi hình như cũng có điểm giống trộm nhìn nàng quần lót bộ dạng. Trộm nhìn nữ hài tử nội y, cũng chính là tục xưng yêu y nghiện, Tô Hi Giao nói. Đương nhiên không phải là, ta bất quá là không cẩn thận đụng tới, rớt xuống, ta nhặt lên mà thôi. Cho nên nói, ngươi quả thật có làm như vậy đúng không? Tô Hi Giao lập tức truy vấn. Trương Dương lập tức liền biết chính mình bị lừa, nhân ra chẳng qua là hơi chút xếp đặt một cái chuồng bộ mà thôi, bộ hắn nói. Ta lại lần nữa thanh minh, ta thật không có cái kia mê. Ta muốn là muốn nhìn, ngươi nhân tại nơi này, ta trực tiếp liền. Chấm, Trương Dương ngắm Tô Hi Giao bộ ngực liếc nhìn một cái, thật hiển nhiên, nhìn nội y có gì dễ nhìn. Trực tiếp nhìn trước ngực nàng đôi này lại lớn lại bạch vú, sảng khoái hơn. Cái gì, Trương Dương tuy rằng không nói ra đến, nhưng là Tô Hi Giao lại đã hiểu, lập tức giận dữ, ngực thúc một cái nhìn chằm Trương Dương, nan không thành ngươi còn muốn động thủ cởi hay sao? Trương Dương lắc đầu không ngừng. Cái kia ta thật sự là nhặt lên, Trương Dương nhìn chằm mắt của nàng, thực nghiêm túc nói, hơn nữa ta thật không có yêu y nghiện, ta cảm thấy hứng thú lời nói. Nhất định là đối với thân thể của ngươi. Nghe vậy, Tô Hi Giao mặt đỏ lên. Cái này thật sự là không biết xấu hổ ra hỏa a, nàng đánh bại. Không cùng tranh cái này, dù sao loại người như ngươi mặt người ra thật sự là quá dày rồi, oạt quật cơ đều lấy không phá. Tô Hi Giao hậm hực nói, bất quá có việc, buổi tối. Nàng chần chờ một chút, nói ngươi ngủ ta cái này gian phòng. Trương Dương nghe vậy, kinh nghi ngờ hỏi vậy ngươi ngủ nơi nào? Ngươi ngủ trong phòng, nhưng không phải là cho ngươi giường ngủ phía trên. Tô Hi Giao nói. Trương Dương mọi nơi nhìn, phát hiện trừ bỏ một cái giường, kia cũng chỉ có sàn rồi, tuy rằng cửa hàng thảm, nhưng là cũng không phải là làm người ta ngủ được rồi. Ngả ra đất nghỉ, Trương Dương liếc một cái phòng khách, ép thấp giọng hỏi, phòng khách vì sao không cho ngủ? Tô Hi Giao thở dài nói rất dài dòng, tóm lại, buổi tối ngươi trước tiên ở ta trong phòng chấp nhận một chút. Có phải hay không bởi vì vừa rồi sự tình, Trương Dương suy nghĩ một chút, tâm lý đại khái là minh bạch. Tô Hi Giao hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, rồi sau đó đè thấp âm thanh, dùng mệnh lệnh giọng điệu nói chuyện này, người muốn theo trong não cho ta xóa bỏ, về sau một chữ nhi cũng không muốn sách, có nghe thấy không? Nhìn nàng thanh sắc câu lệ bộ dạng, Trương Dương không dám xúc nàng rủi ro, chỉ tốt gật gật đầu. Sự thật phía trên, chuyện này hắn tuy rằng cũng không đối lý. Nhưng chung quy chiếm nhân ra tiện nghi. Dù sao, người cao đại mỹ nữ gần như trần trụi bộ dạng làm hắn nhìn trống chân rồi, chỉ là cặp kia trói mắt vú lớn. Tính là bị chửi vài câu cũng đáng giá. Hỏi một chút, người bằng hữu kia có phải hay không kêu Vương Nhược Khê? Vương gia, Trương Dương Cần cẩn thận thận hỏi. Tô Hi Giao sừng sốt một chút, theo sau hỏi ngược lại làm sao ngươi biết. Thứ 1804 chương cái này kết không tốt giải. Kỳ thật hỏi cũng là dư thừa. Trương Dương Tùng bả vai đáp ngươi mình cũng kêu nàng Nhược Khê tỷ, ta muốn là còn không biết nàng là ai, kia không phải người ngu sao. Đương nhiên, Trương Dương tâm lý vẫn cảm thấy đỉnh ngoài ý muốn, hắn đương nhiên biết Vương Nhược Khê, hơn nữa cũng có Vương Nhược Khê tương đối sớm kỳ ảnh chụp, đại khái là chừng 20 thời điểm. Bất quá bây giờ Vương Nhược Khê giống như đã 29 vẫn là 30 rồi, thỏa thỏa từ một cô thiếu nữ biến thành một cái đại thục nữ. Chính là nàng bây giờ so với ngây ngô thời kỳ nàng, dáng người hình như tốt hơn, hơn nữa khuôn mặt cũng càng xinh đẹp hơn, càng nhiều khu vực loại thành thục ý vị. Tại Trương Dương loại này trong bụi hoa lăn lộn nam nhân trong mắt, tuyệt đối là một cái chín muồi đào mật. Lại mê người lại thích ăn. Khó trách Hằng Xuân Thịnh năm đó truy Vương Nhược Khê đuổi chết đi sống lại, nếu biết hiện tại Vương Nhược Khê lúc này càng ngày càng gợi cảm phiêu sáng lên, không biết có khả năng hay không càng thêm tổn thương tâm. Ta cũng không nói gì họ nàng Vương A, Tô Hi Giao ngạc nhiên nói. Ngươi là chưa nói, bất quá ta sớm nên nghĩ đến. Chấm, Trương Dương nói. Phòng ở cái kia một chút tranh chữ cũng là xuất từ tay nàng A. Tô Hi Giao vừa lại kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết. Trương Dương nhún nhún bả vai kia một chút tranh chữ, ta có nhìn thấy con dấu cùng đề thác, lạc khoản là Như Lan cư sĩ, Như Lan cư sĩ, Triều Tấn Đảo Uyên nói rõ. Như Lan Nhược Khê, nàng hẳn là lấy trước hai chữ làm lời dẫn A, Vương Như Lan. Cũng chính là Vương Nhược Khê. Tô Hi Giao ngắm lấy Trương Dương. Mang lấy một chút hiếu kỳ nói ngươi ngược lại có một chút tiểu thông minh a. Ta chính là có chút tò mò, nàng và ta tưởng tượng chung có chút không giống với. Trương Dương nói. Sự thật phía trên, xác thực làm Trương Dương cảm thấy quá ngoài ý muốn. Trước không nói cùng điều tra tư liệu Vương Nhược Khê không lớn giống nhau, chính là Vương Nhược Khê thân phận bây giờ cùng ở lại, cũng là làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với Hằng Xuân Thịnh trước theo đuổi đối tượng, Sở Tình Báo cố ý góp nhặt một chút tư liệu của nàng. Đương nhiên, chủ yếu còn là nghĩ muốn biết rõ ràng nàng vì sao không muốn Hằng Xuân Thịnh loại này chất lượng tốt cổ. Bất quá thu thập được đồ vật còn thật không nhiều lắm, bởi vì về Vương Nhược Khê manh mối cực nhỏ, này khả năng cùng nàng dù sao cũng là vương gia con gái có liên quan, đang bị hết sức dưới sự bảo vệ, thân phận nàng cũng tương đương thần bí. Cho nên nữ oa tập đoàn cũng không dám loạn thu thập. Dù sao vạn nhất đang thu thập tư liệu của nàng thời điểm, bị quốc an bộ môn trở thành không có ý tốt, mà nhìn chằm chằm vậy xong đời. Cho nên, về Vương Nhược Khê gần nhất tư liệu, là quả thật không nhiều lắm. Đương nhiên, phía trước cũng rất nhiều, bao gồm nàng và Hằng Xuân Thịnh đại thế thượng vì sao không có cách nào khác kết thành hôn nguyên nhân, đại thế là biết. Hơn nữa, còn có một chút những thu hoạch khác, căn cứ nàng trước kia học nghiệp thành tựu đến nhìn, nàng không đơn giản chính là một cái học bá. Mà là từ đầu đến đuôi một cái tài nữ. Văn học xã trưởng, thư pháp xã trưởng. Hiện tại nhìn đến, nàng còn phải thêm cái quốc họa đại sư danh hiệu. Trương Dương chính mình nghệ thuật trình độ chỉ có thể nói là nghiệp sư đống cặn bã, bất quá nhìn đến thư phòng cái kia một chút tranh chữ thời điểm, ngay từ đầu còn thật tưởng rằng xuất từ cổ nhân đại sư tay bút. Kết quả, lại là Vương Nhược Khê. Trương Dương cái loại củ cải bắp chuối này cũng có thể cảm giác được tốt đồ vật. Nhất định là sẽ không kém đi nơi nào. Ít nhất hắn cảm thấy những bức họa này làm cùng thư pháp, so với kia một chút cái gọi là đại sư muốn tốt hơn nhiều, cho nên nếu như muốn cho nàng quan thượng một cái thư pháp đại sư, quốc họa đại sư danh tiếng cũng không đủ. Ấn tượng, tài tử hoặc là tài nữ, nhất là tài nữ, Trương Dương đều cảm thấy hẳn là cái loại này gầy, mang rất nặng kính mắt muội tử, nhưng là Vương Nhược Khê loại này cao gầy gợi cảm lại siêu cấp xinh đẹp tài nữ. Trương Dương thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Hơn nữa lần thứ nhất gặp mặt phương thức. Thật sự là quá đặc biệt. Gần như trần trụi gặp lại. Cái loại này tràng diện, đổi lại quang thân thể nhân vật chính là Trương Dương chính mình. Tâm lý cái loại này tư vị cũng thật không biết nên như thế nào miêu tả. Cho nên hắn hiện tại kỳ thật rất ngạc nhiên, Vương Nhược Khê tâm lý có khả năng hay không có một loại muốn chặt hắn xúc động. Nàng nhưng là vương gia người. Thật muốn đối phó chính mình, cái kia Trương Dương vẫn có bắn tỉa sở. So sánh với Tô gia nối nghiệp không người tình huống, Vương gia cũng không đơn giản như vậy, bọn hắn nhị đệ tử đời thứ ba tương đối nhiều, trừ bỏ một cái tráng niên mất sớm Vương Đằng ở ngoài, Vương gia đệ tử tiền đồ không ít người. Hơn nữa phần lớn làm việc đều rất bề bộn, may mắn chính là, Vương gia cùng Kiều gia còn có Tư gia quan hệ không tệ, Kiều Hy Nhi một cái đường cô còn gả vào Vương gia. Cho nên, thời gian ngắn bên trong, Vương gia ngược lại không thể nào cùng nữ oa tập đoàn sinh ra cái gì đại mâu thuẫn. Bất quá nhìn đến vừa rồi Vương Nhược Khê cái kia thần sắc, cùng với Tô Hy Giao hiện tại tình trạng, nhìn bộ dạng mình là thọc một cái mã phong hoa, một cái đem Hằng Xuân Thịnh quăng, còn làm Hằng Xuân Thịnh không dám lên tiếng hoặc là trả thù người, tuyệt đối không phải là nhất cái gì đợi nhàn rỗi nhân vật. Tô Hy Giao đang tại nghĩ Vương Nhược Khê lời nói, nghe Trương Dương nói như vậy. Môi anh đào hơi hơi nhếch lên, nói có việc đừng trách ta không có việc gì nhắc nhớ trước ngươi, không có việc gì không cần loạn trêu chọc nàng. Trương Dương cười khổ nói ngươi thấy ta giống loại người này sao? Ngươi không giống, còn có ai giống? Tô Hy Giao tâm lý tất cả cảm khái, làm sao có khả năng gây ra như vậy vừa ra đâu? Mặc dù nói Trương Dương thật sự là vô tình, nhưng nhìn chính là nhìn, đây là không sửa đổi được sự thật. Vương Nhược Khê trong thường ngày vẫn là thực chú ý, vừa nàng đi xem, trong nhà sở hữu rèm cửa sổ đều kéo xong, chính là nàng thiên toán vạn toán, liền không nghĩ tới địch nhân là tại nội bộ. Nghe xong Vương Nhược Khê lời nói, không để cho nàng cấm đối với Trương Dương mạng nhỏ lo lắng lên. Tuy rằng, Vương Nhược Khê trên mặt ngoài nhìn giống một người xúc vô hại gợi cảm đại mỹ nữ, mấy năm nay hình như vẫn luôn không tranh quyền thế bộ dạng, nhưng nàng biết Vương Nhược Khê mẹ trước kia kỳ thật nắm giữ Vương gia một chút lực lượng bí mật, hiện tại chi này lực lượng đã giao cho nàng. Chỉ cần Vương Nhược Khê một chiếc điện thoại, sở mang đến năng lượng là rất khủng bố. Nếu không lời nói, nàng làm sao có khả năng dễ dàng biết liền nàng đều không rõ ràng lắm tin tức. Ít nhất cái kia Mexico sát thủ sự tình, nàng đều không rõ ràng lắm. Bình thường Vương Nhược Khê, Tô Hy Giao đổ không lo lắng. Nhưng bây giờ Vương Nhược Khê, có phải hay không có chút tố chất thần kinh đâu này? Ước chứng người, đó là chuyện gì đều có thể làm được đến. Hơn nữa còn là di truyền. Nghe đồn, nàng mẹ tại Vương gia nội bộ hội nghị, trực tiếp liền trưởng quá một cái Vương gia trưởng bối quá, phải biết khi đó Vương Nhược Khê phụ thân bởi vì công tác quá mức mệt nhọc, mà qua đời đã 5 năm, Vương Nhược Khê cùng mẹ nàng hai người tại Vương gia có thể nói được là cô nhi quả mẫu. Mà mẹ nàng vẫn có thể cường thế như vậy, cùng lúc nói rõ mẹ nàng năng lượng thật lớn, mà ở một phương diện khác cũng nói hậm hực chứng nữ nhân xác thực không thể chọc. Nếu không, ta cùng nàng nói lời xin lỗi a. Trương Dương nói. Tô Hy Giao lắc lắc đầu quên đi. Đợi trời đã sáng rồi nói sau. Cái này kết nơi nào có thể là một hai câu xin lỗi nói có thể cởi bỏ, nhẹ nhàng như vậy lời nói, còn gọi Vương Nhược Khê sao? Nàng ngáp một cái, nhìn nhìn Trương Dương, cuối cùng vẫn là không có đem hắn đã bị nhìn chằm chằm sự tình cùng với Vương Nhược Khê sự tình nói ra. Nếu không, ta đi trước a. Trương Dương nói, dù sao thiên đô sáng. Tô Hy Giao nghe vậy, trù trừ lên. Thứ 1805 chương Ngao Lang Vệ. Người người đều tại phụ cận, Tô Hy Giao nhìn Trương Dương, hỏi. Trương Dương gật gật đầu, cũng không có phủ nhận ý tứ. Đây là khẳng định có sắp xếp, hắn tâm cũng không có như vậy đại. Tính là hắn nghĩ một người chính mình trang bức, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi cùng Phan Ninh Ninh các nàng cũng không chịu. Lần này đến Kinh Thành, an ninh cấp bậc cũng là đẳng cấp cao nhất. Hàng gia chẳng phải là bình thường hào môn. Nhân ra là tích lũy hơn 1000 cuối năm uẩn to lớn quái vật. Nếu không phải là hơn 60 năm trước cùng hơn 40 năm trước, những cái này lánh đời hào môn bị nhiều lần chia tách, Trương Dương hiện tại mặt đúng, sẽ là càng thêm đáng sợ quái vật. Mặc dù như thế, loại này nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng hào môn, sau lưng vẫn như cũ có tương đương thực lực khủng bố. Ngao Lang Vệ, đây là hàng gia một loại đòn sát thủ. Nghe nói thủy xây vào thời Ngũ Đại Mười Quốc năm lúc, phương Bắc du mục dân tộc xuôi nam, Hằng gia gặp được trọng thương. Vì bảo hộ cảnh Thủy Hiên cùng Hằng gia, cố ý chiêu mộ một chi không muốn sống bí mật hộ vệ. Chi này bí mật hộ vệ tổ kiến làm sơ tự yêu cầu sở hữu hộ vệ phải không sợ chết. Hơn nữa bị chiêu mộ người viên, trên cơ bản đều là kia một chút không có gì lo toan lo lắng, hoặc là bảo hoàn toàn tới sinh tử ở không để ý dân liều mạng. Hoặc là đối với Hằng gia trung thành và tận tâm tử sĩ. Những người này tuy rằng không nhất định phải cầu muốn cao bao nhiêu võ nghệ, hoặc là cao siêu kỹ xảo giết người, nhưng là trung tâm cùng không sợ chết là chuẩn bị đặc điểm. Hơn nữa Ngao Lang Vệ là một thế hệ dẫn dắt một thế hệ, cho nên loại này khủng bố truyền thống một mực lưu truyền xuống. Cũng bởi vì cái này đặc thù, Ngao Lang vệ nhiều lần bảo hộ Hằng ra khỏi bị diệt môn hoặc là chiến hỏa khổ. Chi này lực lượng một mực duy hệ đến hơn 40 năm trước, lúc này mới bị một lần nữa chia rẽ. Nhưng là 30 năm trước, lại bắt đầu một lần nữa xây dựng nổi. Tuy rằng chiến lực khả năng không bằng trước kia, nhưng là không muốn sống truyền thống lại như cũ kéo dài xuống. Bởi vậy, người khác sợ hãi Ngao Lang vệ, chẳng phải là nói bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, mà ở cho hắn nhóm đến cỡ nào không muốn sống. Dĩ nhiên, một lần nữa tổ kiến sau hình như Ngao Lang vệ còn không có ra tay thực chiến ghi lại, cho nên rốt cuộc rất mạnh, Trương Dương cũng không biết, dù sao có nhiều như vậy cái gọi là võ lâm đại sư giả bộ lâu như vậy ép, cuối cùng còn không phải là bị hắn một quyền trực tiếp tấu nằm. Bất quá truyền thuyết nếu như vậy chỉ sợ, hẳn là có hắn nhất định đạo lý a. Nhưng là nói trở về, nữ oa tập đoàn hiện tại chuyên môn bảo hộ Trương Dương này mấy chi an toàn tiểu tổ, vậy cũng là có kinh nghiệm thực chiến. Ngao Lang vệ nghiêu bức, nữ oa đặc chủng an ninh đội viên cũng không phải là ăn chay. Sự thật phía trên, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất người đã tiến vào chiếm giữ phụ cận địa khu. Trương Dương chỗ ở phụ cận, hiện tại đến đây bao nhiêu có thể nghi ngờ nhân viên, cơ bản đã bài tra được không sai biệt lắm. Lúc này con cú có bao nhiêu, nơi nào thông tin liên lạc thường xuyên, nhất thanh nhị sở. Duy một rắc rối chính là, đám kia người là thật không muốn sống, hơn nữa bọn hắn ở trong tối. Tại trước khi ngủ, Phan Ninh Ninh đã sắp xếp tra ra 7 trọng điểm đối tượng hiểm nghi. Hai tổ nữ oa tập đoàn đặc biệt an ninh đội viên tiểu tổ, tổng cộng 26 người, cũng đã lén lút tại phụ cận phô khai. Đối phương thật dám động thủ, nữ oa tập đoàn xác định vững chắc có phản kích thực lực. Cho nên, Trương Dương lúc này muốn đi ra ngoài, còn thật không nhất định biết sợ chính mình sẽ bị vây công. Chẳng qua dưới chân thiên tử, nếu như làm ra như vậy một cái rất lớn quán việc đi ra. Khẳng định có người ra tay điều tra, đôi này nữ oa tập đoàn đem sẽ phi thường bất lợi. Về phần đối thủ Ngao Lang vệ, đám người này bọn hắn trước đó cũng đã cùng Hằng gia tiến hành rồi phi thường kín đáo quan hệ thiết cắt, cho nên cứ việc rất nhiều người biết Ngao Lang vệ là Hằng gia đòn sát thủ, nhưng là muốn theo chết người trong miệng đào ra cái gì có giá trị đồ vật, chỉ sợ rất khó. Đây là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc được rồi. Người không sợ đối thủ hung, không sợ đối thủ ngoan, chỉ sợ đối thủ đều là loại này không muốn sống. Nhân gia mệnh mất thì mất, mạng của ngươi không có tổn thất liền lớn. Nhưng mà, Trương Dương cũng không phải là cái gì ngốc tử, nhân gia nếu như chay nhanh mạng của ngươi đến, hắn đối với những người này còn có lòng dạ đàn bà ý tưởng thì phải là dừng bút. Cho nên Trương Dương nội tâm một mực có xúc động, cùng với chờ đợi đối phương động thủ, không bằng câu dẫn đối phương đi lên. Lại vừa mới diệt hắn. Nói như vậy, người có biết bọn hắn người đã xuất động? Tô Hi Giao hỏi. Trương Dương gật đầu. Người có biết Ngao Lang vệ? Trương Dương lại gật đầu. Tô Hi Giao trong lòng hồi hộp một chút, đã quên Trương Dương là người nào, hiện tại Trương Dương cũng không lúc trước Trương Dương. Thuộc hạ tinh binh hãn tướng nhưng là không ít, hơn nữa rất nhiều đều là tại châu phi chiến loạn nơi theo bên trong đống người chết bò đi ra. Nếu bàn về thực lực, không hẳn liền thua cấp Ngao Lang vệ. Cho nên nói, Trương Dương sao có thể thành thật như vậy, ngồi chờ chết là không có khả năng. Hưởng đông lại đi a. Tô Hi Giao sau khi suy nghĩ một chút, cũng là thực nghiêm túc nói. Biết rõ Trương Dương chuẩn bị, còn khuyên Trương Dương, kỳ thật nói rõ một điểm, Trương Dương không khỏi cười cười, nhìn Tô Hi Giao nói ngươi sợ ta gặp chuyện không may à. Tô Hi Giao tức giận gật gật đầu ngươi đã đều biết, vậy cũng không có gì hay giấu giếm được rồi, đi ra ngoài không có việc gì thì cũng thôi đi, thật muốn xảy ra chút việc, ta cũng không tốt với ngươi kia một chút các lão bà bàn giao, dù sao người là từ nơi này vừa đi. Đối với ta như vậy không có tin tưởng. Trương Dương nhún nhún bả vai, được rồi, ta đi thư phòng, ngươi ngủ đi. Nói xong, Trương Dương đứng lên, chuẩn bị đi ra cửa. Tô Hi Giao lại nói đợi một chút. Sau đó lái xe cửa, mở ra một cửa khâu, ra bên ngoài nhìn, phát hiện cửa phòng tắm lượng, không khỏi do dự một chút, bởi vì cửa phòng tắm mở ra, đi ra liền có thể nhìn đến thư phòng. Đợi sau khi nàng lại hiểu làm khó mà nói. Không cần đi thư phòng rồi, ngủ ở đây a. Nàng nói, dù sao chính là mấy giờ, nàng nghĩ đến, Trương Dương nếu đều có chuẩn bị rồi, như vậy trời đã sáng sau đó, liền không cần tiếp tục ở đây trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Ngươi ngủ giường của ta. Trương Dương cười khổ một tiếng, đè thấp giọng nói ngươi có vẻ có chút sợ nàng. Đổi lại ngươi, là ta, dẫn theo một cái nữ về nhà, sau đó cô em gái kia đem ngươi bạn hữu cấp thấy hết, ngươi sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Tô Hi Giao quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Trương Dương lắc đầu hài lòng còn không kịp. Tô Hi Giao sửng sốt một chút, lại suy nghĩ một chút, gắt một cái hạ lưu. Trương Dương bất đắc dĩ nói ngươi nhìn nhìn, đây là điển hình nam nữ bất bình đẳng, này nam cười hết cấp nữ sinh nhìn đến, nữ sinh còn muốn mắng nam biến thái, bệnh thần kinh, sắc lang, nhưng là này nếu nữ cười hết cấp nam nhìn đến, nam vẫn là sẽ bị mắng biến thái hạ lưu. Vậy ngươi biết ngươi nhìn là ai chăng? Không phải là Vương Nhược Khê, Trương Dương nhún vai một cái nói, tối đa cũng chính là một cái giống như ngươi xinh đẹp nữ nhân mà thôi. Thở dài, Trương Dương bất đắc dĩ nói tiếp, được rồi. Ngươi cảm thấy ta hiện tại nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất? Trước ngủ một giấc, chấm, Tô Hi Giao nói. Trương Dương một điểm ý khách khí đều không có, chuẩn bị hướng đến nàng trên giường nằm. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương nói cởi quần áo. Thứ 1806 chương còn có thể chiến phủ. Trương Dương sửng sốt một chút. Nhìn Tô Hi Giao, bất đắc dĩ nói ta hiểu làm. Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mặc lấy quần áo thượng giường của ta? Tô Hi Giao lông mày nhất nhéo nói. Trương Dương đem áo khoác thoát, sau đó muốn cởi quần. Tô Hi Giao đỏ mặt ta là nói, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ngươi. Ngươi tên lưu manh. Không phải là muốn lên giường sao? Hừ, ta là nói, không muốn mặc lấy quần áo, thượng giường của ta thượng đi ngủ, không phải là trên giường. Chấm, Tô Hi Giao đỏ mặt nói. Nói chuyện với ngươi có thể nói hay không nói hoàn chỉnh điểm. Chấm, Trương Dương đương nhiên không có thật cởi quần, hắn tự nhiên cũng là thăm dò Tô Hi Giao, thật hiển nhiên, Tô Hi Giao cũng đang thăm dò hắn. Loại này cho nhau thăm dò đối phương điểm mấu chốt thực hiện, có chút thú vị. Không có việc gì đừng đi ra ngoài chạy loạn, Tô Hi Giao nắm thật chặt trên thân thể của mình áo ngủ nói. Đã biết, cùng Tô Hi Giao cùng giường chung gối nhìn đến lạnh, Trương Dương có chút thất lạc a, đây chính là Tô Đại Mỹ Nhân. Tô Hi Giao thuê phòng môn. Trương Dương nghĩ tới điều gì, bận rộn truy vấn nói kia nếu như ta muốn đi toilet đâu này. Phòng của nàng ở giữa cũng không có trang bị vệ sinh lúc. Tô Hi Giao quay đầu nhìn nói chịu đựng. Đùa giỡn cái gì? Uy, cửa phòng bị đóng lại, đại khái ngoài cửa còn bị mật mã khóa cấp khóa lại rồi, Trương Dương thử một chút, thế nhưng không mở ra. Các nàng này, Trương Dương hận nhìn cửa phòng. Đương nhiên, hắn là một cái thích ứng trong mọi tình cảnh người, xoay người liền cởi quần áo quần, chiếm hữu nàng giường, đi ngủ. Rằng co cả một ngày, xác thực khốn vô cùng. Tô Hi Giao giường thực nhuyễn, hơn nữa thơm ngào ngạt, vô luận là bị vẫn là ga giường đều phi thường tùng ấm. Cho nên, Trương Dương rất nhanh liền ngủ. Hơn nữa còn bắt đầu nằm mơ, mộng, giống như lại lần nữa nhìn thấy Vương Nhược Khê lõa thể. Hơn nữa lúc này đây, chẳng những nhìn thấy vú của nàng, liền nàng hạ thân cũng đều là trơn bóng lõa lổ ở trước mặt hắn, màu đen rừng rậm phía dưới, phấn nộn nơi riêng tư như ẩn như hiện. Bình minh phía trước, thời khắc hắc ám nhất. Khoảng cách tiểu khu đại khái tam công địa phương, nhất tòa nhà lớn phía dưới dừng xe kho. Một chiếc màu đen thông chuyên cần xe giống như U Linh, chậm rãi khởi động. Rồi sau đó chậm rãi ra tốc trực tiếp lái ra khỏi nhà để xe dưới hầm. Lái xe là một tên đại khái 50 xuất đầu nam tử, mang lấy màu đen mũ lưỡi chai. Chỗ ngồi kế tài xế thượng là một cái mặc lấy màu lam áo lông, gương mặt Lạc Hồ trung niên nam nhân. Chỉ có hai chúng ta người sao? Lạc Hồ trung niên nhân đốt một điếu thuốc về sau, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lái xe nam tử quay đầu, nhìn Lạc Hồ liếc nhìn một cái thân là sát thủ, tại sao muốn hỏi loại vấn đề này. Lạc Hồ nam tử hung hăng hít một hơi yên, quay cửa kính xe xuống đem tàn thuốc vứt đến ngoài của sổ xe, nói trước mắt là đi chịu chết, ít nhất phải chết cái hiểu chưa. Lái xe nam tử lông mày nhíu nhăn, rồi sau đó đột nhiên đạp phanh lại. Xuống xe, trong miệng mang lấy một chút âm lãnh hương vị, lái xe nam tử lạnh nhạt nói. Lạc Hồ nam tử sừng sốt một chút, thiếu chút nữa bởi vì cái này dừng ngay mà một đầu đụng vào trước kính chắn gió. Làm cái gì, hắn không khỏi nóng nảy. Ngươi không xứng làm một tên sát thủ, cho nên hiện tại ngươi có thể đi. Lái xe nam tử nói. Dựa vào cái gì nói như vậy? Lạc Hồ nam tử căm giận bất bình hỏi ngược lại. Không hỏi vì sao, chỉ cần đi chấp hành, đây là sát thủ tối cơ bản tôn chỉ, ngươi liền cái này tôn chỉ đều làm trái. Còn có tư cách gì tự xưng là ngao lang vệ? chẳng lẽ ngươi một chút cũng không sợ chết sao? Lạc Hồ Nam nhịn không được phản bác, nữ oa tập đoàn bộ an ninh đội mấy năm nay chiến tích ngươi không rõ ràng lắm. Đương nhiên rõ ràng, lái xe nam tử nhìn Lạc Hồ Nam liếc nhìn một cái, hơn nữa không có người không sợ chết. Như vậy ngươi có tư cách gì nói ta? Lái xe nam tử cười lạnh nói, bởi vì ta biết những cái này, vẫn là sẽ tiếp tục đi chấp hành mệnh lệnh, mà sẽ không đi hỏi vì sao. Nếu như liền chịu chết dũng khí đều không có, như vậy lại có tư cách gì đảm đương ngao lang vệ? Lạc Hồ Nam tử gương mặt xấu hổ cúi đầu. Hồi lâu nói, thực xin lỗi. Lái xe nam tử nhìn Lạc Hồ Nam, ta không biết ngươi trước lúc này là thân phận gì, đến từ nơi nào, nhưng là từ giờ trở đi, mạng của ngươi sẽ không lại thuộc về ngươi chính mình. Nếu như ngươi bây giờ sợ hãi, liền lập tức tuyển chọn rời khỏi, hối hận còn kịp. Lạc Hồ Nam tử trù trừ một lát, ánh mắt lập tức kiên nghị, chỉ chết mà thôi. Xe một lần nữa ra đi. Rất nhanh, hắc ám bên trong, những vị trí khác lặng lẽ chạy đến mấy chiếc đồng dạng là thân phận không rõ chiếc xe, rồi sau đó hình như rất ăn ý cùng một chỗ chiều cùng một cái phương hướng tiến lên. Hoa thần ngự cảnh. Lúc này, tới gần hoa thần ngự cảnh phụ cận tiểu khu, một bộ ngọn đèn u ám gian phòng bên trong, một tên mặc lấy màu xám tây trang đàn ông trung niên, xuyên qua cửa sổ nhìn cách đó không xa hoa thần ngự cảnh khu dân cư. Một tên Âu phục màu đen nam tử vô thanh vô tức từ phía sau lưng xuất hiện. Tiên sinh, trừ bỏ ban đầu bố trí 7 nhân ở ngoài, mặt khác tạm thời phân phối 16 danh chết vệ tiến vào chiếm giữ, nửa canh giờ sau có thể bố trí hoàn tất. Bụi tây trang nam tử gác tay gật gật đầu. Âu phục màu đen nam tử khẽ mỉm cười nói, tiên sinh thật sự là anh minh, tiểu khu nội bố trí quả nhiên bị nữ oa tập đoàn người theo dõi, bất quá hắn nhóm hẳn là sẽ không biết, chúng ta này là cố ý thả ra ngoài nhị a, chân chính hậu chiêu là mặt sau đến này phê chết vệ. Không nên coi thường nữ oa tập đoàn người, tính là như thế, tại nhân số phía trên chúng ta cũng không có chiếm cứ ưu thế. Bụi tây trang nam tử lạnh nhạt nói, duy nhất khác biệt là chúng ta không sợ chết. Tiên sinh, nhất định có thể thành công. Bụi tây trang nam tử sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt vẫn như cũ nhìn cách đó không xa hoa thần ngự cảnh, lạnh nhạt nói, kế hoạch gì? Gần gũi ám sát, tai nạn xe cộ, độc dược, điện giật, thậm chí bắn hạ, chúng ta đều có một tổ nhân chấp hành, liền nhìn tình huống hiện trường, không được nữa. Có một chiếc kéo lấy bình ga xe. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn nói. Đợi mệnh, màu xám tây trang nam tử lạnh nhạt nói. Tây trang màu đen nam tử mặt lộ vẻ kinh nghi ngờ chi sắc, phía sau, đúng là tiến công tốt nhất thời điểm, trời đã sáng hành chuyển động, độ khó liền lớn, trọng yếu nhất chính là tạo thành không cần thiết tổn thương vong. Màu xám tây trang nam lắc lắc đầu phía trên người nói, được rành mạch, bất kỳ cái gì hành động, đều phải chờ tới hắn rời đi kia phòng nhỏ sau mới có thể chấp hành, nếu không cho dù nhân chết sạch, cũng không hứa có bất kỳ người nào tiến vào bộ kia phòng ở. Kia phòng ở rốt cuộc ở cái gì người, liền. Ở liền chủ nhà cũng không dám đắc tội người. Màu xám tây trang nam tử lạnh nhạt nói. Vậy nếu là hắn không ra đâu này? Tây trang màu đen nam kinh ngạc hỏi. Vậy thì chờ. Nhưng là nữ oa tập đoàn người, sớm muộn gì sẽ biết chúng ta bố trí biến hóa, bọn hắn trợ giúp cũng có khả năng tùy thời gia tăng. Cho nên, kế hoạch của ngươi còn chưa đủ hoàn thiện, đúng không? Màu xám tây trang nam cuối cùng quay đầu, nếu như cẩn thận nhìn, liền có thể nhìn đến người này một nửa khuôn mặt đã bị đốt đến cơ hồ chỉ còn lại có viên thịt rồi, dữ tợn phải nhường nhân khủng bố. Không, tiên sinh, ta chỉ lo lắng mang đến thương vong nhiều hơn. Chỉ cần có thể hoàn thành mục tiêu, thương vong không là vấn đề. Màu xám tây trang nam tử lạnh nhạt nói, quan trọng hơn chính là, triển lãm ngao lang vệ thực lực, đến tột cùng. Còn có thể hay không chiến? Tây trang màu đen nam tử hình như minh bạch chút gì, quả thật. Ngao lang vệ đã thật lâu không chân chính xuất thủ qua rồi, hiện tại đến tột cùng còn có thể hay không đánh đâu này. Không muốn, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng à. Bán mặt nam tử nhìn chằm tây trang màu đen nam nhếch miệng cười, lộ ra như khô lâu nụ cười, làm người ta nhìn xem không rét mà run. Thứ 1807 chương đánh bất ngờ. Không thể đi vào trong phòng, nhưng là phải hoàn thành ám sát Trương Dương mục tiêu. Cái này độ khó có chút lớn. Đương nhiên, độ khó thấp, cũng không có khả năng là thân là ngao lang vệ phó thủ hắn đến chỉ huy. Ra phòng ở, không muốn sửa lại lý cổ áo thượng caravat. Lấy ra điện thoại, gọi một cái hải ngoại điện thoại. Lang đi săn, tất thấy máu. màu đen thông chuyên cần xe chậm rãi dừng ở hoa thần ngự cảnh phụ cận một cái đầu đường. Nhận một chiếc điện thoại về sau, xe dừng lại. Lái xe nam tử quay cửa kính xe xuống, híp lấy mắt nhìn cách đó không xa hoa thần ngự cảnh tiểu khu cửa vào, sau đó đốt một điếu thuốc. Chúng ta có khả năng trở thành bia ngắm. Lạc Hồ Nam kinh ngạc và không hiểu. Xác thực, tại giao lộ bên này dừng xe, thật sự là quá chói mắt, đối với nữ hoa tập đoàn kia một chút tinh nhuệ an ninh đội viên tới nói, tại nơi này cách xa dừng xe đợi mệnh, giống như chọc đầu thượng con giận, rõ ràng. Lái xe nam tử quay đầu nhìn Lạc Hồ Nam, nhếch miệng cười, chúng ta chính là bia ngắm a. Lạc Hồ Nam sừng sốt một chút, xe cũng lại chạy. Chậm rãi chiều cửa tiểu khu chạy tới. Đương nhiên, đến cửa đã bị ngăn cản. Làm cái gì, xe có cục điện lực dấu hiệu, trên xe hai người cũng là cục điện lực đồng phục, nhưng là nửa đêm, bảo an tự nhiên là khởi nghi ngờ. 174 đống mạch báo tô, các ngươi gọi điện thoại tìm các ngươi thủ trưởng xác nhận một chút sẽ biết. Lái xe nam tử duỗi tay lấy ra một quyển công tác chứng minh, tại kiểm tra bảo an trước mặt hoảng nhất phía dưới. Ngươi chờ một chút, bảo an nửa tin nửa ngờ, quay đầu cùng vọng trực ban cái kia danh bảo an hỏi nhất phía dưới, làm hắn đi tra hỏi việc này. Một bên Lạc Hồ Nam lông mày hơi hơi nhíu một cái, bất quá nhìn đến lái xe nam một bộ bình tĩnh bộ dáng, cũng liền không thèm nhắc lại. Một lát sau, vọng bảo an ló đầu ra, gật gật đầu, lão Trần, 174 quả thật có nhân tặng lại mạch xảy ra vấn đề, đứt cầu giao gây chuyện không tốt. Phụ trách kiểm tra bảo an nghe vậy, lại nhìn một chút lái xe nam tử công tác chứng minh, gật gật đầu vào đi thôi. Chờ xe mở trở ra, lại cẩn thận cầm lấy máy bộ đàm nói tiểu Tào, có cục điện lực người tại 174 kiểm tu mạch, tuần tra thời điểm nhìn một chút, phải chăng cần phải giúp đỡ. Tiếp lấy trở lại vọng. Trong miệng lầu bầu còn chưa thấy qua như vậy chuyên nghiệp khoa điện công. Màu đen thông chuyên cần xe vào tiểu khu, chậm rãi chiều 174 lái đi. Xuống xe, trên đường xe dừng lại, lái xe nam tử nhìn bên cạnh Lạc Hồ Nam, nói, chúng ta đến. Lạc Hồ Nam kinh ngạc nhìn lái xe nam tử lấy ra một khẩu súng, hỏi đây là 174. Lái xe nam tử lắc lắc đầu, đương nhiên không phải là, đây là Trương Dương ở nhà này lâu. Ta thế nào cảm giác, có phải hay không quá thuận lợi? Lạc Hồ Nam có chút không thể tin được, Trương Dương không có khả năng không mang theo bảo tiêu a. Một người thủ vệ xâm nghiêm tiểu khu, bên trong ở người, không phú thì quý, vốn là ngoại nhân sẽ rất khó tiến đến, nữ oa tập đoàn người dùng lý do gì đợi tại bên trong. Lái xe nam tử lạnh nhạt nói, vì để cho chúng ta tiến đến, chế tạo 174 có mạch kiểm tu biểu hiện giả dối, người có biết bao nhiêu cá nhân ở sau lưng duy trì. Ngừng dừng một cái, lái xe nam tử lại cầm lấy một cái thùng dụng cụ, đưa cho Lạc Hồ Nam, bên trong có một thanh thương, còn có chính là khoa điện công công cụ, một bộ máy bộ đàm, chúng ta người sẽ ở xung quanh tiếp ứng. Chúng ta cứ như vậy đi lên, Lạc Hồ Nam tâm lý có chút kích động, nhưng lại có một chút nghi hoặc. Trong phòng, còn có hai cái đại mỹ nữ, Bàng Phong, người xem xét mà xử lý. Nói xong, xuống xe, lập tức bước đi hướng về phía cửa thang máy. Tại Lạc Hồ Nam kinh ngạc ánh mắt bên trong, lấy ra một cái màu đen cháp, sắp đặt tại an ninh môn khống bên cạnh, tích tích tích rất nhanh ấn mấy phía dưới, lại chờ đợi mấy phút. Nguyên bản khóa quá chặt chẽ an toàn cửa chống trộm, lập tức liền mở ra. Kia lái xe nam tử gương mặt bình tĩnh đi vào. Lạc Hồ Nam trần chờ một chút, cũng xách lấy thùng dụng cụ đi vào theo. Tiến triển được quá thuận lợi rồi, thế cho nên hắn đều có một chút hoài nghi này có phải hay không đang nằm mơ. Đương nhiên, nhìn vừa rồi công nghệ cao thủ đoạn, hắn hình như lại có một chút tin. Dù sao dễ dàng đã lừa gạt bảo an, hơn nữa còn có thể thuận lợi tiến vào điện tử an toàn cửa chống trộm thủ đoạn, không phải là người bình thường có thể làm đến. Sau lưng phải có một cái rất lớn bang nhân đang ủng hộ. Vào cửa chống trộm, lái xe nam tử nhấn thang máy tầng trệt lục. Lạc Hồ Nam đè thấp giọng nói, không phải là lầu 8 sao? Lái xe nam tử không nói gì. Thẳng đến cửa thang máy mở ra, hắn cũng chưa đi vào, mà là lập tức chiều an toàn cửa thang lầu đi đến. Thang máy có theo dõi. Hắn vừa đi đường, một bên đè thấp giọng nói, hơn nữa nếu như đối phương thật có chuẩn bị, chỉ cần đem thang máy nguồn điện chặt đứt, chúng ta cũng sẽ bị bắt rùa trong hũ. Lạc Hồ Nam nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Hai người thuận theo thang lầu hướng lên bò. Đi đến góc, Lạc Hồ Nam liền thấy một cái camera giám sát, theo bản năng muốn trốn. Lái xe nam tử lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta người đã tiếp quản. Lạc Hồ Nam vốn muốn hỏi, kia thang máy vì sao không tiếp quản rồi, bất quá cuối cùng nói vẫn là không có hỏi ra. Tầng 8 lâu không tính là cao, nhưng là bò 4 tầng về sau, Lạc Hồ Nam đã cảm thấy càng ngày càng quỷ dị. Tầng trệt im ắng, tuy rằng phù này hợp cái này thời gian điểm hẳn là hoàn cảnh, nhưng có khả năng hay không quá thuận lợi. Thế cho nên một đường thẳng đường đến lầu 7 thời điểm hắn thậm chí đều có một chút muốn quay đầu đi trở về ý nghĩ. Có khả năng hay không quá thuận lợi rồi hả? Hắn nhịn không được ép thấp giọng hỏi. Lái xe nam tử nhìn chằm chằm lầu 7 đến lầu 8 ở giữa cánh cửa kia. Dưới chân bộ pháp hơi chút trì trệ một chút. Đúng vậy à, quá an tĩnh. Hắn líu díu nói. Rồi sau đó duỗi tay, chậm rãi thôi động cửa phòng, đi vào. Một giây sau, thân thể hắn trực tiếp liền cứng lại rồi. Bởi vì đầu vừa vói vào, một cái lạnh lùng đồ vật liền trực tiếp chống đỡ đầu của hắn. Mặt sau Lạc Hồ Nam nhìn đến hắn đột nhiên dừng lại, kỳ quái hỏi làm sao vậy? Không, không có gì, lái xe nam tử rất rõ ràng cảm giác được huyệt thái dương phía trên bị đứng vững lực đạo. Nhưng mà, Lạc Hồ Nam lập tức liền ý thức được không thích hợp. Lúc này, xem như một cái sát thủ bản sắc lập tức liền kích phát rồi bản năng cùng dự cảm. Nha, hắn ứng một tiếng, sau đó đột nhiên dùng sức, đánh tới ván cửa. Ván cửa sau người kia một cái lảo đảo, lái xe nam chớp mắt liền thu được tự do. Không có chút do dự nào, hai người đồng thời ra tay. Lạc Hồ Nam không kịp nhìn đối phương bao nhiêu người, trong tay thùng dụng cụ liền hướng phía trước đập tới. Phanh, dương rơi vào khoảng không. Nện ở ván cửa phía trên, phát ra nổ. Sau đó hắn đột nhiên cự được chính mình hạ thân hai chân một trận sắc nhọn đau đớn truyền qua. Như là bị cái gì thiết côn đồ vật cấp đập chúng. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình đối mặt cũng không chỉ một cái mai phục người, mà là 4 cái. Cái kia bị hắn đụng phải ván cửa mà đau đến nằm bò trên đất mai phục người, gương mặt xui đi phản trở về. Lạc Hồ Nam tử lập tức nhanh như tia chớp đánh về phía đối phương. Nhưng rất nhanh, đối phương nghiêng một người, trực tiếp một cước đá hướng về phía hắn Lạc bộ. Hung hăng đem hắn đá vào tay vịn lan can phía trên. Không đợi hắn chậm, cái gáy đã bị nhân gõ một cái, thân thể hoảng một chút, cánh tay đã bị nhân gác tay bẻ ngược tới, đem đầu hắn nhấn ở tại sàn bậc thang phía trên. Tiện đà cổ cũng cảm giác được một trận lạnh lẽo cử động nữa, liền cắt đứt ngươi khí quản. Thứ 1808 chương thảm bại. Lạc Hồ Nam tử cúi đầu. Nhìn đồng bạn của hắn, cái kia lái xe nam tử. Người sau thở hổn hển, đã bị người khác gắt gao nhấn tại sàn phía trên, hai má đồng dạng là cọ sàn, chính là trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười, bất quá là cười thảm. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lúc này đang tại hắn trán thượng liên tục không ngừng ra bên ngoài toát ra. Hắn hai cái cánh tay khuỷu tay đã bị người khác phản ảo, vặn vẹo thành cơ hồ là 360 độ bộ dáng. 4 cái đối với 2 cái. Có tâm tính vô tâm. Nguyên bản không có đánh, bất quá làm Lạc Hồ Nam tử càng khó lấy tiếp nhận chính là, tính là đối phương nhân nhiều hơn nữa, nhưng là lúc này đây bại tuyệt đối cũng coi là thảm bại. Bởi vì hai người đang bị đánh lén về sau, vồ đến cũng là xuất kỳ bất ý. Nhưng là đối phương phát hiện bọn hắn phản kích về sau, nhanh chóng ngay tại không đến 5 giây thời gian bên trong, chế phục hai người bọn họ người. Cái này quá kinh khủng. Lạc Hồ Nam đối với thân thủ của mình vẫn có tương đương tự tin. Nhưng là làm hắn không tưởng được chính là, 5 giây. Tính là đối phương nhân thủ nhiều gấp đôi. Nhưng chân chính ra tay, nhưng thật giống như chỉ có một cái. Sau đó liền dễ dàng chế phục hắn. Mà phụ trách lái xe nam tử, cùng bậc là so với hắn còn cao hơn, đó là một tên trước kia cũng rất nổi danh cận chiến đại sư, đánh nhau dưới đất hắc quyền cao thủ. Thế nhưng so với hắn còn đã sớm bị quản chế. Điều này nói rõ vấn đề gì? Hoàn toàn không phải là một cái trình độ A, nhân ra hoàn toàn có thể quang minh chánh đại đánh bại bọn hắn. Hai người bọn họ chính là đến đưa đầu người. Cho nên hắn hiện tại liền có chỉ ra bạch, vừa rồi lái xe nam tử đã nói những lời này rồi, bọn hắn kỳ thật chính là bia ngắm, hơn nữa còn là rất yếu bia ngắm. Chẳng qua không biết bia ngắm tác dụng hoàn thành không? Hắn ôi nha nha nghĩ phải cố gắng phát ra cầu cứu tín hiệu, nhưng đối phương phi thường thuần thục kéo lại cái cằm của hắn, rồi sau đó nhất nhéo, thoải mái mà liền tháo bỏ xuống cái cằm của hắn. Theo sau rút áo khoác của hắn, hướng đến miệng hắn lấp một đoàn không biết cái gì vậy, hắn đau, nhưng là một câu tuy nhiên cũng nói không ra. Sau đó bị rút dây lưng, đối phương thuần thục đem hắn cùng lái xe nam trói một cái bền chắc. Giống như chó chết kéo tới bảy lâu một cái gian phòng. Rồi sau đó cũng không có hỏi hắn nhóm cái gì, chính là đem hắn nhóm thật chặt chờ tay buộc tại cùng một chỗ. Này mới khôi phục cái cằm của hắn công năng, lại kéo trong miệng nhét vào. Một đoàn tất thối. Đi một mình, cầm một cái màu đen cùng loại kim loại dụng cụ thăm dò bình thường đồ vật. Tại hai người trên người bắt đầu tìm kiếm cùng loại giám sát nghi đồ vật. Rất nhanh, lái xe nam tử trên người quần áo đã bị cởi, theo hắn trên người bị tìm được hai cái truy tung nghi. Thậm chí cánh tay thượng còn bị mai đi vào một cái, cũng cấp cứng rắn đào ra. Sau đó đối phương đem bọn hắn tùy ý ném vào xó xỉnh chẳng quan tâm. Không phải nói Hàng Hiên theo dõi chúng ta đã giám thị sao? Lạc Hồ Nam đầy mặt không cam lòng hỏi. Rất đơn giản, đối phương đã hiểu chúng ta xâm nhập, cho nên tương kế tự kế. Lái xe nam đem đầu sau này hướng lên, một bộ thở phào một hơi bộ dạng nói. Chúng ta bị bắt rồi, người cũng không giống như là rất. Chấm, Lạc Hồ Nam do dự một chút không có nói hết lời. Giống như không phải là thực không cao hứng, đúng không? Lái xe nam tử nhàn nhạt cười nói, loại kết cục này không phải là rất tốt, ít nhất mệnh bảo vệ, không phải sao? Lạc Hồ Nam nghĩ nghĩ, giống như cũng là nhưng là trước ngươi. Nhưng hắn là rất rõ ràng nhớ rõ, phía trước nhưng hắn là gương mặt thấy chết không sờn bộ dáng. Bớt nói, nghĩ nhiều, lái xe nam nói xong câu đó, liền đóng lại hai mắt. Kinh thành, Thiên Thành tiểu khu. Này là nằm ở ngoại ô một chỗ khu dân cư. Lúc này, trời đã tờ mờ sáng. Không muốn đứng tại thiên thai phía trên, rét thấu xương gió lạnh cóng đến hắn cả khuôn mặt đều có điểm tím bầm. Tay phải xách lấy một cái kính viễn vọng. Dõi mắt chỗ, hoa thần ngự cảnh rõ ràng ở trước mắt. Gió lạnh nghênh diện nhào đến, thổi chúng hắn trên người áo ngoài bay phất phới. Vài cái đồng dạng mặc lấy màu đen áo ngoài đàn ông trung niên nối đuôi nhau mà vào. Lý Tìm cùng Hồng Thiên Thọ hẳn là thất bại, bây giờ tung tích không rõ. Định vị biểu hiện bọn hắn cuối cùng biến mất vị trí ước chừng tại lầu 7. Không muốn miệng liệt liễu liệt cái này không phải là mong muốn chung sao, Lý Tìm cùng Hồng Thiên Thọ vốn chính là bia ngắm. Nhưng là, chúng ta mặt sau trợ giúp người, cũng chính là tổ thứ hai chuẩn bị bao đối phương bánh chèo người, chẳng những bị vô ích chụp hụt, lúc xuống lầu, bởi vì nóng lòng tìm Lý Tìm bọn hắn, ngồi thang máy. Kết quả đến bây giờ còn bị khốn tại thang máy. Không muốn lông mày nhíu chặt phế vật, ứng cấp bách cơ động tổ đâu này. Đại khái là theo chúng ta định vị nghi tìm được phản truy tung phương pháp, cho nên chúng ta IT trợ giúp tiểu tổ vị trí bại lộ, đối phương giết, ứng cấp bách trợ giúp tiểu tổ đang tại trợ giúp, trước mắt đã bị khốn. Làm sao có khả năng, không muốn sắc mặt chợt biến, tay súng bắn tỉa vị trí không quang A. Một tên ủ rũ nam tử đè thấp giọng nói hai tên tay súng bắn tỉa vị trí cũng không biết làm sao bại lộ, đào vong quá trình chung một tên tay súng bắn tỉa theo cao lầu ngã xuống, hẳn là chết rồi, mặt khác một tên không thoát khỏi được truy tung, hướng chúng ta báo cáo cuối cùng hành tung về sau, kéo truy tung nghi, tung tích không rõ. Các ngươi đều là phế vật sao? Bố trí tỉ mỉ cục, làm sao có thể biến thành như vậy? Không muốn điên cuồng phát ra một trận giống giận. Đối phương công nghệ cao thủ đoạn so với chúng ta nhiều, hơn nữa bọn hắn hình như đối với hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay, thuộc hạ thậm chí hoài nghi, chúng ta trong này có phải hay không có phản đồ. Không có khả năng, nhiệm vụ lần này đều là tạm thời thông chi, tuyệt không khả năng tiết lộ, trừ phi là ta chính mình. Không muốn một quyền tạp tại lan can phía trên, tay sưng lên cao mà không biết. Tiên sinh, chúng ta nên rút lui, đối phương thực khả năng đã khóa được chúng ta nơi này. Không muốn ngửa mặt lên trời thở dài, duỗi tay về phía sau bãi liễu bãi các ngươi đi thôi. Tiên sinh. Được rồi, thất bại thảm hại, ta còn có cái gì bộ mặt đi gặp tiên sinh, các ngươi đi thôi. Hắn duỗi tay theo bên trong áo ngoài lấy ra một cây súng lục, nhìn mọi người nói, không thể tưởng được ta Ngao Lang vệ tại nữ oa tập đoàn trước mặt, thế nhưng liền sức đánh một trận đều không có. Ta muốn nhìn xem, bọn hắn rốt cuộc trưởng thành xá dạng. Ánh mắt của hắn nảy sinh ác độc nói. Tiên sinh, chấm, bên cạnh người thấy thế, không khỏi nóng nảy. Có hai người thân lĩnh thần đi vòng qua phía sau hắn, hạ súng của hắn, sau đó đem hắn kéo lấy mang cách tiên sinh, còn nhiều thời gian, trước mắt không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Các ngươi, đi nhanh lên. đảo mắt lúc, to như vậy thiên thai lập tức liền vô ích. Trương Dương mũi đột nhiên ngửi được một cỗ có chút quen thuộc mùi nước hoa, sau đó lập tức mạnh mẽ mở ra đôi mắt. Dương mắt, liền thấy Tô Hi Dao kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Ân, cùng với trước ngực nàng kia một đôi to lớn vú, chỉ tiếc quần áo đã mặc xong. Khi nào thì tiến đến Trương Dương theo bản năng kéo chăn đắp nhanh chính mình nửa người dưới. Mặt sau ngủ thời điểm hắn ấn Tô Hi Dao yêu cầu, quần áo cùng quần tự nhiên là thoát. Nhưng là không có ngủ y, cho nên hạ thân tự nhiên là không có mặc gì. Không biết vừa rồi nàng lúc tiến vào, mình bị tử có hay không đắp kín. Đồng thời, tâm lý thầm giật mình, thế nhưng thẳng đến nàng tiến đến, hơn nữa còn đi vào thân thể của mình bên cạnh, mình mới phát hiện. Trừ bỏ nói bởi vì tối hôm qua thật sự quá khốn nguyên nhân ở ngoài, hay là chính mình trúng cái gì mê dược hay sao? Nàng muốn là muốn đối với chính mình bất lợi. Hệ thống tiểu tinh linh lại như thế nào nhắc nhở cũng không chứng dùng a. Ngủ được ngược lại rất thơm đó a. Tô Hi Dao ánh mắt tùy ý rơi vào địa phương khác, hình như vẫn có ý trốn. Trương Dương mới phát hiện, phía dưới hình như lều trại chi thức dậy không nhỏ. Lúng túng khó xử. 9 giờ, chấm, nhìn xuống thời gian, Trương Dương không khỏi dọa nhất nhảy. Được rồi, đừng giả bộ hồ đồ rồi, tối hôm qua là không là hoạt động được quá hưng phấn. Cho nên mới ngủ không được Tô Hi Dao hỏi. Cái gì gọi là hoạt động được quá hưng phấn? Tô Hi Dao mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn Trương Dương ngươi còn giả bộ, một đêm ở giữa, vây khốn tại xung quanh ngao lang vệ, triệt được sạch sẽ. Lại sau đó, ngươi còn có thể ngủ được thơm như vậy, đừng nói với ta với ngươi không quan hệ. Ách, Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái này ta thật không biết. Trương Dương thật không có lừa nàng. Nếu như thật phát sinh như vậy sự tình, Phan Ninh Ninh thứ nhất thời liền sẽ nói cho hắn biết. Không phải là nữ oa tập đoàn làm không được, mà là lúc này đây ngao lang vệ quả thật phái ra không ít người, nữ oa tập đoàn có nắm chắc đối phó bọn hắn ngăn cản bọn hắn tập kích Trương Dương, nhưng là nếu là đem hắn nhóm vô thanh vô tức đều lộng tẩu, cái này liền khó khăn. Vừa muốn cầm lấy điện thoại hỏi Phan Ninh Ninh. Không cần đoán, ta làm. Cửa vô thanh vô tức xuất hiện Vương Nhược Khê kia trương lạnh lùng gương mặt. Người có thể đi. Tô Hi Dao cùng Trương Dương nghe vậy, cơ hồ đồng thời quay đầu, kinh ngạc nhìn Vương Nhược Khê. Đương nhiên, làm Trương Dương càng thêm ngạc nhiên chính là, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh đột nhiên liền tại não bộ bên trong vang lên. Đặc thù nhiệm vụ. Thứ 1809 chương cấp độ D che giấu nhiệm vụ. Đã lâu không có nghe được hệ thống tiểu tinh linh âm thanh. Đột nhiên nghe được, Trương Dương vẫn có một chút kinh ngạc, đương nhiên. Tại Vương Nhược Khê cùng Tô Hi Dao nhìn đến, Trương Dương lỗi ngạc hẳn là bị Vương Nhược Khê nói cấp kinh ngạc đến A. Cấp độ D đặc thù nhiệm vụ, xoay Vương Nhược Khê đồng tính luyến ái định hướng, làm này không còn chán ghét nam nhân, nhiệm vụ hoàn thành, có khả năng thu hoạch cấp độ D nhiệm vụ khen thưởng. Cấp độ D nhiệm vụ bí mật, đẳng cấp này có phải hay không hơi cao một chút à? Dù sao lúc trước bang Dương Phỉ hoàn thành cái kia cha và con gái tiêu tan hiềm khích lúc trước nhiệm vụ, cũng mới cấp độ F. Mà cái này trực tiếp liền vượt qua M, F, E, mà là trực tiếp đến cấp độ D, đây là trước mắt mới chỉ Trương Dương gặp được đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, hơn nữa còn là một đặc thù nhiệm vụ. Sau đó, đồng tính luyến ái. Trương Dương nhìn về phía Vương Nhược Khê, như vậy cá tính cảm đại mỹ nữ, thế nhưng là đồng tính luyến ái muội tử. Thật sự là dậm chân giận dữ a, này ai có thể nghĩ tới chứ? Khó trách người đó, Hằng Xuân Thịnh sẽ bị nàng ghét bỏ. Khó trách nàng đối với chính mình hung ba ba như vậy. Nội tâm, chỉ sợ đối với chính mình như vậy nam nhân tương đương chán ghét a. Bất qua nói trở về, nàng này truyền nhân gia tính định hướng, độ khó chỉ sợ rất lớn a. Trương Dương cũng không phải là kỳ thị đồng tính luyến ái, hiện tại y học chứng minh, này đồng tính luyến ái chẳng phải là bệnh gì, mà là một số ít nhân loại bởi vì tiên thiên hoặc là hậu thiên nguyên nhân mà sinh ra một loại bình thường xã hội sinh lý hành vi. Sinh ra nguyên nhân chủ yếu có tiên thiên và hậu thiên hai loại. Hậu thiên nguyên nhân có thể so với góc phức tạp, nói thí dụ như bởi vì gia đình nhân tố, theo vì hoàn cảnh sinh hoạt, hoặc là giao tiếp nguyên nhân vân vân mà bị dụ phát làm cho. Mà tiên thiên nguyên nhân, liền tương đối đơn giản, đó là bởi vì bộ phận này người, có được cùng bẩm sinh đến đồng tính luyến ái gen. Chỉ cần có được loại này gen, vô luận là động vật hoặc là nhân loại, trên cơ bản, tại đến nhất định tuổi thọ đoạn. Hắn liền đi hướng cái này xu thế. Nữ oa tập đoàn tại đối với gen tiến hành lúc nghiên cứu, kỳ thật cũng là đọc lướt qua đến này một khối. Ví dụ như XQ28, WNT4, surfing là trước mắt bị phát hiện đồng tính luyến ái gen. Loại hình này đồng tính luyến ái gen có được thâm hậu sinh vật y học trụ cột, hơn nữa không thể thông qua hậu thiên sửa đúng thay đổi, cũng không phải là mình có thể khống chế. Nói cách khác, tiên thiên đồng tính luyến ái gen người là không thể thay đổi nàng tính định hướng. Trừ phi nhìn tiêu diệt nàng cái này tiên thiên tính đồng tính luyến ái gen, hoặc là cải tạo biến dị cái này đồng tính luyến ái gen sau có biện pháp nào không, nếu không là không có khả năng thay đổi. Cho nên, hiện tại cấp Trương Dương mở lớn như vậy một nan đề. Nhìn bộ dạng, Vương Nhược Khê vấn đề này chẳng phải là dễ giải quyết như vậy. Bởi vì đầu tiên được trước cởi nàng rốt cuộc là tiên thiên vẫn là hậu thiên, nếu như là tiên thiên, được trước xác nhận nàng rốt cuộc là nhận được loại nào gen ảnh hưởng, sau đó chuyên môn giúp nàng nghiên cứu phát triển một loại chuyên môn cải tạo loại này gen dược vật, nhìn là không thể dần dần thay đổi nàng tính định hướng. Loại này độ khó là, chứ không nói như thế nào xác nhận nàng là tiên thiên hoặc là hậu thiên độ khó cao biết bao nhiêu, tính là xác nhận xuống, thay đổi loại này gen dược vật phát minh. Cho nàng sử dụng cũng không nhất định có thể đủ hiệu quả. Ngay cả nếu như là hậu thiên tạo thành rồi, vậy thảm hại hơn. Bởi vì cái này Trương Dương trên cơ bản chính là không chỗ xuống tay, muốn phi thường cặn kẽ hiểu rõ tạo thành nàng loại này khuynh hướng nguyên nhân, hơn nữa áp dụng hợp lý thích hợp thi thố đến chậm rãi giúp nàng xoay. Nếu không lời nói, muốn thay đổi nàng loại này khuynh hướng, so với lên trời còn khó hơn. Kia bởi vì đầu tiên nàng đối với nam tính, hơn nữa Trương Dương như vậy hậu cung một đám nam nhân bản thân liền có địch ý, lại tăng thêm nàng bản thân năng lực quá mạnh mẽ. Cho nên Trương Dương muốn thay đổi nàng loại này hành vi, bước đầu tiên, nhất định phải trước cởi nàng, như vậy, bước đầu tiên này trên cơ bản liền không có biện pháp hoàn thành. Cho nên, cái này căn bản là một cái phi thường khó giải quyết vấn đề. So với phía trước bất kỳ cái gì đặc thù nhiệm vụ muốn nan nhiều. Cũng khó trách hệ thống cấp độ khó cấp bậc là cấp độ D. Cấp độ D nhiệm vụ khen thưởng Trương Dương thực muốn biết đến tột cùng sẽ là gì, bất quá. Có thể hoàn thành sao? Dù sao đây là cấp độ D nhiệm vụ. Dĩ nhiên, tốt tại loại này che giấu nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế, nếu không nói Trương Dương cảm thấy chính mình bị trừng phạt có khả năng thật lớn. Trở lại hiện thực, Vương Nhược Khê đối với hắn nói câu nói đầu tiên, chính là ngươi có thể đi. Giọng nói kia một điểm thương lượng đường sống đều không có. Lạnh như băng, như là Trương Dương thiếu nàng 500 vạn tựa như. Nếu Trương Dương không biết nàng nhưng thật ra là một cái đồng tính luyến ái, khẳng định cũng là không có khả năng đối với nàng khách khí. Nhưng là suy nghĩ đến nàng vốn là chán ghét nam nhân, lại tăng thêm chính mình lại đem nhân gia cấp trộm thấy hết, cho nên Trương Dương đối mặt nàng khá tốt phiền ngôn ngữ, cũng không phải là quá so đo. Hơn nữa, còn phải tăng thêm, nàng xác thực bang tự mình giải quyết hàng gia ngao lang vệ vấn đề. Này cũng khiến cho chính mình giống như là thiếu nàng một cái nhân tình tựa như, này lửa muốn phát cũng không có lý do gì à. Nhìn một bên Tô Đại Mỹ nữ, người sau kinh ngạc ngược lại rất nhanh chợt lóe rồi biến mất, hình như đối với Vương Nhược Khê có năng lực thu phục hàng gia ngao lang vệ không kinh ngạc. Nàng mắt đẹp chuyển tới Trương Dương trên người, còn không nói gì, Vương Nhược Khê rời đi cửa phòng. Đại khái là chuẩn bị cấp Trương Dương cùng Tô Hy Giao chừa chút thời gian cáo biệt. Mà cho tới giờ khắc này, Trương Dương mới ý thức tới, hay là Vương Nhược Khê yêu thích đối tượng là Tô Hy Giao. Nếu như là như vậy, vậy toàn bộ đều nói xuôi được. Khó trách hai người ở tại cùng một chỗ, khó trách. Chẳng lẽ nói, Tô Hy Giao cũng là ta XXX. Trương Dương nhìn Tô Hy Giao ánh mắt, lập tức mập mờ, em gái ngươi lão thiên, làm như vậy hai cái siêu cấp lớn mỹ nữ, cấp độ S mỹ nữ, thế nhưng muốn làm thành một đôi. Làm sao, chịu không nổi Trương Dương cái loại này kỳ quái ánh mắt, Tô Hy Giao duỗi tay đem Trương Dương thôi vào phòng, đóng kỹ cửa phòng, mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi, làm sao như vậy xem ta, phòng này không là của ta có thể không làm chủ được. Cái kia, người có phải hay không bởi vì, Trương Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem lời nuốt xuống, có chút ngượng ngùng trực tiếp hỏi nàng có phải hay không bởi vì đồng tính luyến ái cho nên mới bất hòa Hằng Xuân Thịnh tại cùng một chỗ. Dù sao đây là tương đương riêng tư vấn đề, hiện tại hai người còn không có quen thuộc đến cái này tình cảnh. Cái gì, Tô Hy Giao nhìn đến Trương Dương đem lời nuốt trở về, mày liễu không khỏi nhăn lại, một cái đại nam nhân, nói chuyện ấp a ấp úng, không nói coi như, có việc ta ngược lại có chút tò mò. Nàng dừng lại một chút, hỏi Nhược Khê tỷ ra tay giúp ngươi giải quyết Ngao Lang vệ, ta tò mò chính là, ngươi người cũng không thiếu, bọn hắn đều đi làm thôi rồi hả? Tối hôm qua, Trương Dương trong mắt chiều lật lên một cái làm ra một bộ cố gắng đang nhớ lại bộ dạng, ta ngủ được quá nặng. Nếu không chúng ta hạ hỏi một chút. Tô Hi Giao nghe vậy liền không vui, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, chậm rãi phun ra hai chữ giả bộ. Ta thật không có lừa ngươi, tối hôm qua thật đang ngủ, ta cũng buồn bực a. Trương Dương vì chính mình giải thích. Không nói coi như, Tô Hi Giao quyết đoán đáp, Ngao Lang vệ nếu rút lui, ta nhìn ngươi không có việc gì vẫn là hồi Mai Ninh a, gần nhất kinh thành không phải là thực thái bình. Hơn nữa sắp hết năm. Trương Dương không nói chuyện, cầm tay của mình cơ nhìn một chút. Phan Ninh Ninh phát ra không ít đầu. Không đạo lý mình có thể ngủ được chết như vậy. Cần chính là tín hiệu bị che giấu, cần chính là cái nhà này có cổ quái. Nhìn một chút tin tức nội dung. Quả nhiên chứng thực ý nghĩ của chính mình. Thứ 1810 chương cường ôm. Ở gian phòng, thông tin tín hiệu bị che giấu. Phan Ninh Ninh phát đến tin tức xác nhận điểm này, các nàng không có áp dụng hành động nguyên nhân. Chính là bởi vì thông qua u ảnh hệ thống phát hiện Ngao Lang vệ người đang bị một cỗ không rõ thân phận người thanh lý. Phan Ninh Ninh hướng Trương Dương xin chỉ thị, kết quả không có được hồi phục. Tình cấp bách phía dưới, các nàng thông qua hàng hiên theo dõi, hơn nữa cưỡng chế khởi động Trương Dương điện thoại hệ thống theo dõi, xác nhận Trương Dương sau khi an toàn, vốn không có áp dụng hành động, mà là lặng lẽ nhìn chăm chú Ngao Lang vệ cùng đám kia không rõ thân phận người ở giữa ác chiến. Đương nhiên, sự thật thượng cũng không phải là ác chiến, song phương giao thủ, có tâm tính vô tâm, Ngao Lang vệ trên cơ bản hoàn toàn không phải là đối thủ. Phan Ninh Ninh cùng Hứa Đan Lộ các nàng tổng hợp phán đoán về sau, xác định Trương Dương nhất định là an toàn, thậm chí khả năng đang cùng Tô Hi Giao 333 sau đó, quyết đoán bỏ đi quản Trương Dương, tiện đà đi nghiên cứu kia một chút không rõ thân phận người. Những tin tức này đều có thể cấp Tô Hi Giao nhìn, nhưng là... Các nàng cho rằng Trương Dương cùng Tô Hi Giao khả năng tại 333, loại tin tức này quyết đoán không thể cấp Tô Hi Giao nhìn đến a. Lén lút bôi bỏ tin tức, Trương Dương gật gật đầu, thuận miệng đáp ân, tốt. Cũng là thời điểm trở về. Ân, Trương Dương dừng lại, nhìn Tô Hi Giao liếc nhìn một cái, ngươi và Hằng Xuân Thịnh sự tình, coi như xong. Tô Hi Giao cười nhìn Trương Dương nói như thế nào, lo lắng ta gả cho hắn. Không lo lắng ta chạy thượng tới làm chi. Trương Dương nhìn cửa phòng, như có điều suy nghĩ nói, bất quá, hiện tại nhìn, ta không cần quá lo lắng. Tô Hi Giao tự nhiên là bắt được Trương Dương ánh mắt. Tức giận nói mau về nhà ôm lấy ngươi Mỹ Kiều Nương đi. Buổi chiều trở về, bất quá có việc, ta vẫn là không nhịn được muốn hỏi một chút. Trương Dương tiếp tục nhìn cửa phòng, rồi sau đó ép thấp giọng hỏi, nàng có phải hay không đặc biệt chán ghét nam nhân. Tô Hi Giao trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Cũng đè thấp giọng nói không nghĩ gây phiền toái, ngươi về sau tốt nhất hỏi ít hơn mấy vấn đề này. Ngày, nhìn bộ dạng rất khó theo Tô Hi Giao bên này tìm được Vương Nhược Khê đột phá miệng A, nếu như vậy cấp độ D nhiệm vụ hoàn thành cá điều. Cái này ăn khớp có phải hay không muốn một lần nữa gỡ một chút, này có phải hay không ý vị nếu như muốn bài thẳng Vương Nhược Khê, vậy thì phải trước bãi bình Tô Hi Giao. Tối thiểu muốn cho nàng đối với chính mình không có gì giấu nhau mới có thể. Nhưng nếu như nàng giống như mình suy đoán cái kia dạng, là một đồng tính luyến ái, vậy lành lạnh. Nghĩ đến tối hôm qua mình và nàng không cẩn thận cọ sát như vậy một cái, nàng phản ứng như vậy đại, Trương Dương lập tức cảm thấy chính mình đoán chung khả năng có thể lớn tăng. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia phình phình núi non, Trương Dương có chút tiếc rẻ nói một vấn đề cuối cùng. Không phải là nàng. Tô Hi Giao mắt đẹp đưa ngang một cái hỏi mau. Người yêu thích chính là nữ, vẫn là nam. Tô Hi Giao sừng sốt một chút, sau đó mỉm cười, nhìn Trương Dương, hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào? Nam, Trương Dương chậm rãi nói. Tô Hi Giao nở nụ cười ngươi chậm rãi đoán, dù sao không yêu thích ngươi. Trương Dương bĩu môi. Thu thập chính mình đồ vật, đương nhiên trên thực tế cũng không chính mình đồ vật, chính là hơi chút toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo. Dẫn theo điện thoại, sau đó bấm Phan Ninh Ninh điện thoại phái xe đến dưới lầu nhận lấy ta. 5 phút về sau, màu đen khải địch lạp khắc, bảng số xe JA09. Phan Ninh Ninh không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Trương Dương gọi điện thoại thời điểm Tô Hi Giao vẫn đứng ở sau lưng, cũng không có ngăn cản ý tứ. Thẳng đến Trương Dương chuẩn bị xuất môn, nàng mới mở miệng lên tiếng nói có việc, ngươi phải đáp ứng ta. Trương Dương gật gật đầu ngươi nói. Nhược Khê tỷ tại nơi này tin tức, không muốn để lộ ra đi. Trương Dương gật gật đầu đương nhiên không thành vấn đề, tốt xấu nhân gia cũng chưa chấp ta một cái buổi tối. Mặt khác, vô luận như thế nào, đều phải cảm ơn ngươi có thể đến kinh thành. Tô Hi Giao nói. Trương Dương quay đầu, nhìn Tô Hi Giao, mỉm cười nói nếu như muốn cảm tạ lời nói, không bằng ôm một chút đi. Tô Hi Giao ngẩn ngơ, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một câu, lại bị tên lưu manh này sắc phôi cấp phá hư rồi, thật tốt một phen cảm khái cứ như vậy không có. Sửng sốt nửa ngày về sau, nàng môi anh đào cuối cùng chậm rãi mở ra, hơi hung ác giọng điệu chậm rãi đem hai chữ tách ra nói lưu manh. Sau đó Trương Dương đi đến trước người của nàng, giang hai tay ra, trực tiếp đem nàng ôm lấy. Ách, chấm, Tô Hi Giao vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị Trương Dương bế một cái bền chắc. To lớn vú trực tiếp liền đặt ở Trương Dương ngực phía trên, Trương Dương lồng ngực có thể rất rõ ràng cảm nhận đến trước ngực nàng cặp kia to lớn cứng rắn vú mang đến cái loại này nhuyễn miên và tràn ngập co giãn xúc cảm. Hơn nữa, thậm chí có thể đủ rất rõ ràng nghe được nàng vú mặt sau, kia thùng thùng tâm nhảy tiếng. Hơn nữa rất rõ ràng, nàng tâm nhảy tùy theo Trương Dương cái này rắn chắc ôm mà đang từ từ gia tốc. Nàng cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Lộ ra một chút không thể tin được thần sắc, một lát sau, nhất thời liền lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, dùng sức đẩy ra Trương Dương ngươi cái đồ lưu manh. Nàng ép thấp giọng mắng, thậm chí là nhấc chân đạp Trương Dương một cước. Vậy ta yên tâm, chấm, chân rất đau, nhưng Trương Dương cười hì hì nhìn Tô Hi Giao, ta đi trước. Đợi cho Trương Dương đều đã chạy ra, Tô Hi Giao mới lấy lại tinh thần đến người yên tâm cái gì. Trương Dương không trả lời. Bất quá tâm lý rất rõ ràng, nếu như Tô Hi Giao thật vô cùng chán ghét nam nhân lời nói, mới vừa rồi bị hắn như vậy ôm một cái, phản ứng khẳng định phi thường kịch liệt, mà phản ứng của nàng là ngây người, gương mặt không tin bộ dáng. Tuy rằng về sau lập tức thẹn quá thành giận, nhưng là nàng tim đập rộn lên lại không lừa được người khác, này chứng minh nàng sinh lý hẳn là đối với nam nhân có bình thường phản ứng. Cho nên, mặc dù nàng cũng là đồng tính luyến ái, nhưng hẳn là vẫn là có thể bài thẳng. Vương Nhược Khê liền không giống nhau. Lúc gần đi, ngắm nàng cửa phòng liếc nhìn một cái, nàng cũng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, một bộ đưa ôn thần bộ dáng, ánh mắt kia thật chính là thực lạnh lùng cái loại này. Cái này nữ nhân, cấp độ D nhiệm vụ A, muốn bài thẳng nàng nói dễ hơn làm, không chừng đem mạng nhỏ tặng, cũng không nhất định có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc xuống lầu, màu đen khải địch lạp khác đã ngừng tại đó bên trong rồi, đến đây hai chiếc. Thạch Mạnh Trống lấy một phen màu đen ô che đi đến, trên xe, còn ngồi Phan Ninh Ninh. Ánh nắng tươi sáng, hai bên màu xanh hoa cỏ lấp ló phía dưới đá cẩm thạch đường, trơn bóng như mới. Không xa mặt cỏ phía trên, còn có mấy cái tiểu hài tử tại chơi đùa huyên náo. Giống như đêm qua huyết tinh không tồn tại tựa như. Xung quanh cũng không có cảnh sát lôi ra cảnh giới tuyến cái gì, toàn bộ giống như tầm thường một ngày. Này chỉ có thể nói rõ. Vương Nhược Khê năng lượng quả thật không phải là bình thường cường đại. Trương Tổng, Thạch Mãnh thực chuyên nghiệp đem màu đen ô che nhất nghiêng, chặn Trương Dương thân thể, một bên mặt khác hai tên nữ oa tập đoàn bảo tiêu một tên mở cửa xe ra, một tên cảnh giác nhìn xung quanh hoàn cảnh. Phan Ninh Ninh tắt xuống xe đứng ở sau tỏa cửa xe bên cạnh. Các ngươi khiến cho khẩn trương như vậy làm sao? Trương Dương cười cười, nhấc chân đi xuống bậc thang. Vừa mới đặt chân. Hệ thống tiểu tinh linh âm thanh đột nhiên thê lương vang lên. Nguy hiểm cảnh cáo. Móa, Trương Dương gắt một cái. Thứ 1811 chương ám sát. Phía trước tả nghiêng một mễ, đầu xe đèn lớn vị trí, tả phía trên hướng 7.62mm bắn hạ bắn sắp đến. Hệ thống cảnh cáo tiếng thê lương phải nhường Trương Dương màng tai đều chấn động, một cách tự nhiên cũng để cho toàn thân hắn adrenaline toàn bộ dâng lên. Nếu là Trương Dương chính mình thì cũng thôi đi, trước tiên 3 giây báo động trước hắn tùy tiện né tránh một chút, đều có thể tránh thoát bắn hạ viên đạn. Nhưng là cố tình lúc này Phan Ninh Ninh đang đứng tại xe bên cạnh, hơn nữa tiến lên nghênh tiếp hắn. Đối phương bắn hạ chính là hắn, nhưng là hắn trốn tránh, vị trí này khả năng chính là Phan Ninh Ninh được rồi. Trương Dương không có biện pháp làm những ý nghĩ khác, chỉ có thể rất nhanh tiến lên, một cái nhảy phát. Trực tiếp đem chiều hắn tiến lên đi đến Phan Ninh Ninh ngã nhào xuống đất, thuận thế lăn mình một cái núp ở xe tả nghiêng lốp xe phụ cận. Phanh! Cơ hồ đồng thời, một cái viên đạn hung hăng theo tả bên cạnh hướng bắn, trực tiếp mệnh trung Trương Dương vừa mới chỗ đứng lập vị trí phía trước ước một thước địa phương xa. Hơn nữa đánh nát cỏ xa tiền đèn lớn. Nếu như Trương Dương không có né tránh, lúc này đã thành bắn phía dưới vong hồn. Nhưng mà, nguy hiểm cũng không có giải trừ, tuy rằng đã tránh thoát phát súng đầu tiên. Nhưng là trước mắt vẫn như cũ tại đối phương bắn phạm vi bên trong, hơn nữa phía trước trống rỗng không có gì che chắn địa phương. Hơn nữa Trương Dương vẫn là ngã xuống đất trạng thái. Cũng may, phía sau, Thạch Mãnh cũng phản ứng. Khác nữ oa tập đoàn an ninh đội viên cũng phản ứng. Thạch Mãnh dẫn đầu vào tới Trương Dương bên cạnh, chống lấy màu đen đại phiến chặn Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh. Vừa mới, lại là một tiếng súng vang. Viên đạn trực tiếp đánh tại màu đen đại ô phía trên. Theo sau lại đục lỗ màu đen chống đạn ô. Thạch Mãnh kêu rên lấy phía trên, lập tức hô to Lý Dương nhanh chút, đem xe lái qua đến, ngăn trở. Vừa dứt lời, mặt khác một chiếc đến màu đen thông chuyên cần xe, cả lập tức khởi động, cưỡng ép nghiền đến mặt cỏ phía trên, rồi sau đó chắn Trương Dương bọn người tả bên cạnh. Một tên an ninh đội viên lập tức nhanh chóng mở ra khải địch lạp khắc sau tỏa cửa xe, làm Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh hai người lên xe. Đi, Thạch Mãnh chợt vỗ cửa xe, giống to. Trên xe lái xe lập tức nổ máy xe, cũng chẳng muốn nhìn trực tiếp sau này chuyển xe. Đụng ngã lăn một chiếc đứng ở phụ cận xe sau đó, một cái rẽ phải, nhanh chóng ly khai đấu súng địa điểm. Vừa rời đi, lại là hai quả viên đạn liên tiếp đánh tại sàn cùng trên xe. Bắn được tia lửa nổi lên bốn phía. Bất quá Trương Dương xe đã nhanh chóng rút lui đấu súng địa điểm. Có sao không, Trương Dương gấp gáp đi kiểm tra Phan Ninh Ninh. Phan Ninh Ninh lắc lắc đầu không có việc gì, ngươi thì sao? Ta làm sao có khả năng có việc? Trương Dương xoay giật mình cánh tay, vừa ngã ở trên mặt đất thời điểm vẫn là cọ đến một chút, bất quá không là vấn đề lớn lao gì. Ngược lại còn ở lại hiện trường Thạch Mãnh bọn người, làm Trương Dương lo lắng chúng ta phụ cận còn có bao nhiêu nhân. Tam tiểu tổ, Phan Ninh Ninh nhìn kỹ nhìn Trương Dương thân thể, xác nhận thật không có sau khi bị thương, lúc này mới yên tâm trả lời. Đem hắn tìm ra đến, làm Thạch Mãnh bọn hắn cẩn thận một chút. Trương Dương lúc này tâm lý vẫn là một trận nghĩ mà sợ, không nghĩ tới đối phương thế nhưng tại loại này mấu chốt thượng ra tay, nếu không phải là hắn có hệ thống bảo hộ, lúc này hẳn là đã game over đi à nha. Trong phiến khắc, điện thoại liền tiến vào. Tô Hi Giao. Ngươi không sao chứ? Tô Hi Giao nghe được Trương Dương nhận điện thoại, rõ ràng thở phào một hơi bộ dạng. Như thế nào, sợ ta chết à? Trương Dương cố ý điều khản nàng một câu. Ai quản ngươi sống chết? Ta chỉ là không muốn ngươi chết tại cửa nhà, giải thích phiền toái mà thôi. Tô Hi Giao tức giận nói. Trương Dương trầm mặc một lát, nói ngươi chính mình chú ý an toàn, ta cúp trước, nhân không có việc gì. Tô Hi Giao biết Trương Dương có rất nhiều việc phải xử lý, cũng không có tiếp tục truy vấn không chết là tốt rồi. Cúp điện thoại, thư phòng. Tô Hi Giao một tấm gương mặt xinh đẹp lập tức liền hắc xuống dưới. Nhìn bên cạnh gương mặt lạnh nhạt đang luyện tự Vương Nhược Khê. Người sau ngắm nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói không phải là đều không sao ư, như thế nào bày ra nhất tấm mặt thối. Những người này là không phải là quá kiêu ngạo một chút. Tô Hi Giao lạnh lùng nói, biết rõ ta mang về đến người, lại đang ta không coi vào đâu đối với hắn xuống tay. Không muốn sống người, sao có thể cố kỵ nhiều như vậy, đừng nói hắn, thật xông qua đến, khả năng ngay cả chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Vương Nhược Khê bất dĩ vi nhiên nói. Tô Hi Giao mày liễu hơi nhăn lại, ai có thể to gan như vậy. Không có kết quả, nổ súng người, có lẽ đã tự sát, không có thể cho ngươi lưu cái gì có giá trị manh mối. Vương Nhược Khê nói, thật tra được, có lẽ nhân gia còn có khả năng lấy một cái hố cho ngươi chui. Tô Hi Giao không nói lời nào. Vương Nhược Khê nhìn nàng liếc nhìn một cái, buông xuống trong tay bút lông. Ngươi nếu không tín, ta với ngươi đánh cuộc, nàng nói. Tô Hi Giao thở dài. Nhìn Vương Nhược Khê, chậm rãi hỏi ngươi có thể đem Ngao Lang vệ một lưới bắt hết, vì sao duy chỉ có lọt như vậy một cái tay súng bắn tỉa. Ngươi hoài nghi ta, Vương Nhược Khê có chút kinh ngạc nhìn Tô Hi Giao, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng hơi hiện lên thượng một chút tức giận. Tô Hi Giao đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn Vương Nhược Khê, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói ta biết không liên quan gì đến ngươi, nhưng là ta tò mò, tay súng bắn tỉa kia tồn tại, ngươi có biết hay không? Nhà các ngươi phong thần chi dực. Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Vương Nhược Khê, mắt đẹp ánh mắt kiên định, có ai có thể trốn thoát được phong thần truy tung. Vương Nhược Khê nghe vậy, theo phía trên vị trí đi ra, đi đến Tô Hy Giao bên cạnh, nhìn chằm chằm Tô Hy Giao. Phong thần 12 cánh là vương gia, không phải là ta cá nhân, tính là ta thay thế quản lý, cũng không phải là muốn làm bọn hắn làm sao thì làm thôi. Người đã quên vương gia hiện tại là thân phận gì, huống hồ, ta tại sao muốn làm một cái xa lạ nam nhân lãng phí tinh lực của ta, nếu không phải là lúc này đây bọn hắn xúc phạm của ta điểm mấu chốt, ta căn bản cũng không sẽ ra tay. Tô Hy Giao nhíu nhíu lông mày, một câu cũng không nói, đi ra thư phòng. Vương Nhược Khê nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, lặng lẽ trở lại vị trí của mình phía trên, thẳng đến Tô Hy Giao đi vào phòng của mình lúc. Nàng lấy ra điện thoại, rất nhanh thông qua một chiếc điện thoại. Ta phải biết ai làm, nàng lạnh lùng nói. Chết! Tây thần Tĩnh Lan trong nhà, có chút xảo chính là, Vương Nhược Khê chỗ ở, khoảng cách Tây thần ra ngoại ô một chỗ bất động sản kỳ thật rất gần. Cho nên, nơi này liền trở thành Trương Dương tạm thời trú. Phan Ninh Ninh mang về đến tin tức chẳng phải là quá tốt. Thích khách chết rồi, tại Thạch Mãnh bọn hắn truy kích phía dưới, theo ám sát Trương Dương kia tòa lầu cao phía trên, theo tầng 18 trên lầu rơi xuống bỏ mình. Thích khách nhìn, chấm, Phan Ninh Ninh nói, nghiêm chỉnh huấn luyện, bình tĩnh, loại người này ấn đạo lý không nên dễ dàng chịu chết, nhưng hắn té lầu thời điểm lại là chuẩn bị thật sự đầy đủ, một điểm chứng cớ đều không có để lại. Trương Dương ngược lại không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dám tại cái loại địa phương đó cầm lấy súng ngắm đối phó hắn, hơn nữa sau khi thất bại, không sợ bại lộ vị trí, còn liền bắn mấy phát, đối phương đại khái là không có muốn chuẩn bị trốn ý tứ. Tính là nữ oa tập đoàn người không ra tay, những người khác cũng sẽ ra tay, hắn phía sau màn người cũng sẽ ra tay. Nhưng là như thế này vừa đến, muốn tìm hung thủ sau màn, độ khó liền lớn. Đương nhiên, không có Trương Dương tìm không ra hung thủ, chính là vấn đề thời gian mà thôi. Thứ 1812 chương truy tra. Thạch Mãnh cũng bị thương, tuy rằng không nghiêm trọng. Nhưng là vì trợ giúp Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh ngăn trở phát súng thứ hai, viên đạn xuyên qua màu đen chống đạn ô, dán vào cánh tay của hắn lao tới. Nếu viên đạn lại lệch một điểm, cánh tay phải trên cơ bản liền không sai biệt lắm phế đi. Cũng may hiện tại chính là bị tước mất một miếng thịt. Hắn hy sinh, tránh khỏi Trương Dương cùng Phan Ninh Ninh hai người nhận được trọng thương, cho nên nói, nguy nan thời điểm có một cái có thể tín nhiệm bảo tiêu là cỡ nào trọng yếu sự tình. Lung tung băng bó một chút, hắn hãy cùng phản hồi Phan Ninh Ninh, mang người đuổi theo cha cái kia thích khách. Kết quả cuối cùng nhìn đến chính là một cỗ thi thể. Phan Ninh Ninh lúc này đây tương đương sinh khí. Xung quanh tất cả lớn nhỏ khu vực bị cắt tỉa một lần sau đó, thế nhưng còn có thể làm một tên mang lấy súng ngắm thích khách ngồi xổm khoảng cách Vương Nhược Khê chỗ tầng trệt chỉ khoảng cách hai tòa nhà vị trí, hướng về Trương Dương liền mở tứ thương. Điều này nói rõ sở tình báo hoàn thành công tác được tương đương thất bại. Nhưng mà làm nàng thật buồn bực chính là, tên thích khách kia thân phận càng là không thể nào truy tra. Này nhìn như là hàng gia người, nhưng là hàng gia người tại phụ cận sở hữu bố trí, chúng ta trên cơ bản đã thông qua truyền tin của bọn họ liên lạc mà toàn bộ nắm giữ. Phụ trách lúc này đây chỉ huy người, kêu không muốn, hắn đối ngoại liên lạc, chúng ta đều có ghi lại, nhưng là không có một lần là cùng người này thích khách vị trí chỗ ở có trò chuyện ghi lại, trừ phi bọn hắn sử dụng một loại chúng ta không biết thông tin phương thức, nhưng này không có khả năng. Nhưng là có một loại khả năng, đó chính là hắn nhóm cố ý lặt mềm buộc chặt, trên mặt ngoài nhìn, hàng gia lúc này đây thất bại, chủ yếu ở chỗ bọn hắn sơ suất quá, khinh thị chúng ta đối với thông tin liên lạc theo dõi, cho nên bị một lưới bắt hết. Cái này đối với Ngao Lang vệ tôi nói, giống như có chút lớn thất tiêu chuẩn, cho nên không bài trừ bọn họ là cố ý biểu hiện ra đến một đống lỗ hồng, làm một đám người hy sinh đến che giấu người này thích khách hành động. Chúng ta biết bọn hắn người bị một lưới bắt hết thời điểm dĩ nhiên là buông lỏng đề phòng. Chấm, Phan Ninh Ninh phân tích nói, nhưng là, hiện tại cũng không có trực tiếp chứng cứ chứng minh người này thích khách cùng hàng gia có liên quan. Hơn nữa, càng hiếm thấy chính là, chúng ta điều tra hắn chỗ núp. Hắn hẳn là núp ở nhất hộ phòng ốc chủ nhân trường kỳ ở nước ngoài phòng phòng trời bên ngoài trên đài, kia phòng ốc chủ nhân bối cảnh chúng ta đều điều tra qua rồi, không có bất kỳ vấn đề gì, đủ để chứng minh cùng tên thích khách kia không hề liên quan, nhưng là quỷ dị chính là, tên thích khách kia như thế nào tiến vào tiểu tử này khô, hoàn toàn không biết gì cả. Phan Ninh Ninh dừng lại một chút, nói tiếp nói theo ngươi tiến vào hoa thần ngự cảnh top 5 mấy giờ, đến đấu súng phát sinh đoạn thời gian này. Tiểu khu phụ cận tất cả lớn nhỏ camera giám sát chúng ta đều điều tra, ô ảnh hệ thống không có bắt được tên thích khách kia tiến vào hình ảnh. Nàng đem đầu đầy mái tóc mâm, một tấm xinh đẹp khuôn mặt nhi nửa điểm phấn trang điểm đều không có thi phía trên, làm nhan giỏi giang, ánh mắt lại lộ ra một cỗ khó chịu. Lúc này đây ám sát xem như chọc giận nữ oa tập đoàn. Tử nương cùng Đường Thất Thất sát bôn kinh thành, mang lấy thủ hạ tinh nhuệ, chung quanh xuất động, Kiều Hy Nhi tại sự tình phát sinh sau không đến 10 phút, Kiều gia tinh nhuệ cũng tới rồi. Thái gia người, Lâm gia người vây quanh hoa thần ngự cảnh, một bộ muốn đem xung quanh lật cái úp sấp tư thế. Có cái gì có thể nghi ngờ người, đều có khả năng bị chảnh đến xít sao. Đại phê cảnh lực cũng xuất động, phong tỏa đấu súng địa điểm phụ cận tiểu khu, đối với từng cái cư dân tiến hành rồi kiểm tra, cho dù là ở lại tại tiểu khu bên trong cái kia một chút có uy tín danh dự nhân vật cũng không buông tha. Bên ngoài người tại bận rộn muốn tìm ra tên thích khách kia kẻ chủ mưu phía sau hoặc là tìm kiếm bọn hắn đồng lõa. Sở tình báo lúc này đây lại hơi chút có vẻ có chút lạc hậu, cho nên Phan Ninh Ninh phẫn nộ là có thể tưởng tượng. Phẫn nộ cảm xúc dễ dàng ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Trương Dương đã theo bị ám sát cái loại này trạng thái tinh thần chung khôi phục. Trần An Phan Ninh Ninh, nói thực ra, nàng đã làm ngon lắm. Hằng gia kia một chút có chút quá hạn ngao lang vệ một cái không lọt bị nàng tìm đi ra, Hằng Xuân Thịnh gốc gác cũng bị nàng đào một cái úp sấp, những thứ này đều là công lao của nàng. Đừng trấn an ta, kia một chút ngao lang vệ bị dễ dàng tìm ra đến rất rõ ràng chính là một cái mồi, những thần kia bí nhân bối cảnh trước mắt đều còn không có gì mặt mày. Phan Ninh Ninh gương mặt hậm hực. Trương Dương nhìn nàng cười nói trọng yếu chính là, chúng ta đều không có gặp chuyện không may. Ngươi cũng không thất bại ít nhất 13 khởi nhằm vào của ta ám sát ư, đại bộ phận đều bị ngươi trước đó cấp bóp chết. Phan Ninh Ninh chua mỏ một cái. Nhìn ngươi, rối bù, nhanh đi tắm một chút. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng nói, tỉnh táo sau mới có trợ giúp phán đoán của ngươi. Phan Ninh Ninh gật gật đầu, cũng không có kiêng dè, tùy ý cầm một bộ tắm rửa quần áo, đi vào một bên phòng tắm. Cửa phòng bị gõ, Đường Thất Thất đi đến. Kia một vài người, thực có khả năng là phong thần chi dực, Đường Thất Thất đè thấp giọng nói, vương gia người. Phong thần chi dực, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái. Đúng, đối với ngao lang vệ xuống tay người, là phong thần chi dực là một danh hiệu, rất sớm phía trước, bọn hắn phụ trách vì Cảnh Thủy Hiên điều tra tin tức, tìm hiểu tình báo, đời trước có thể truy tố đến hán đại tú y sứ giả, đời Minh thời điểm Cẩm Y vệ một lần bị gió thần chi dực nắm trong tay quá, vương gia nắm trong tay nhiều năm. Bất quá mấy năm nay vương gia chủ tránh cho nên liền che giấu không có như thế nào lộ diện, nhưng là tiền một nhiệm phong thần chi dực là vương Nhược Khê mẹ nắm trong tay. Tại dò hỏi tình báo phương diện, bọn hắn nhưng là lão hành gia, cho nên ngao lang vệ đưa tại bọn hắn trong tay cũng không oan. Đường Thất Thất cắn đầu ngón tay nói. Cho nên, ra tay chính là vương Nhược Khê, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không biết nàng khi nào bắt đầu có cái này thói xấu, không khỏi đưa tay tới. Vuốt ve nàng phóng tại bên cạnh môi ngón tay đầu, cái này giải thích được thông, bất quá nếu như phong thần chi dực lợi hại như vậy, tên thích khách kia vì sao tìm không ra đến đâu này. Nên không có khả năng là Vương Nhược Khê. Bất mãn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, Đường Thất Thất ngược lại không có tiếp tục đem ngón tay đầu phóng tới bờ môi tên thích khách kia cùng nàng không có gì quan hệ. Dựa vào cái gì thấy được? Ta tìm đến tên thích khách kia một chút manh mối. Đường Thất Thất nói, giống vậy nói. Hắn là như thế nào tiến vào hoa thần ngự cảnh? Người có manh mối, Trương Dương không khỏi nhìn cửa phòng tắm, bên trong hoa lạp lạp tiếng nước hẳn là có thể che giấu hắn và Đường Thất Thất đối thoại, nhưng hắn vẫn là đè thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì, không phải là u ảnh hệ thống đều bắt giữ không đến hắn tiến vào manh mối sao? U ảnh hệ thống không phải là thần, nếu như tên thích khách kia giấu giếm mặt tự nhiên là không có cách nào khác bắt giữ. Trương Dương lắc đầu nói không đúng. U ảnh hệ thống hiện tại thăng cấp, cho dù là giấu giếm mặt, vẫn như cũ có thể căn cứ đối phương tứ chi hành vi tiến hành mơ hồ phối bỉ, huống hồ thời gian phạm vi rất ngắn, đối phương cũng không có khả năng việc nói trước ta tiến vào hoa thần ngự cảnh, mà trước tiên mấy ngày đến mai phục. Đối phương thật hiển nhiên liền thân thể cũng chưa lộ ra. Đường Thất Thất nói, ta đem ngươi tiến vào hoa thần ngự cảnh đến đấu súng phát sinh cái kia đoạn thời gian, sở hữu ra vào hoa thần ngự cảnh người còn có chiếc xe toàn bộ bài tra. Trương Dương nhìn phòng tắm liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói chị ngươi đã điều tra, hẳn là đều không có vấn đề gì. Nàng tra xe phía trên, nhưng là gầm xe hạ đâu. Đường Thất Thất cười lạnh nói. thứ 1813 chương không phục Phan Ninh Ninh. Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái gầm xe hạ. Đường Thất Thất gật gật đầu, chúng ta bài tra này cái thời gian đoạn tiến đến sở hữu chiếc xe, tổng cộng 37 lượng, chẳng phải là nhiều lắm, hơn nữa trên cơ bản cũng không có vấn đề gì, bất quá mặt sau phát hiện có một chiếc xe, một chiếc vận chuyển rác xe, so mọi khi tiến vào tiểu khu thời gian muốn hơi chậm 5 phút. Đương nhiên, trên xe người điều khiển cũng không phát hiện vấn đề gì, nhưng là chúng ta đang tra chiếc xe kia hành tung quỹ đạo thời điểm phát hiện chiếc xe kia tại một cái theo dõi khúc quanh nhiều ngừng 6 phút trái phải, mà cái kia đoạn đường nguyên bản thượng không cần nhiều dừng lại. Chiếc xe kia đi ra, tại trải qua một cái vũng nước về sau, xe hai cái lốp xe ở giữa lại uốn lượn lưu lại một đạo thủy tí tại đường cái phía trên, mà bình thường suy đoán, san sẻ cao như vậy xe không nên lưu hữu cái loại này dấu vết, cho nên rất lớn có khả năng là phía dưới treo cái gì vậy cọ đến vũng nước thủy sau lại cọ đến trên mặt đất. Chúng ta tìm phụ cận tất cả lớn nhỏ camera giám sát, kết quả tại 196 lâu phụ cận một cái camera giám sát, phát hiện xe rác tại vận chuyển 196 lâu phụ cận rác thời điểm, có một bóng người tại phụ cận bụi cỏ chợt lóe lên rồi biến mất, kết hợp xung quanh màn hình giám sát, có thể phán đoán người này không phải là người điều khiển, cho nên xe này thượng cái thứ ba nhân chỉ có thể là treo tại dưới gầm xe người. Vì thế chúng ta một lần nữa thả về kia chiếc xe rác trải qua lộ tuyến, cuối cùng theo đầu kia ngõ nhỏ một cái bí ẩn camera bắt được một người, theo một cái khó có thể bị quay chụp góc độ chui vào gầm xe phía dưới. Nói như vậy, thích khách thân phận rõ ràng. Trương Dương biết, một khi có cái kia thích khách đi lộ hình ảnh, như vậy khởi động tìm tòi hệ thống, trên cơ bản người kia hoạt động quỹ đạo liền khó có thể trốn thoát u ảnh hệ thống truy lùng. Đường Thất Thất lắc lắc đầu, bởi vì loại này bài tra cần phải tiêu hao lớn lượng lưu lượng cùng nội tồn, cho nên trước mắt còn tại bài tra. Bất quá cái kia thích khách thực giàu hoạt, trước mắt chỉ có thể biết chính là hắn xuyên quần áo cùng thời điểm hắn chết là giống nhau, trước lúc này hắn như thế nào xuất hiện, mặc cái gì quần áo đều vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Bất quá, hắn trốn không thoát, Đường Thất Thất tự tin nói. Nghe thế, Trương Dương đại khái cũng biết cái kia thích khách thân phận rất khó che giấu. Chỉ cần có hắn đi lộ video, lại tăng thêm hắn khuôn mặt, tổ hợp tìm làm sau đó, trên cơ bản không chỗ nào che giấu. Chỉ cần tìm được hành động của hắn tung tích, như vậy kế tiếp hắn và ai tiếp xúc cũng là thực dễ dàng tra đi ra. Bác Tý quất kiền, muốn tàng đều tàng không được. Đương nhiên, này có khả năng tiêu hao lớn lượng u ảnh hệ thống tài nguyên. Tùy theo sở tình báo công việc bây giờ lượng gia tăng, u ảnh hệ thống hiện tại cũng bắt đầu có chút không chịu nổi gánh nặng, nếu như không phải là trọng yếu án tử, trên căn bản là không có khả năng tiến vào hệ thống bên trong đi tìm tòi mà lãng phí tài nguyên. Bất quá lúc này đây bị đâm án, nhất định là xếp vào thứ nhất yếu án, cho nên hiện tại sở hữu tài nguyên đều toàn bộ nghiêng lệch đến vụ án này trên người. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lại quét phòng tắm liếc nhìn một cái, Đường Thất Thất mang lên Trương Dương vừa rồi uống qua cái kia chén nước, uống một ngụm, theo sau buông xuống, nói ta đi làm việc trước. Sau đó lại vội vã đi. Trương Dương sừng sốt một chút, còn không có lấy lại tinh thần, cửa phòng tắm két. Một tiếng đột nhiên mở ra. Phan Ninh Ninh bọc lấy nhất bộ màu trắng áo ngủ đi ra, trắng nõn mặt trái xoan phía trên gương mặt xương lạnh. Nhìn quan trọng cửa phòng liếc nhìn một cái, nhìn chằm chằm Trương Dương nhàn nhạt hỏi thích khách thân phận đã biết. Phan đại mỹ nhân trắng nõn gương mặt xinh đẹp phía trên còn treo thượng vị lau khô bọt nước, như thần hy vậy ngọc lộ vậy ngưng tại trắng nõn khuôn mặt, áo ngủ tuy rằng đem thân thể của nàng che được cực kỳ chặt chẽ, nhưng lung tinh hấp dẫn dáng người cũng là nhìn một cái không sót gì. Cái khác không biết. Nhưng là cổ áo ở giữa hai luồng no đủ núi non chen ép đi ra thâm thúy khe ngực cũng là nhìn xem nhất thanh nhị sở. Hai luồng tròn xoe núi non khỏe mạnh đứng thẳng, đem tuyết trắng áo ngủ chống đỡ đến cơ hồ sắp không gói được rồi, đi qua đến thời điểm bộ pháp hơi chút mau hơi có chút, run rẩy trên dưới lay động. Nhìn giá thế kia, bên trong căn bản vốn không có mặc đồ lót. Hạ thân tuyết trắng chân dài tùy theo nàng bộ pháp mở ra cũng là như ẩn như hiện, thế cho nên Trương Dương đều có một chút hoài nghi. Nàng có phải hay không hạ thân quần lót cũng không có mặc.